Lời nói của thiên thần ánh sáng khiến cho toàn bộ thiên thần rơi vào im lặng. Tuy cổ long đế lợi hại, nhưng chắc là cũng chưa đến mức có thể khiến cho thiên thần trò chơi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chẳng lẽ trên thế giới này lại xuất hiện một vị phá thiên còn lợi hại hơn cả cổ long đế? Có khi nào là an hòa hay không? Chim sơn ca đội vòng thần có khói trắng tỏa ra trên đầu bỗng lên tiếng. Những thiên thần còn lại nghe vậy đều không mở miệng phản đối, rõ ràng là đồng ý với ý kiến này. Mẹ nó, rốt cuộc thì tên vô liêm sỉ này đã giết bao nhiêu thiên thần chúng ta rồi? Một nam thiên thần đeo một cây đao lớn trên lưng không nhìn được chửi thề. Thiên thần mà hắn trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết tuyệt đối là hơn 10 người. Vị thiên thần bị che khuất trong bóng tối giọng điệu trầm thấp nói, cỗ máy hủy diệt thiên thần sao? Nếu nói về giá trị thù hận của thiên thần đối với nhân tộc, chắc chắn là An Hòa đứng vị trí thứ nhất. Nếu đúng là An Hòa, vậy thì điều này hơi đáng sợ, hắn thực sự tiến bộ quá nhanh. Nhất định phải tìm cơ hội bắt được hắn rồi giết chết. Tiềm lực như vậy thật sự quá đáng sợ. Bốn vị thiên thần còn đang bàn luận sôi nổi, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Về thân phận của An Hòa, thiên thần mặt đất cũng đã có suy đoán bước đầu. Trước tiên trong khoảng thời gian này, chúng ta đừng cứng đối cứng với hắn, gọi thiên thần lửa và thiên thần hoa về đi. Lời nói của thiên thần ánh sáng lại truyền đến, để ta đi gọi cho, ta có mạng thiên tâm. Chim sơn ca mở miệng nói, nó có khả năng kết nối trái tim của các vị thần và tạo ra các kết nối thời gian thực. Nói xong, nó bắt đầu hót lên bầu trời, nhưng mà không được bao lâu, trên mặt chim sơn ca hơi tái đi. Không xong, ta không liên lạc được với thiên thần lửa. Tất cả các thiên thần đều bị sốc, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, không thể nào. Thiên thần trò chơi vừa mới gặp chuyện không may, sao đến cả thiên thần lửa cũng không liên lạc được? Hắn còn sống không? Còn sống thì tại sao không quay về? NAM thiên thần đeo thanh đao lớn hơi sốt ruột. Chim sơn ca trầm giọng nói, không gian xung quanh thiên thần lửa có một luồng sức mạnh ngăn cách, không cho ta sử dụng mạng thiên tâm để liên hệ với hắn. Rất có thể là thiên thần lửa đã gặp phải kẻ địch rồi, có thể ngăn chặn mạng thiên tâm đã tiến hóa. Thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ, hơn nữa nơi xảy ra chuyện của thiên thần lửa và thiên thần trò chơi khác nhau, tuyệt đối không thể do cùng một người gây nên. Thiên thần cả người bị bao phủ trong bóng tối, giọng điệu nghiêm túc mở miệng nói. Rốt cuộc là ai? Một giọng nói không nhìn thấy thân thể lên tiếng. Đúng lúc này, giọng nói ẩn chứa tức giận của thiên thần ánh sáng truyền đến. Được lắm, vậy mà ngươi lại ra tay, thế thì cũng đừng trách ta độc ác. Đây là do các người ép ta. Những thiên thần còn lại nghe được lời nói của thiên thần ánh sáng, đều thay đổi sắc mặt. Có thể khiến cho thiên thần ánh sáng mạnh mẽ cũng nổi giận, chắc chắn lai lịch của người này không đơn giản. Ánh sáng đại nhân, rốt cuộc là ai đối phó thiên thần lửa vậy? Chim sơn ca hiếu kỳ nói, là Trần Trần. Một giọng nói mơ hồ truyền đến, ta ra ngoài một chuyến. Đột nhiên có một luồng ánh sáng bay về phía đông cắt qua đường chân trời, rơi vào trong đại lục. Ồ, đây là thánh địa cực hàn, di tích thánh cung đầu tiên hay sao? Nhìn mà xem, đã bị khí lạnh tàn phá đến mức nào rồi. Chàng trai đội mũ trùm, khoác áo choàng màu đen, cả người trắng noãn, nhìn về phía quả cầu ánh sáng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt lạnh lẽo vô cùng ở phía trước, vẻ mặt sợ hãi cảm thán. Thật sự là khiến người ta thổn thức, lúc này, ta chỉ nghĩ đến việc ngâm thơ thôi. Bạch Nhật hốt nhược mộ, Bắc Phong nhiên chính hàn, nùng âm dục nhưỡng tuyết, vân lữ, tinh tinh tinh, đột nhiên bùa truyền âm trong chiếc nhẫn không ra lóe ra ánh sáng, hay chưa, vì sao lúc nào cũng quấy rầy mình ngâm thơ vậy? Trên mặt chàng trai lộ vẻ bất đắc dĩ, lấy bùa truyền âm ra, bên trong truyền đến giọng nói, khiến người khác giật mình. An Hòa, cậu đang ở đâu? Đại lão Trần Trần, sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Không có thời gian giải thích đâu, cậu mau thông qua bùa truyền âm, gửi vị trí của cậu cho tôi. Tôi muốn cho cậu một bất ngờ. Trái tim An Hòa nhảy lên, lại còn có bất ngờ nữa. Bất ngờ của Trần Trần cũng sẽ không đến mức tệ đâu nhỉ. An Hòa khẽ kích động, lập tức gửi vị trí của hắn cho Trần Trần. 15 phút sau, một bóng dáng hơi gầy gò xuất hiện trong gió tuyết. An Hòa, sao cậu lại chạy đến chỗ này vậy? Giọng nói nhẹ nhàng lại hiền hòa của Trần Trần truyền đến. Hắn đi đến trước mặt chàng trai đội mũ trùm, thấy được cả người chàng trai trắng noãn như ngọc, cùng với vết dẹt rất lớn trên mặt. Lặng đi một chút. Thế này là thế nào? An Hòa vội vàng khôi phục lại dáng vẻ của mình, cười ha ha. Không có gì, chỉ nghĩ ngụy trang thành người khác, sau đó xâm nhập vào những chỗ của thiên thần, giết ngược bọn hắn. Trên mặt Trần Trần lộ vẻ hiểu rõ, có thành công không? An Hòa nói, giết một tên thiên thần trò chơi, lợi hại. Trần Trần giơ ngón tay cái lên, An Hòa nhìn sau lưng thiếu niên có khuôn, mặt thanh tú đang đeo một đồ vật, không khỏi hiếu kỳ nói, trên lưng cậu có cái gì vậy? Trần Trần nghe vậy đặt cái hộp sau lưng xuống. Giọng điệu bình thản nói, à, tôi bắt được một thiên thần. An Hòa trầm mặc. Trần Trần mở cái hộp hình chữ nhật ra, bên trong có một kẻ trên đầu, có cái vòng thân màu đỏ, Người đàn ông có mái tóc màu đỏ lại bị sợi dây thừng màu vàng trói chặt không ngừng giãy giụa. Thiên thần này là thiên thần lửa, là bất ngờ tôi muốn tặng cho cậu, thấy vui không? Chàng trai có khuôn mặt thanh tú nhìn An Hòa, thản nhiên cười nói. An Hòa nhìn thiên thần lửa giãy giụa ở bên trong hộp, khiếp sợ há miệng, vui, vui lắm. Đời này hắn cũng chưa nghĩ đến, sẽ có một người mang một thiên thần làm quà tặng cho hắn, có vui không? Rất vui, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó, vừa mới nói chuyện của thiên thần lửa, không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là tốt rồi, kết quả Trần Trần lại mang thiên thần lửa cho hắn. Chuyện này đến quá nhanh, nhất định là thiên thần lửa và hắn có duyên với nhau mà, không nói gạt cậu, thiên thần lửa này tôi đã chờ mong rất lâu rồi. An Hòa nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng cháy mở miệng nói, tôi biết. Khiến cho An Hòa cảm thấy ngoài ý muốn là, dường như Trần Trần có thể đoán được hết mọi chuyện. Quyền hành cậu có thể hấp thu thứ có liên quan đến các thuộc tính trụ cột, có thể nhìn thấy được trên thế giới. Tôi nghĩ cậu cũng có thể hấp thu thuộc tính trong ngũ hành, cho nên tôi đã sớm nhìn chằm chằm thiên thần lửa. Hốc mắt An Hòa đỏ lên, bị làm cho cảm động. Trần Trần, cậu thật tốt. Ưng ưng ưng, bên trong hộp thiên thần lửa dãy dụ tuyệt vọng, trong mắt chất chứa sự giận dữ và sợ hãi. Hắn bị phong ấn rất chặt, ngay cả quyền lợi được nói cũng không có. Đừng lãng phí thời gian, việc tôi ra tay là đã kinh động đến thiên thần có quyền hành cao nhất, cậu mau giết chết thiên thần lửa rồi chạy đi, Trần Trần thúc giục nói. An Hòa nghe vậy lại cảm động, mạo hiểm bị thiên thần có quyền hành cao nhất nhắm vào, cũng phải chộp thiên thần lửa đến cho hắn, tình nghĩa như vậy không thể không quý trọng. Được, An Hòa gật đầu, hắn không nói hai lời liền rút kiếm thắng tà ra, từng vết kiếm rất sắc bén chém vào cái hộp hình chữ nhật nhốt thiên thần lửa ở bên trong. Xích xích xích, máu tươi bắn ra. Mỗi một kiếm hắn đều dùng chân ý phá trời mạnh nhất. Ưng ưng ưng, hỏa thiên thần kêu rên thống khổ, lại thốt không nên lời. Đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra. An Hòa cứ làm liên tục chém thiên thần lửa hơn vạn kiếm. Vành, một tiếng nổ vang lên, vòng thần trên đầu thiên thần lửa nổ thành vô số hạt sáng. Trên mặt còn đọng lại sự oán hận không cam lòng và thống khổ. Giây tiếp theo, cả người hắn đã biến thành một ngọn lửa, sau đó biến mất trong trời đất. An Hòa thở phào một hơi, vẻ mặt vẫn hơi hoảng hốt như trước. Thiên thần lửa đã chết rồi, hắn cảm thấy mình nên xin lỗi thiên thần trò chơi. Thiên thần lửa mới là kẻ hắn giết dễ dàng nhất. Lần này không chỉ không đổ máu, không chảy mồ hôi, mà ngay cả thuật pháp để nổ tan xác cũng chưa dùng, chỉ có chém chém chém, lặp đi lặp lại vô số lần, và rồi thiên thần lửa đã chết. Đúng vậy, chưa đến một tiếng đồng hồ, An Hòa đã bị thiên thần lửa dùng hành động để chứng minh không có cái nhẹ nhàng nhất, chỉ có nhẹ nhàng hơn. Ẩm vang, hệ thống bên trong ý thức truyền đến rung động mãnh liệt, một lượng lớn ý nghĩa thực sự về ngọn lửa đánh mạnh vào trong đầu óc, một ngọn lửa lớn như muốn bao trùm nuốt hết toàn bộ ý thức của hắn. Chúc mừng ký chủ đã đột phá đến tầng thứ 3 chân hỏa chi vũ. Chúc mừng ký chủ đột phá đến tầng thứ 4 chân hỏa chi vũ. Chúc mừng ký chủ đột phá tới chân hỏa chi vũ tầng thứ 5. Chúc mừng ký chủ đột phá tới tầng thứ 9 của chân hỏa chi vũ. Đạt được quyền hành lửa, hệ thống không ngừng phát ra tin tức, đồng thời một ngọn lửa vô tận dung nhập vào trong cơ thể An Hòa. Lúc này An Hòa đã có hiểu biết cơ bản về thuộc tính lửa trên thế gian, hai mắt của hắn trở nên vô cùng sáng, khiến cho Trần Trần có cảm giác còn chói mắt hơn cả mặt trời ở trên. Thành công rồi hả? An Hòa cười nói, thành công. Trần Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra lần mạo hiểm này của tôi là đáng giá. An Hòa tiến lên hai bước, ôm thân thể gầy yếu của Trần Trần cảm kích nói. Cũng không biết nên báo đáp như thế nào nữa. Cảm ơn nhé, người anh em. Trần Trần khẽ đẩy An Hòa ra, trên mặt có chút xấu hổ giải thích. Ừm, không có gì, với lại, tôi không thích bị người khác ôm đâu. An Hòa cười ha ha, cũng không để ý. Hắn đã có 3 công pháp thuộc ngũ hành luyện tới viên mãn, cũng sắp luyện thành thân thể chiến thần. Quyền hành lại cứ một cái thêm một cái, khiến cho tâm tình của hắn rất tốt. Không chỉ có thế, hắn phát hiện 7 ngọn lửa thánh trong cơ thể mình, bởi vì công pháp chân hỏa chi vũ luyện tới viên mãn mà càng trở nên thuần túy, uy lực cao hơn một bậc, không đúng, là cao hơn vài bậc. Dưới loại tình huống này, không biết lúc sử dụng lửa thánh, thực lực sẽ tăng đến mức độ nào nữa. Ở cổng trời phía đông, bọn họ phái thiên thần đến đại lục Thái Sơ để săn giết nhóm cường giả chúng ta. Việc làm này có thể nói là khiến bọn họ mất máu. Chưa qua bao lâu mà đã tổn thất 2 vị thiên thần có quyền hành rồi. An Hòa khẽ cảm thán nói. Trần Trần cũng gật đầu đồng ý. Trong lúc địch mạnh ta yếu, chúng ta phải chờ đến lúc kẻ địch mắc phải sai lầm, nắm lấy thời cơ để ra tay, có thể thay đổi cục diện. Có điều, lần này chúng ta cũng bị tổn thất không nhỏ. Từ khi thiên thần biến thành thợ săn, chúng ta đã mất 3 vị hợp đạo, 31 vị phản hư. Hả? Đã chết nhiều người vậy sao? vẻ mặt An Hòa xuất hiện biến hóa. Hắn nhớ rõ, lúc hắn rời khỏi Tứ Cửu Tiên Tông, mới có 2 vị hợp đạo, 23 vị phản hư bị săn giết, không ngờ mới có vài ngày trôi qua, lại bị tổn thất nhiều cường giả như vậy. Trần Trần gật đầu nói, tôi có thể bắt được thiên thần lửa, cũng là vì thiên thần lửa giết một vị hợp đạo, khiến cho trời đất cũng đau buồn, vừa lúc tôi ở trong phạm vi trăm dặm không xa lắm, mới thành công bắt được hắn. An Hòa hơi nhánh miệng, đây mà gọi là không xa hả? Khoảng cách này tính ra là hơn 10 vòng bay quanh trái đất đấy. Có điều hành động của đại lão, không thể dùng con mắt của người phàm để lý giải được. An Hòa cũng nhanh chóng tiếp nhận cách nói của Trần Trần. Tinh tinh tinh, đột nhiên bùa truyền âm ở trong ống tay áo của Trần Trần vang lên. Hắn cũng không kiêng dè có An Hòa ở đây. Lấy bùa truyền âm ra. Tuyết Nhan, có chuyện gì vậy? Trong bùa truyền âm truyền đến một giọng nói rất êm tai, nhưng lại cực kỳ vội. Không xong rồi. Trần Trần, người mau quay về trụ sở phá thiên đi. Thiên thần ánh sáng, thiên thần mặt đất đang bất ngờ tấn công đến. Trần Trần trước nay, xử sự vô cùng lạnh nhạt nghe thấy, vậy vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Rất rõ ràng, đối phương thừa dịp lúc Trần Trần đang ở bên ngoài, đối phó với thiên thần lửa, liền tiến đến đánh úp bất ngờ trụ sở phá thiên. Hơn nữa vừa ra tay chính là đội hình, có hai thiên thần có quyền hành mạnh nhất. Âm âm, đột nhiên mặt đất khẽ chấn động, không phải năng lượng chấn động, ở trên bề mặt trái đất, mà là sự chuyển động của cả một mảng lục địa. Cùng lúc đó, ở phía đông nam của thánh địa cực hàn, dường như có một luồng ánh sáng xuyên qua, rõ ràng là ở một khoảng cách rất xa, nhưng vẫn cảm nhận được một hơi thở không tầm thường. Tôi muốn quay về, An Hòa cậu đừng tham gia vào, hiện tại cậu vẫn chưa thể nhúng tay vào loại chiến đấu này. Trần Trần để lại một câu, đột nhiên cả người biến mất ngay tại chỗ. Trần Trần, tôi có thể đi ăn dưa không? An Hòa hô một tiếng, nhưng Trần Trần đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Rõ ràng là hắn đi rất vội, không kịp trả lời loại chuyện này với An Hòa. An Hòa nhìn về phía di tích của Văn Minh Tử Tinh, nơi này nằm ở phía đông bắc biên giới Cửu Châu và phía đông nam của vùng đất Thánh Địa Cực Hàn, chiếm một khu vực rộng lớn. Trên mặt đất của nơi đó, dường như gặp phải nguyên rủa, không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu, thậm chí có cả ánh sáng màu tím bao trùm bề mặt. Những sinh linh có thể chất yếu, bị ánh sáng màu tím chiếu vào, toàn thân sẽ hư thối mà chết. Mình đi, hay là không đi đây? An Hòa hơi phân vân, hắn muốn tìm hiểu một chút, quyền hành tối cao của đại lục Thái Sơ sẽ mạnh đến mức nào. Thôi cứ đi xem một chút, xem từ đằng xa, chắc là không thành vấn đề nhỉ. An Hòa rất muốn định vị thực lực của bản thân, muốn xem chênh lệch giữa mình và thiên thần có quyền hành mạnh nhất. Dù sao đối mặt với thiên thần có quyền hành bình thường, hắn cảm thấy vẫn mạnh hơn một chút so với chúng nó. Một lòng đã quyết, hắn cũng bắt đầu di chuyển rất nhanh về phía trụ sở phá thiên. Tại di tích Văn Minh Tử Tinh, bên trong một mảnh đất hoang vu, khu vực tỏa sáng với ánh sáng thần thánh, hiện đang hứng chịu cuộc đột kích kinh hoàng nhất trong lịch sử. Trong vòng bán kính 100.000 dặm, trên mặt đất biến thành màu trắng, vô cùng nóng, khiến cho năng lượng địa nhiệt trong lòng đất khởi động, như thể để đốt cháy hòa tan tất cả mọi thứ. Đồng thời, mặt đất bị nứt vỡ. Nham thạch nóng cháy xé rách mặt đất, giống như dòng suối phun trào lên trên cao, sau đó hóa thành một con rồng mắc ma múa lượn trên cao, lao về phía ánh sáng vĩnh hằng. Mỗi một con rồng lớn đều dài trăm dặm, che trời lấp đất, giống như sông lớn, phóng ra uy lực vô cùng mạnh giống như rồng thật, mà những con là viêm long thì ước chừng có khoảng trên trăm con. Chúng nó lần lượt va vào trận pháp lớn của ánh sáng vĩnh hằng, mỗi một lần va chạm đều giống như một lượng lớn đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, có thể phá hủy và dung hợp toàn bộ mọi thứ ở xung quanh. Những người đang tu luyện pháp thuật phá thiên ở ánh sáng vĩnh hằng chưa từng gặp qua trận chiến lớn như thế này, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, nhìn một màn giống như do các vị thần gây ra này. Nói không ngoa, nếu không có ánh sáng vĩnh hằng bảo vệ, bọn họ ở trong dòng chảy nham thạch ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn của dòng đã không chống đỡ nổi một giây. Đây là chênh lệch, cho dù dùng pháp thuật phá thiên cũng không thể bù đắp được chênh lệch này. Ngoài việc mặt đất xảy ra biến hóa to lớn thì trên bầu trời cũng xuất hiện dị thường. Ở trên bầu trời có vô số ánh sáng màu trắng buông xuống, ánh sáng đó còn ấm áp tinh khiết hơn cả ánh nắng, dường như có thể nuôi dưỡng được tất cả sinh vật có hình dáng, có thể khiến cho tất cả sinh linh đều tiếp nhận nó. Những đại năng thực lực tương đối yếu nhìn thấy ánh sáng này, vẻ mặt cũng dần trở nên hoảng hốt, thậm chí có người đã quỳ xuống. Nhóm người đại năng của phá thiên một giây trước còn đang tức giận mắng thiên thần nghiên cứu làm thế nào để tiêu diệt thiên thần, đột nhiên bắt đầu ca ngợi trời đất, hô to trời chính là chân lý, không có trời thì sẽ không có bọn họ, cho dù giờ phút này vì trời mà chết, bọn họ cũng không chối từ. Ánh sáng tinh thuần dừng lại trên trận pháp lớn của ánh sáng vĩnh hằng, lực thẩm thấu còn mạnh hơn so với trăm con rồng lửa, trận pháp cũng vì vậy mà rung động. Thiên tử thứ nhất Tây Lý Nhĩ, thiên tử thứ tư Cổ Long Đế, cùng với hai vị thiên tử và ba vị thiên tử dự khuyết. Còn có một nhóm người đại năng hợp đạo, đứng ở những chỗ khác nhau của trận pháp lớn, khó khăn chống đỡ hai thiên thần có quyền hành lớn nhất cùng công kích. Rốt cuộc Trần Trần đang làm cái gì vậy? Tại sao còn chưa quay về hả? Còn nữa, rốt cuộc hắn đã làm cái gì mà chọc giận cả thiên thần ánh sáng, khiến cho nàng không để ý đến đạo trời phản phệ, cũng muốn tấn công chúng ta hả? Giờ phút này Tây Lễ Nhĩ khiến mắt trận của ánh sáng vĩnh hằng đang phải thừa nhận áp lực mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Hai tròng mắt của hắn đã đỏ sẫm như máu, hắn nhìn về phía cô gái có tóc bạc đang bay phấp phới, trong trẻo và lạnh lùng bên cạnh. Thị vệ Tuyết Nhan của Trần Trần nghe vậy mặt lộ vẻ chần chừ, nhưng vài giây sau cũng kể lại chi tiết. Chủ nhân, người bắt thiên thần lửa đưa cho An Hoa, cho nên mới... Tây Lễ Nhĩ trầm mặc. Tây Lễ Nhĩ cảm giác bị nghẹn ở ngực, không thể phun ra. Dường như là ngay sau đó, hắn đã hiểu rõ Trần Trần đang nghĩ cái gì. Hay thế, lại là vì để cho An Hòa trở nên mạnh hơn. Người này sắp trở thành ông nội của An Hòa rồi. Tây Lễ Nhĩ lộ vẻ bất đắc dĩ. Tuy hắn không phản đối Trần Trần làm như vậy, nhưng mà dù sao trước khi làm vậy, cũng phải nói trước với hắn một tiếng, để cho hắn chuẩn bị tốt tâm lý chứ. Đột nhiên có hai thiên thần, có quyền hành mạnh nhất đến xét nhà. Việc này rất dọa người có biết không? Bề mặt của ánh sáng vĩnh hằng đã biến thành nham thạch nóng chảy. Sức mạnh của mặt đất giống như cái chùy lớn lần lượt gõ vào. Một khi trận pháp lớn bị phá, sức mạnh của mặt đất sẽ phá hủy toàn bộ ánh sáng vĩnh hằng trong nháy mắt. Không chỉ có công kích của mặt đất, công kích trên bầu trời càng kinh khủng hơn. Ánh sáng tinh thần giống như thác nước trút xuống, lực thẩm thấu rất mạnh, có thể đồng hóa phân giải được tất cả mọi thứ. Đó là còn chưa kể đến vô số con rồng lớn bằng nham thạch không ngừng tấn công ở bốn phía. Mỗi một nơi ở ánh sáng vĩnh hằng đều bị đè ép tấn công, gần như sụp đổ. Nếu cứ như vậy, thời gian càng dài, cho đến lúc mà mọi người không thể kiên trì được nữa. Lúc đó chính là lúc mà ánh sáng vĩnh hằng gặp phải tai họa ngập đầu. Ngay lúc đang giằng co nhau, ở bên trong ánh sáng vĩnh hằng xảy ra chuyện. Một số đại năng cấp bậc phản hư, có ý chí không kiên định, đã bị ánh sáng tinh thuần từ trên trời lây nhiễm, vì chờ chiến đấu giết, vì ánh sáng chân chính. Đột nhiên đại năng cấp bậc phản hư giống giận đánh người bạn bên cạnh mình, tung ra pháp thuật khủng bố. Mấy người bạn bên cạnh không phòng bị, đều bị pháp thuật đánh bị thương nặng. Kim cha, quỷ vương đại lực, mấy người bình tĩnh đi. Một người cây dây leo màu xanh đứng dậy, vung hai tay lên, tung dây leo cứng chắc, trói kim cha và quỷ vương đại lực lại. Nhưng mà không được vài giây, hai mắt người cây trở nên mơ màng. Vèo vèo vèo, dây leo buông kim cha và quỷ vương đại lực ra, ngược lại tấn công về phía những người ý thức không bị quấy nhiễu. Ha ha ha, chiến đấu vì thiên thần ánh sáng, các người đi chết hết đi. Cường giả phá thiên bị mất lý trí và cường giả phá thiên ý chí vững vàng giao chiến với nhau, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, thậm chí còn có mấy pháp thuật đáng sợ ném về chỗ quan trọng nhất của cung điện ánh sáng vĩnh hằng, nhưng đều bị một tầng lá chắn mỏng không nhìn thấy ngăn lại. Một luồng ánh sáng màu xanh từ trong điện lưu ly bay ra, cô ấy mặc một bộ váy màu xanh bằng lụa mỏng, trên cổ chân nhỏ xinh đeo một cái chuông hệ kim, khuôn mặt tinh xảo nhưng lại không có một chút biểu cảm, giống như một con búp bê không có tình cảm. Khiến người ta chú ý nhất vẫn là mái tóc màu trắng còn dài hơn cả người cô, nhảy múa trên không trung, phản xạ ánh sáng của bầu trời giống như một ngân hà nhỏ. Cô ấy là thiên tử thứ hai, đại nhân Tuyết Nhan đến. Cường giả bang phá thiên nhìn người tới giúp mình, ánh mắt nóng bỏng thêm vài phần. Bọn họ đánh nhau với bạn bè bị mất lý trí đã nghẹn khuất từ sớm, rất nóng vội nhưng lại không tìm được biện pháp tốt để xử lý. Tuyết Nhan dùng tốc độ cực nhanh bay vòng quanh ánh sáng vĩnh hằng, hai tay ném mạnh từng quả cầu ánh sáng màu xanh. Hễ là cường giả phát cuồng bị quả cầu màu xanh ném trúng đều bị đóng băng ngay tại chỗ, không có ngoại lệ. Rất nhanh chóng cô ấy đã đóng băng 21 cường giả phá thiên đang phát cuồng lại. Hễ là người không có ý chí vững vàng, tu vi yếu kém, đều dùng pháp thuật giam cầm chính mình. Giọng nói của cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào, vang vọng khắp ánh sáng vĩnh hằng. Một số cường giả còn một chút ý thức, nghe thấy vậy tỉnh lại rất nhanh, dùng pháp thuật trói buộc mạnh nhất để khống chế bản thân, trách làm tổn thương đến bạn mình. Bọn họ đều cảm giác được một sự sỉ nhục và không cam lòng. Đối mặt với thiên thần trên trời, đừng nói là chiến đấu, ngay cả việc khống chế bản thân không làm tổn thương bạn mình cũng khó có thể làm được. Loại chênh lệch về thực lực như vậy khiến trong lòng bọn họ không dễ chịu chút nào. Cái bọn họ tu luyện là pháp thuật phá thiên đấy, kết quả nhìn thấy thiên đều có thể bó tay chịu trói. Đúng vậy, hiện tại bọn họ dùng pháp thuật khống chế chính mình, không phải là bó tay chịu trói hay sao? Nhục nhã, không cam lòng, tức giận hóa thành một mầm mống gieo vào lòng những cường giả phá thiên. Có lẽ có người sẽ bị chênh lệch thực lực vô cùng lớn khiến bản thân uể oải không phấn chấn lên được, nhưng cũng có người ý chí chiến đấu lại càng mạnh mẽ hơn. Ầm ầm. Đúng lúc này, ánh sáng vĩnh hằng xuất hiện một vết nứt cực kỳ nhỏ. Sắc mặt Tuyết Nhan khẽ biến, lập tức đưa tay vỗ vào cái khe. Gương hắc đế, một cái gương tối đen, tỏa ra dao động của thần khí hoàn toàn không phát ra ánh sáng che lấp vết nứt. Phụt phụt phụt, một nhóm cường giả bang phá thiên kêu rên thảm thiết, cả người bị ánh sáng màu trắng đâm thành những cái lỗ máu nhìn ghê người. Bọn họ đều là những đại năng cảnh giới phản hư thấp nhất, gặp phải ánh sáng màu trắng chiếu vào người đều không có khả năng chống cự. Trong nháy mắt, lại có mười mấy đại năng cấp bậc phản hư bị thương hoặc ngã xuống. Đừng hòng làm càn ở địa bàn của ta. Tuyết Nhan quát một tiếng, cả người nhảy lên, sử dụng bước nhảy không gian xuất ra một trưởng, ngăn chặn ánh sáng màu trắng chiếu qua. Vành! Ánh sáng màu trắng xé rách cánh tay trắng nõn của Tuyết Nhan, dường như muốn đánh nát luôn cánh tay của đối phương. Tuyết Nhan hét lên một tiếng, máu xanh chảy ra từ khóe miệng, nhưng cuối cùng cũng dập tắt được ánh sáng màu trắng. Răng rắc, lại là một tiếng vang rõ rệt. Mọi người vội vàng nhìn về phía trận pháp lớn, tuyệt vọng phát hiện trận pháp lại nứt ra rồi. Hơn nữa lần này không chỉ có một chỗ bị nứt xong rồi. Trong lòng mọi người đều có loại cảm giác này. Chỉ cần nhìn thoáng qua ánh sáng trắng, họ không thể cưỡng lại. Bây giờ có quá nhiều vết nứt. Ánh sáng đổ xuống chiếu sáng mọi thứ. Đây hoàn toàn là một thảm họa đối với họ. Thiên thần ánh sáng. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một giọng nói lãnh đạm lại ẩn chứa tức giận. Giọng nói vừa truyền đến, trong nháy mắt vết nứt liền khép lại. Một thiếu niên tuấn tú mặc áo trắng bay trên không trung tiến tới. Thành viên của bang phá thiên nhìn thiếu niên đi trên không từ xa xa tiến đến kích động muốn khóc. Là thiên tử Trần Trần, tốt quá rồi, Trần Trần đã quay về rồi, chúng ta cố gắng cầm cự. Thực ra địa vị của Trần Trần ở trong lòng thành viên bang phá thiên so với Tây Lý Nhĩ cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Bọn họ đều là những người sáng lập ra bang phá thiên, với lại Trần Trần còn là con người, trong tình huống mà con người chiếm đa số ở bang phá thiên thì lại càng thêm hảo cảm với Trần Trần. Trần Trần đảo mắt qua các thành viên bị thương nặng hoặc đã tắt thở, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Khi nhìn Tuyết Nhan bị mất một cánh tay, hai mắt càng rung động. Thiên thần ánh sáng, nếu ngươi muốn đánh nhau thì tìm ta, cớ gì phải làm khó một đám tiểu bối. Cả người Trần Trần bay lên trời, đâm sầm vào ánh sáng vô biên. Giọng nói của thiên thần ánh sáng vang vọng khắp trời đất. Ngươi cũng nên trả cái giá lớn cho việc ngươi đã tự tiện ra tay. Ta đã không quan tâm đến việc bị đạo trời phản phệ rồi. Nhất thời, ở trong ánh sáng vô biên vô tận, truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Sự va chạm của năng lượng khủng bố khiến cho các thành viên của bang phá thiên, dù được ngăn cách bởi phòng ngự của trận pháp lớn, trái tim cũng đập thình thịch như cũ, có loại ảo giác rằng trời cũng sắp sụp xuống. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ở trên bầu trời xuất hiện vô số vết nứt, giống như cái mạng nhện không ngừng lan rộng ra, lan tràn cả đến những nơi xa xôi nhất, dường như đã đến tận đường chân trời, nhìn không thấy điểm cuối. Các thành viên của bang phá thiên trừng lớn hai mắt, bầu trời quả thật là bị đóng băng lại rồi. Tây Lý Nhĩ đang ở trung tâm trận pháp của ánh sáng vĩnh hằng, nhìn cảnh tượng ở trên bầu trời, lưỡi hơi líu lại. Này này này, Trần Trần, không cần khoa trương như vậy chứ. Cậu thật sự dám làm như vậy hả? Trần Trần đang quấn lấy thiên thần ánh sáng, khiến cho áp lực bên này của hắn giảm bớt. Tây Lý Nhĩ cũng nghĩ hay là chạy xuống lòng đất đánh nhau với thiên thần mặt đất một hồi nhỉ. Dù sao ở bên này vẫn còn có Cổ Long Đế, Ma Đế Tư Vũ và thiên tử hậu tuyển duy trì trận pháp. Những thiên thần có quyền hành bình thường đến đây cũng không phá được. Cường giả bang phá thiên đều hiếu chiến, Tây Lý Nhĩ cũng không ngoại lệ. Hai tròng mắt đỏ sẫm của hắn dần dần xuất hiện ánh sáng khát máu, cơ bắp trên người nổi lên, ở sau lưng xuất hiện hai cánh rơi màu đen, liếm liếm môi. Ầm ầm, đột nhiên bên ngoài trận pháp truyền đến một tiếng nổ lớn. Hả? Màu sắc giết chóc trong mắt Tây Lý Nhĩ cũng nhạt đi. Hắn nhìn về phía lá chắn bên ngoài trận pháp, trên ngực Trần Trần xuất hiện một cái lỗ máu, có một quả cầu ánh sáng ở bên trong lỗ máu không ngừng nổ mạnh, giải phóng ra năng lượng hủy diệt, dường như muốn phá hủy cơ thể của Trần Trần. Nhưng dù sao vụ nổ này cũng bị giới hạn trong phạm vi, không thể mở rộng ra toàn thân. Bầu trời bị nứt vỡ đã được ánh sáng tinh thuần tu bổ trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Một nữ thiên thần có nhan sắc cực kỳ xinh đẹp được tạo ra từ những điểm sáng, cao 100.000 trượng, sau lưng còn phân bố 990.000 bàn quay khác nhau, dường như bao quát tất cả trời đất. Cô ta đội trời đạp đất, quan sát Trần Trần đang bảo vệ ở bên ngoài trận pháp, so với con kiến còn nhỏ hơn. Giọng điệu bình thường lại ẩn chứa thiên uy vô cùng lớn. Trần Trần, quả thật bây giờ ta không giết được ngươi, nhưng khiến ngươi bị thương nặng thì không thành vấn đề. Vết thương không thể chữa khỏi ở ngực là trừng phạt ta dành cho ngươi. Lần gặp mặt tiếp theo, ta sẽ xóa sổ ngươi khỏi thế giới này. Dứt lời, thiên thần ánh sáng hóa thành điểm sáng, biến mất trong trời đất. Cùng lúc đó, mặt đất tỏa ra hơi thở kinh khủng, cũng phục hồi lại bình thường. chỉ còn dung nham nóng bỏng vẫn không ngừng chảy. Ở trên trời mấy con rồng lớn bằng nham thạch cũng đổ tung rơi xuống mặt đất, hóa thành một cơn mưa dung nham lớn. Dầm, cơn mưa màu đỏ mang theo nhiệt độ cực nóng đã kết thúc cuộc tiến đánh bất ngờ. Các cường giả trong bang phá thiên ngẩng đầu nhìn cơn mưa lớn màu đỏ, trong lòng hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thiên thần có quyền hành cao nhất ra tay. Loại sức mạnh đáng sợ này khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, khiến cho bọn họ cảm nhận sâu sắc được sự bất lực của mình. Cũng may thiên tử của bọn họ cũng có thực lực, tuy rằng không thể chiến thắng thiên thần có quyền hành cao nhất, nhưng ít ra thiên thần có quyền hành tối cao cũng không giết được bọn họ. Trần Trần khuôn mặt vạn năm lạnh như băng của Tuyết Nhan hơi kích động, nhanh chóng bay về phía thiếu niên đang ở cách đó không xa, cẩn thận nâng hắn dậy, khẩn trương nói: người không sao chứ? Trần Trần cười chua xót: chắc là ta phải bế quan một thời gian. Tuyết Nhan nhìn quả cầu ánh sáng vẫn nổ mạnh không ngừng ở ngực Trần Trần, trên mặt hiện lên áy náy: xin lỗi, tôi không giúp gì được cho anh. Bên trong điện phá thiên lưu ly có mấy bóng người bay về phía Trần Trần, bọn họ đều là trụ cột trung tâm của bang phá thiên, mỗi một người đều là tồn tại ngoài cảnh giới hợp đạo. Tây Lý Nhĩ, Cổ Long Đế, Ma Đế Tư Vũ, những người có lực chiến đấu cao nhất đều đã có mặt ở đây, trên mặt mỗi người đều hiện vẻ lo lắng, đi đến cạnh Trần Trần xem tình huống hiện tại. Tây Lý Nhĩ xem xét thương thế của Trần Trần một lần, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: hey, Trần Trần, cậu manh động quá, khiến cho thiên thần ánh sáng ra tay thì chắc chắn thiên thần ánh sáng sẽ bị đạo trời phản vệ, làm sao trốn thoát được. Cậu nhìn cậu bây giờ, ngoại trừ việc áp chế sức mạnh của thiên thần ánh sáng thì còn làm được gì nữa? Cái này sẽ ảnh hưởng đến xác suất trở thành trời của cậu. Trần Trần nghe Tây Lý Nhĩ nói thì khẽ cười nói: đây là lựa chọn cuối cùng của tôi. Tuyết Nhan hơi đau lòng nói: anh làm như vậy cảm thấy đáng giá không? Đương nhiên là đáng giá, cho dù tôi có lựa chọn lại một lần nữa tôi vẫn sẽ chọn lựa như trước, tôi sẽ không hối hận. Vẻ mặt Trần Trần kiên định. Tuyết Nhan nhếch miệng hơi tức giận: được rồi, tôi phải đi chữa thương, có chuyện gì thì nói sau. Trần Trần không nói thêm gì nữa, lập tức đi về điện phá thiên lưu ly. Những người khác cũng không có biện pháp, ở bang phá thiên ngay đến cả Tây Lễ Nhĩ còn không nói được Trần Trần thì những người khác lại càng không có quyền nói gì. Cho dù là Cổ Long Đế thì cũng chỉ có thể đứng một bên để nhìn, sao sư phụ lại đối với An Hòa tốt như vậy. Cổ Long Đế khoanh tay, trên mặt hơi phiền muộn. Cô vốn nghĩ rằng Trần Trần chỉ hơi đối xử đặc biệt với An Hòa, hơi tốt với hắn, nhưng xem ra cô đã xem thường tình cảm của Trần Trần đối với An Hòa rồi. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến: nếu như An Hòa phụ Trần Trần, cho dù ta có hy sinh tính mạng cũng bắt hắn phải trả cái giá thật lớn. Tuyết Nhan hừ lạnh một tiếng, bay theo sau Trần Trần vào điện phá thiên lưu ly. Cổ Long Đế không hiểu gì gãi gãi cái sừng, họ đang nói cùng một chuyện sao? Lúc này, cách ánh sáng vĩnh hằng 3000 dặm, An Hòa đang bước đi trên mặt đất vô cùng nóng, nham thạch nóng chảy rơi từ trên trời xuống, dòng chảy của dung nham làm biến dạng không gian, rơi vào tay hắn ta phát ra âm thanh chói tai, cho dù hắn đã luyện tới hợp đạo đỉnh phong thì vẫn cảm giác được từng cơn đau ập đến. Sức mạnh này không chỉ chứa nhiệt độ cực cao mà còn chứa sức mạnh khủng khiếp của trời đất, ngay cả cơn mưa dung nham mà các vị thần quá lười biếng để xử lý, sau khi rời đi lại là cơn ác mộng khủng khiếp đối với đại năng phản hư. An Hòa nhìn cơn mưa dung nham trên khắp bầu trời, trong không gian rộng lớn của trái đất, hầu như không nhìn thấy điểm cuối. Bầu trời và trái đất đều bị nối liền bởi nham thạch nóng chảy, bất kể trốn đi đâu, đều bị nham thạch tấn công. May là nơi này gần kề với khu vực hoang vụ, nếu không thì quả thật là sinh linh đồ thán, khái niệm của một cơn mưa nham thạch lớn như vậy là gì? Nếu như nó xảy ra trên trái đất, thì trong nháy mắt có thể hòa tan hết trái đất, cũng không biết Trần Trần thế nào rồi. An Hòa nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy người phụ nữ đội trời đạp đất ấy, không thể không cảm thấy rùng mình. Nó chỉ đơn giản là thay đổi nhận thức về sức mạnh của hắn, đặc biệt là phía sau người phụ nữ còn có 990.000 chủng loại kỳ lạ, mỗi một loại đều tinh tế có 102, giống như một giải hợp đạo dài hẹp. Hắn thực sự không dám tưởng tượng nếu luồng sức mạnh này hoàn toàn bộc phát thì sẽ là cảnh tượng như thế nào. Cảm giác thiên thần ánh sáng còn trâu bò hơn cả thiên thần mặt đất nhỉ. An Hòa nghĩ đến điều này thì lại lo lắng cho đám người Trần Trần, bước chân lại nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, vùng đất làm bằng đá trắng tinh khiết không biết tên xuất hiện trước mắt, một ánh sáng kỳ lạ như thể ẩn chứa hy vọng can đảm bao trùm toàn bộ không gian. Ở trung tâm mặt đất còn có những cung điện cực kỳ tráng lệ. Người nào đấy? An Hòa, hắn là An Hòa đấy. Nhanh, nhanh đi thông báo cho thiên tử đại nhân. An Hòa còn chưa nói chuyện, vẻ mặt vài thành viên trong bang phá thiên đã trở nên kích động, vội vàng trao đổi với nhau, sau đó lại vội vàng dùng niệm lực liên hệ với đại lão trong điện lưu ly phá thiên. Rất nhanh đã có một cô gái mặc long bào màu sắc rực rỡ bay đến. đi sau cô còn có một cô gái mặc áo màu xanh giống nờ hờ tinh linh trong tuyết. An Hòa, sao cậu lại đến đây? May mà không bị thiên thần ánh sáng và thiên thần mặt đất phát hiện. Cổ Long Đế hơi khẩn trương nhìn xung quanh, bọn họ đã đi rồi, nếu như chưa đi thì thần hồn của tôi có thể cảm nhận được. Với lại, lúc mọi người đánh nhau, tôi còn đang ở rất xa theo dõi cuộc chiến đấy. An Hòa cười nói. Cười, chỉ biết cười thôi. Cô gái ở bên cạnh Cổ Long Đế lạnh lùng nhìn An Hòa. Sự lạnh lùng tỏa ra trong lúc lơ đãng dường như muốn đông cứng tất cả. Ặc, An Hòa trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, sao lại oán hận hắn lớn thế? Cô ấy là thiên tử thứ hai. Tuyết Nhan, Cổ Long Đế giới thiệu nói. An Hòa lại càng mơ hồ, hình như hắn chưa bao giờ gặp Tuyết Nhan mà. Nhưng lúc Tuyết Nhan nhìn An Hòa, lại giống như gà mái trừng mắt nhìn con chim ưng, muốn ăn trộm gà con, tràn ngập cảnh giác và bất mãn. Ngươi có biết không, trận chiến này chính là vì ngươi nên mới nổ ra. Tuyết Nhan vươn ngón tay trắng nõn chỉ vào mũi An Hòa nói, Trần Trần bị thương nặng cũng là bởi vì ngươi. Ầm ầm. An Hòa như bị sét đánh. Trần Trần bị thương sao? Bây giờ hắn thế nào rồi? Trong lòng An Hòa lo lắng, bước đi nhanh hơn. Tôi muốn gặp hắn ngay bây giờ. Đúng lúc này, một hơi thở lạnh lẽo thổi qua. Ngay sau đó, Tuyết Nhan dựa vào thân mình nhỏ nhắn, giang hai tay ra chắn trước mặt An Hòa. Khuôn mặt khéo léo tinh xảo phủ đầy sương lạnh, giọng nói lạnh lùng nói. Đứng lại. Hiện tại Trần Trần bị thương nặng đang bế quan, dù là ai cũng không được gặp. Anh không thể quấy rầy anh ấy. An Hòa hơi áy náy. Tôi chỉ nói vài câu với hắn, xem thương thế của hắn thế nào, cũng không được sao. Mặc dù không muốn thừa nhận điều này, nhưng nếu anh đứng trước mặt anh ấy nói những lời này, thì chắc chắn anh ấy sẽ nói có thể. Tuyết Nhan đưa khuôn mặt thanh tú lại gần An Hòa, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương để ra oai, hơi thở mát mẻ thổi ra, nhưng anh cũng biết đấy. Điều đó là không nên, đó chẳng qua là anh ấy thiên vị anh, nếu anh thực sự muốn tốt cho anh ấy, thì đừng đi. An Hòa trợn tròn mắt, đang nói cái gì vây, cái gì gọi là hắn cũng biết. Hắn không biết mà. Cổ Long Đế đứng bên cạnh, nhìn hai người sắp dưng cung bạt kiếm, liền cảm thấy đầu hơi đau, chạy lại hòa giải. Được rồi, trước tiên đừng bàn chuyện này nữa. An Hòa còn chưa đến ánh sáng vĩnh hằng lần nào nhỉ? Tôi dẫn cậu đi tham quan một chút, được không? Lần đầu tiên vị đế vương long tộc này lộ ra nụ cười ngọt ngào thân thiện, đành phải vậy chứ biết làm sao giờ. Nếu không hòa giải một chút, nói không chừng hai bên sẽ lao vào đánh nhau mất. Được thôi, đúng lúc An Hòa cũng muốn đi tham quan ánh sáng vĩnh hằng một chút. À phải rồi, nếu tôi có thể hỗ trợ được việc gì có lợi với thương thế của Trần Trần thì cứ việc nói với tôi nhé. An Hòa mở miệng nói với Tuyết Nhan. Tuyết Nhan quay đầu, giọng điệu lãnh đạm. Hừ, không cần. Cổ Long để ở bên cạnh cười làm hòa. Tuyết Nhan chính là một đứa nhỏ, cậu đừng để ý. Nếu có chỗ nào cần hỗ trợ, nhất định tôi sẽ nói với cậu. An Hòa gật đầu. Trần Trần vì hắn mà bị thương, khiến cho lòng hắn cảm thấy áy náy. Tôi đi trước. Làm phiền Kim Linh tỷ. Quả nhiên Tuyết Nhan cũng lười để ý An Hòa, khẽ bay về trung tâm của điện Lưu Ly Phá Thiên. Cổ Long Đế nhìn dáng vẻ của Tuyết Nhan, cũng không biết làm sao, khiến cậu phải chê cười rồi An Hòa. Bình thường Tuyết Nhan cũng không phải là người như vậy, có thể là do biểu hiện gần đây của Trần Trần, khiến cho cô ấy ghen tị. Ghen, ăn giấm chua của ai cơ, vẻ mặt An Hòa mờ mịt. Đôi mắt màu đỏ của Cổ Long Đế nhìn An Hòa, giọng điệu không tốt nói, còn có thể ăn giấm chua của ai? Tất nhiên là ăn giấm chua của cậu. Cái gì? An Hòa há to miệng, bị sốc. Tuyết Nhan thích Trần Trần, ở trong bộ phận cao tầng của bang Phá Thiên, chúng tôi đã là chuyện bí mật không thể nói ra. Sự xuất hiện của cậu khiến cô ấy cảm nhận được nguy cơ. Trần Trần thật sự rất tốt với cậu, nói thật, ngay đến cả tôi cũng hơi ghen tị đấy. Cổ Long Đế nói với vẻ mặt tất nhiên. An Hòa trầm mặc, quan hệ giữa tôi và Trần Trần rất là trong sáng. An Hòa nói một cách khó khăn. Cậu cho là quan hệ trong sáng thì con gái sẽ không ghen hay sao? Cậu cũng quá xem thường bình giấm chua của con gái rồi. Cổ Long Đế nhìn dáng vẻ kinh ngạc này của An Hòa, buồn cười nói. Em gái Tuyết Nhan chưa từng thấy Trần Trần đối xử tốt với người khác hơn cô ấy. Ngoại trừ cậu, khóe miệng An Hòa run rẩy. Đây là tình huống gì vậy? Hắn lại có thêm một tình địch. Phi. Không đúng, phải nói là, hắn trở thành tình địch mà Tuyết Nhan tưởng tượng ra. Cô em gái này bình thường nhìn rất lạnh lùng, nhưng xem ra, trong lòng lại mang ngọn lửa nóng bỏng với Trần Trần. An Hòa đột nhiên có thêm một số suy nghĩ trong lòng. Cái vị Trần Trần thường xuyên sụ mặt này lại rất chiều Tuyết Nhan. Nếu như có thể tác hợp cho bọn họ, tự dưng cảm giác có vẻ khá được. Cổ Long Đế mang theo An Hòa đi dạo xung quanh ánh sáng vĩnh hằng. Cô mặc một chiếc long bào màu sắc rực rỡ, thắt lưng quấn quanh vòng eo thon thả tinh tế, bộ ngực cao vút, dáng người cao gầy đầy kiêu hãnh, đôi chân thon dài trắng nõn như ẩn như hiện dưới long bào xẻ tà, sừng rồng trên đầu tinh xảo giống như hồng ngọc, lại tương xứng với khuôn mặt thanh tú tràn đầy khí phách, khiến cho người ta phải liếc mắt nhìn thêm một cái. An Hòa có thể cảm nhận được, trải qua nhiều chuyện lớn, hơi thở của Cổ Long Đế ngày càng trầm ổn. Cô ấy không còn tràn đầy gai nhọn như lúc mới gặp, mà đã trở thành đại tỷ, với tư thế hiên ngang oai hùng. Nhưng An Hòa biết, không phải là gai góc của cô bị mài đi hết, mà là cất chứa một ngọn núi lửa trong cơ thể. Một khi bùng nổ sẽ rất kinh khủng. Đây chính là võ trưởng thứ ba của bang phá thiên chúng tôi. Cổ Long Đế chỉ vào một nơi rộng khoảng 300 dặm, được quầng sáng giống như vỏ trứng bao lấy, ánh sáng vĩnh hằng mở miệng nói. An Hòa nhìn thấy bên trong, đang có không ít đại năng cảnh giới phản hư, đang diễn luyện pháp thuật phá thiên. Trên đỉnh quầng sáng, còn có một chữ thiên rất lớn, được dùng năng lượng của nước để tạo thành. Có không ít đại năng phản hư, đang dùng pháp thuật phá thiên đánh vào cái đỉnh. Đa số những người ở võ trường thứ ba, đều là đại năng phản hư tư chất bình thường. Chỉ khi nào phá được chữ thiên ở trên đỉnh, thì mới có thể thăng cấp lên tinh anh phá thiên tầng thứ hai. Cổ Long Đế giải thích. Lợi hại thật, vừa vào cửa đã có thể tiến hành việc luyện tập mô phỏng phá thiên rồi. An Hòa vô cùng ngạc nhiên. Hắn có thể cảm nhận được ở trên cái lồng trục kia còn có một luồng năng lượng tương tự như thiên lực. Cổ Long Đế vươn tay chỉ về phía cái lồng trục nói. Chỉ khi nào phá vỡ được cái lồng trục đấy thì mới có năng lực làm bị thương thiên nhân tộc cấp bậc thiên khải được. An Hòa gật đầu. Thành viên yếu nhất của bang phá thiên chúng tôi cũng đã là cảnh giới phản hư. Người có thể phá vỡ được cái lồng trục kia, tính ra, cũng chiếm 8 phần. Cổ Long Đế cười nói. Những người mà tứ cửu tiên tông mang đến cho tôi dạy, đều có thể đánh vỡ cái lồng trục kia. An Hòa mỉm, cười. Cũng may không phụ công sức dạy dỗ, của cô giáo Cổ Long Đế. Cổ Long Đế cười. Trò hay còn ở phía sau. Tiếp theo, tôi sẽ mang cậu đi xem lực lượng trụ cột của bang phá thiên chúng tôi. An Hòa nghe vậy lập tức cảm thấy hứng thú. Họ đi về phía đông của ánh sáng vĩnh hằng. Một bức tường bằng lưu ly 9 màu bao. Phủ một không gian rộng lớn. An Hòa cảm nhận được ở trên bức tường có sức mạnh của 9 thuộc tính khác nhau. Trên bức tường bảo vệ có thiên lực, hơn nữa còn là thiên lực có những thuộc tính khác nhau. Chúng được xếp tầng tầng lớp lớp với nhau, càng trở nên mạnh mẽ và chắc chắn hơn. Bên trong sân huấn luyện chỉ có vài thành viên, sức mạnh của mỗi người tỏa ra đều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí khiến cho An Hòa hơi chấn động. Bên trong tổng cộng có 6 người, một người phản hư trung kỳ, 4 người phản hư hậu kỳ, một người cảnh giới hợp đạo. Hắn cũng nhìn thấy trong này có thiên tiên đỉnh cấp của thiên đình, cự linh thần và vũ đức chân quân. Đây là lực lượng nòng cốt của bang phá thiên chúng tôi. Mỗi một người trong bọn họ đều có thể uy hiếp được nguyên soái cảnh giới thiên khải. Đa số mọi người đang đóng quân ở liên quân Cửu Châu, cho nên chỗ này nhìn hơi ít người. Vài vị này hoặc là đến đây nghỉ ngơi, hoặc là muốn thí luyện thử đột phá phá thiên cửu trọng thiên. Phá vỡ được bức tường lưu ly này thì sẽ tiến vào đội ngũ số 1 của bang phá thiên. Cổ Long Đế chỉ vào mấy cường giả nói. Đám người của tông môn các cậu như Đại Bạch, Tôn Vũ Lạc, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Diêu Minh chủ yếu là thành viên của đội số 2. Cổ Long Đế nhớ lại trách nhiệm lúc trước, mở miệng nói. An Hòa cảm thấy lúc về nên đánh mông Đại Bạch, vậy mà lại không được xếp vào đội thứ nhất. Mất mặt quá đi. Cổ Long Đế lại dẫn An Hòa đến điện lưu ly phá thiên ở bên cạnh. Lúc An Hòa tiến vào nơi được bày cấm chế rất mạnh, liền cảm nhận được một sức mạnh của chúa tể cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, không gian thay đổi, trời đất cũng thay đổi. An Hòa cảm giác mình đi tới thế giới thổ hồng hoang, đập vào mắt là một mảnh hoang vu, còn có hài cốt của những con thú lớn. Năng lượng hỗn loạn tàn sát bừa bãi, không gian mỏng manh, bầu trời chia làm 2 tầng, tầng dưới là trắng tầng trên là màu đen, nhưng trong nháy mắt lại thay đổi tầng dưới, là màu đen tầng trên là màu trắng. Trắng đen thay đổi liên tục, không ngừng sinh sôi, không ngừng luân hồi, hỗn độn hủy diệt, vật chất mới sinh ra. Đây là dáng vẻ sơ khai của trời đất, hình như An Hòa đã nhận ra, chúng ta đã đến thế giới nhỏ của ánh sáng vĩnh hằng hả? Khóe miệng Cổ Long Đế khẽ nhếch, nói chính xác thì chúng ta đang ở trong một thế giới nhỏ được mô phỏng. Có điều thế giới nhỏ được mô phỏng này có đầy đủ tất cả các thuộc tính, không khác gì thế giới do thần sáng thế tạo ra, thậm chí là nó còn chắc chắn hơn. An Hoa nhìn thấy được ở xa có một sinh linh của tộc Thánh Vũ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, năng lượng được giải phóng không ngừng tăng lên, ngưng tụ lại thực chất giống như gợn sóng không ngừng khuếch tán lên trời. An Hoa hơi sợ hãi than, đối phương không chỉ ở cảnh giới hợp đạo trung kỳ, mà ngay chân ý phá thiên tỏa ra cũng cực kỳ tinh thuần. Đây là nơi tu luyện của đội ngũ số 1 bang phá thiên, Tiểu Hồng, Khả Khả Tư Đế, Tháp Bá, Tuyết Trảm Thiên, Tiểu Phượng Hoàng, Tiêu Trạch, Tiêu Đồ Đẳng của tứ cửu tiên tông đều là cường giả của đội ngũ này. 4 vị đế vương thiên đình của giới Cửu Châu cùng với hợp đạo của tứ đại tông môn cũng là thành viên ở đây. Hễ là người ở trong đội ngũ này đều là những hạt giống quan trọng nhất của bang phá thiên. Bọn họ tu luyện ở đây. Nếu muốn đi xa hơn, thì việc cần làm là bước từng bước một. Cổ Long Đế chỉ bầu trời một đen một trắng ở trên cao nói. Dùng pháp thuật phá thiên, phá vỡ thế giới này bằng thực lực của chính mình, không đơn giản chỉ là xé rách bầu trời, mà là phải hủy diệt thiên địa của thế giới này, sau đó thay thế nó. An Hòa nhìn bầu trời hỗn loạn, cảm nhận được hàng rào không thể phá vỡ, hít một hơi sâu, cái này, có hơi quá không? Cổ Long Đế vui mừng nói, An Hòa, cậu muốn phá vỡ nó, không phải là quá dễ hay sao? Chỉ cần toàn lực phóng ra một tích thiên đạo là được rồi. Về phần phương pháp để thay thế thiên đạo, nếu như cậu gia nhập bang phá thiên, thì Tây Lý Nhĩ và Trần Trần có thể dạy cho cậu. À, không cần đâu, phương pháp đó, Trần Trần đã lén dạy cho tôi rồi. An Hòa lắc đầu nói, Cổ Long Đế trầm mặc. Vậy là, rốt cuộc Trần Trần giấu giếm chúng tôi bao nhiêu chuyện đây? Muốn thiên vị cũng phải có mức độ chứ. Trái tim Cổ Long Đế tan nát. An Hòa còn đang cảm khái, hắn thực sự không nghĩ tới. Sân huấn luyện của bang phá thiên lại chuẩn bị một thế giới nhỏ để các thành viên luyện tập kỹ xảo phá thiên cao nhất. Bút tích đến mức này, quả là. Nếu thật sự có người có thể phá, thay thế được thiên đạo thì sao? An Hòa hiếu kỳ hỏi. Cổ Long Đế cười. Như vậy, hắn chính là thiên tử hậu tuyển của bang phá thiên chúng tôi. Bọn họ có thực lực, có thể chống lại thiên thần của thiên nhân tộc và thiên thần có quyền hành. Bang phá thiên chúng tôi sẽ dùng những tài nguyên có thể dùng, bồi dưỡng thiên tử hậu tuyển, biến bọn họ trở thành thiên tử chân chính. Trước mắt thì thiên tử hậu tuyển chỉ có 3 vị, đấu chiến thắng Phật của Phật quốc Tây Phương, thánh thiên sứ Mễ Già Lạc của nước Nam Thiên Vũ, tinh linh vương Vân Mộng Ảnh của linh vực Ám Dạ. Bọn họ đều nỗ lực vì vị trí thiên tử thứ 5. An Hòa không nhịn được cảm khái, nhân tài của bang phá thiên thật là nhiều. Hắn biết, người có thể làm biến mất thiên đạo của thế giới nhỏ hơn nữa, lại còn thay thế được là như thế nào. Sức mạnh này có thể nói là còn trâu bò hơn siêu cấp hợp đạo. Cổ Long Đế khẽ thở dài, vốn dĩ chúng tôi có 4 vị thiên tử hậu tuyển, đáng tiếc Huyền Đình đã chết trong trận chiến với thiên thần. Phải rồi, nhân tài đông đúc thì phải nói đến nhóm người của Tứ Cửu Tiên Tông các cậu mới đúng. Vẻ mặt Cổ Long Đế hiện lên sự hâm mộ nói, nếu Bạch Lăng, Đề Na, Hứa Tiểu Lan của tông môn các cậu gia nhập bang phá thiên, 100% có thể trở thành thiên tử hậu tuyển, cho dù ở trong bang phá thiên cũng là tồn tại trụ cột, nếu như thuận lợi thì thậm chí còn có thể trở thành thiên tử. Đừng nghĩ đến việc đào góc tường của tôi, các cô ấy yêu tôi như vậy, không thể gia nhập bang phá thiên đâu. An Hòa vô tình đánh gãy vọng tưởng của Cổ Long Đế. Ánh mắt Cổ Long Đế sáng quắc nói, hay là, cậu gia nhập bang phá thiên đi. Chỉ cần gia nhập liền đảm nhiệm thiên tử thứ 3, xem xét phần tình cảm mà Trần Trần dành cho cậu thì. An Hòa suýt hộc máu, không ngờ cô cũng biết nói đùa nhỉ. Trên mặt Cổ Long Đế vẫn nhẹ nhàng khoan khoái như trước cười nói, được rồi, tôi mang cậu đi gặp Tây Lý Nhĩ. Hai người rời khỏi thế giới nhỏ, đi vào điện Lưu Ly phá thiên. Toàn bộ đại điện đều được tạo thành từ lưu ly cực kỳ đặc biệt, ánh sáng của lưu ly tràn đầy màu sắc, vô cùng mỹ lệ. Những tấm lưu ly này không chỉ có mật độ năng lượng cực cao, mà nhìn xuyên qua có thể thấy được, ở khu vực bên trong mỗi tấm lưu ly là một bầu trời hoàn toàn khác nhau. Có bầu trời mây đen dày đặc, có bầu trời vạn dặm trong xanh, có bầu trời tuyết lớn ngập trời, có bầu trời đỏ như máu. An Hòa nhìn chân nhà, thích thú thưởng thức những bầu trời khác nhau, có bầu trời cực kỳ hỗn loạn nhìn không ra hình dạng. Rất không hợp lý, nhưng hắn luôn có một trực giác, đó là bầu trời như vậy thực sự tồn tại. An Hòa đạo hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này, một giọng nói chính trực, bình thản đột nhiên truyền đến. An Hòa ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tây Lý Nhĩ đang đi thẳng tới, nhìn mình với một nụ cười. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ có mặt trời, mặt trăng và vô số vì sao, vẻ ngoài tuấn mỹ. Đôi cánh rơi to lớn thu lại ở phía sau lưng, đôi con người rõ ràng là màu đỏ rực, nhưng chúng lại cực kỳ dịu dàng và điềm tĩnh. Khiến cho người ta vừa nhìn một cái, đã cảm thấy vui sướng và thoải mái. Từ lần từ biệt trước tới giờ, đây chính là lần thứ 2 chúng ta chính thức gặp mặt. Tây Lý Nhĩ mỉm cười nói, trên mặt An Hòa lộ vẻ áy náy. Sự việc của Hỏa Thiên Thần lần trước, thật sự làm phiền các anh rồi. An Hòa đạo hữu nói vậy, thật sự là quá khách khí. Chúng ta là người một nhà, cùng tiến cùng lui. Chuyện của cũng chính là chuyện của chúng tôi, sao lại có chuyện làm phiền với chả không làm phiền. Tây Lý Nhĩ trịnh trọng mà nghiêm túc nói, ồ, An Hòa sửng sốt. Hắn có nghe nhầm cái gì không nhỉ? Người một nhà cùng tiến cùng lui. Đến đây, tôi giới thiệu cho một chút. Tây Lý Nhĩ cực kỳ nhiệt tình kéo tay An Hòa, đi về phía trung tâm của điện phá thiên. Chỉ tay vào một người vóc dáng to cao. Đó là một người đàn ông của chân ma tộc, trên lưng cõng một cái hồ lô lớn. Đây là thuộc hạ của tôi, Từ Vũ Ma Đế. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Từ Vũ Ma Đế, An Hòa cung kính nói. Hiện nay đối phương là đệ nhất cường giả của chân ma tộc, cũng là một đại nhân vật, giống như man cổ ma thần vậy. Ha ha ha, An Hòa tông chủ, tôi mới là người ngưỡng mộ đại danh của đã lâu, đều nói hậu sinh khảo ý, dùng thời gian ngắn như vậy, đã có thể quật khởi đến mức này, thật sự khiến tôi thán phục không thôi. Từ Vũ Ma Đế cười lên ha ha, nhìn giống như một ông chú nói năng phóng khoáng. Vị này là thiên tử chúng tôi tuyển ra sau này, đến từ Thái Sơ cổ vực, địa bàn của ám dạ tinh linh. Tinh linh Vương Vân Mộng Ảnh, Tây Lý Nhĩ tiếp tục giới thiệu. Xin chào An Hòa tông chủ tôn kính, là thanh niên mang theo vận may. Rất hân hạnh được nhìn thấy cậu. Một nữ tinh linh có giọng nói trong trẻo vui vẻ, vóc người có lồi có lõm, làn da bóng loáng nhẵn nhụi và một đôi mắt màu đen đậm lộ ra ánh sáng lấp lánh chủ động đi về phía trước, tiêu nhã hành lễ nói. Xin chào, Vân Mộng Ảnh đạo hữu, các cô ai cũng nói chuyện hay như thế sao? An Hòa được khen rất sung sướng, cầm lấy tay nữ tinh linh, cảm giác mềm mại trơn bóng vô cùng thoải mái. Vân Mộng Ảnh che miệng cười khẽ, hai lỗ tai nhọn khẽ vảnh lên, nhếch mi nói, thành viên bên trong Phá Thiên Bang, ai ai cũng nói chuyện rất dễ nghe, cơ muốn gia nhập với chúng tôi không? Không thể không nói, chủ nhân của Phá Thiên Bang thèm thuồng An Hòa đã lâu, thế công của Cổ Long Đế vừa mới kết thúc không lâu, Vân Mộng Ảnh cũng đã bắt đầu mời chào. Ha ha, chuyện đó sau này hãnh tính. An Hòa vội vàng qua loa lấy lệ nói. Vân Mộng Ảnh ư một tiếng, cả người thoát một cái, đã trực tiếp nhào vào trong lòng An Hòa. Trong giây phút đó, ôn hương Nguyễn Ngọc đã ôm đầy cõi lòng. Thật sao? Tôi ở bên dưới, hay là ở bên dưới? Cánh môi Vân Mộng Ảnh khẽ mở, hơi thở phả vào mặt An Hòa ướt át thơm tho. Nhỏ giọng hỏi, ngay cả khi làn da của cô là màu đen đậm, nhưng ở dưới vẻ ngoài tinh xảo hoàn mỹ, lại cực kỳ lập thể, cũng có thể toát lên một loại phong tình khác biệt. Trong lúc nhất thời An Hòa cũng bối rối, đây là loại tình huống gì vậy? Bộ phận trước ngực nữ tinh linh cao vút và tròn trịa không thể miêu tả, ép tới mức hô hấp của An Hòa cũng trở nên dồn dập hơn không ít. Cuối cùng An Hòa cũng nghe ra ám chỉ trong lời nói của đối phương, vội vàng đẩy nữ tinh linh trước mặt ra. Chờ một chút, Vân Mộng Ảnh đạo hữu, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Thế nào? Hai tròng mắt Vân Mộng Ảnh mê ly, hai chân thon dài mượt mà khẽ động, đôi cánh ve màu đen đậm phía sau lưng cũng không ngừng rung động, xem ra là vẫn còn muốn tiếp tục nhào lên. Câu nói vừa rồi của tôi, ý là chuyện gia nhập sau này hãng nói. An Hòa nghiêm túc lặp lại. Vân Mộng Ảnh nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó thất vọng nói. Ồ. Trên mặt Tây Lý Nhĩ cũng hiện ra nụ cười lúng túng, nhưng không hề thất lễ. An Hòa đạo hữu, cũng đừng chê cười. Vân Mộng Ảnh có hành động như vậy, cũng là do cô ấy thực sự kìm nén quá mức cực khổ rồi. An Hòa há to miệng khiếp sợ, nghiêm túc nói những lời này, mà còn muốn hắn không phiền lòng. Tây Lý Nhĩ lại tiếp tục nói, cô ấy là người duy nhất may mắn còn sống sót của ám dạ tinh linh tộc, lúc ấy ở Thái Sơ cổ vực phát sinh tai ương diệt thế, toàn bộ ám dạ tộc đều bị diệt tộc. May mắn lúc đó cô ấy đang ở dị giới bên ngoài Thái Sơ cổ vực mới có thể thoát khỏi trận tai nạn đó. Bởi vì là người cuối cùng may mắn còn sống sót của chủng tộc, cho nên bản năng kết bạn sinh sôi nảy nở của cô ấy cực kỳ kịch liệt, vội vàng muốn sinh ra đời. Sau có huyết mạch của ám dạ tinh linh tộc, mà nhân loại và tinh linh có huyết mạch khá gần, nên Mộng Ảnh mới có thể làm ra loại lựa chọn này. Được rồi, An Hòa miễn cưỡng tiếp nhận loại giải thích này. Nhưng mà nhân loại có nhiều như vậy, vì sao nhất định phải là tôi? Nghe vậy Vân Mộng Ảnh cười duyên nói, tôi còn không đến mức bụng đói ăn quang, tùy tiện chọn ai cũng được. Vân Mộng Ảnh tôi chính là người đã lập chí phải trở thành một nữ nhân đỉnh thiên lập địa. Người có thể được tôi lựa chọn ít nhất, cũng phải là nhân vật cấp bậc thiên tử. Tây Lý Nhĩ cấm dục vô tình, trần trần đã có thuyết nhan trông coi rồi. Cô lại đến gần An Hòa lần nữa, cánh tay tinh tế ôm lấy eo cậu, ngược lại tiếp tục đè lên lồng ngực An Hòa. Vân Mộng Ảnh ngước khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lên, âm thanh mềm mại ngọt ngào nói, cho nên tôi chỉ có thể trông cậy vào thôi. Tôi biết Hứa Tiểu Lan là đạo lữ của cậu, tôi có thể không cần làm đạo lữ. Đầu ngón tay Vân Mộng Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng An Hòa, eo thon tinh tế như cành liễu khẽ lắc lư, ánh mắt mê ly nói, tôi coi cậu như tình nhân là được. Cậu chỉ cần cho tôi một đứa bé thì cậu muốn làm gì với tôi cũng chiều theo. An Hòa cảm thấy tam quan của mình đều bị đổi mới một lần, chỉ cần cho cô sinh một đứa bé thì cô cũng có thể làm tình nhân ư? Thì ra đến lúc chủng tộc bị bức, chỉ còn một thành viên sẽ trở nên điên cuồng như vậy. Cậu lại đẩy Vân Mộng Ảnh ra lần nữa, cự tuyệt thỉnh cầu của đối phương. Mặc dù cái cô nữ tinh linh này dáng người rất quyến rũ, dung mạo cũng là đứng đầu, nhưng mà thực sự quá đen, không đúng, cho dù có trắng đi chăng nữa cũng phải cự tuyệt. An Hòa là một người đàn ông trung tình. Vân Mộng Ảnh bị cự tuyệt lần thứ hai, cờ chút không vui dầu môi, Phá Thiên Bang có không biết bao nhiêu người mơ được cá nước thân mật với tôi vẫn không thèm quan tâm đến bọn họ. Bây giờ yêu cầu của tôi đã thấp đến thế rồi, thế mà cậu còn cự tuyệt. Được rồi, Vân Mộng Ảnh, tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng nếu An Hòa không muốn thì chuyện này dừng lại ở đây thôi. Tê Lý Nhĩ dùng ngữ khí không cho phép nghi ngờ nói. Vân Mộng Ảnh không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời lui ra, nhưng ngay cả lúc lui ra cũng vẫn đòi xin phương thức liên lạc của An Hòa, rất có bộ dạng không chịu từ bỏ ý định. Tây Lý Nhĩ rất nhiệt tình, dẫn An Hòa đi thăm khu vực trung tâm của Phá Thiên Lưu Ly Điện. Đó là một trận pháp cực nhỏ, giống như một cái bánh bột lớn bằng bàn tay. Nghe nói đây chính là chỗ quan trọng nhất để phá thiên. An Hòa có thể cảm giác được, cái trận pháp nhỏ này chỉ là một cái nút ấn mà thôi, là phần dẫn phát đại trận. Còn đại trận chân chính, chỉ sợ là đã sớm dung hợp vào trong thiên địa, không hình không dáng, hư vô mờ mịt. Một khi xuất hạt thi lệ thâm một tại bồn bại, tất nhiên sẽ đưa tới gì đó rất kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Phá thiên là một hành động tràn đầy tính nghệ thuật, đặc biệt cái mà ta phá vỡ là thiên đạo tối cao thống trị cả vũ trụ. Đây chính là nghệ thuật vĩ đại nhất thế gian. Tây Lý Nhĩ vừa vuốt ve trận pháp nhỏ vừa cười nói, phá thiên bang chúng ta là một môn phái bao dung cởi mở, chỉ cần có đủ tư chất, thực lực mạnh, thì cậu chính là thiên tử, có cơ hội trở thành thiên đạo chân chính. Thiên đạo chỉ có một, các anh lại có nhiều thiên tử, và ứng cử viên thiên tử như vậy thì phải chia thế nào? Chẳng lẽ cuối cùng phải đánh nhau để phân thắng bại? An Hòa cười nói, không đơn giản chỉ là đánh nhau thôi đâu, còn phải liên quan đến rất nhiều thứ khác. Sau này tôi sẽ từ từ giải thích với cậu. Tây Lý Nhĩ quay đầu nhìn An Hòa, nghiêm túc nói, nếu như gia nhập phá thiên bang, thì trong số tất cả chúng ta, sẽ là người có khả năng cao nhất để trở thành thiên đạo. An Hòa nghe hắn nói như vậy, trong lòng rung lên một cái. Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại muốn lừa gạt tôi gia nhập. Tây Lý Nhĩ hiếm khi nghiêm túc nói, tôi thật sự không lừa cậu, đây là kết quả cuối cùng mà tôi và Trần Trần phải trải qua vô số lần tính toán mới có được. An Hòa vẫn không tin, anh không phải muốn cướp lấy thiên đạo sao? Nếu đã như vậy, thì tại sao còn khuyên tôi vào bang? Đây là một vấn đề rất rõ ràng. Nếu không gia nhập phá thiên bang, tôi có 7% xác suất có thể trở thành thiên đạo. Trần Trần có 5% xác suất có thể trở thành thiên đạo. Ngược lại nếu gia nhập phá thiên bang, có 20% xác suất có thể trở thành thiên đạo. Tôi có 10% xác suất có thể trở thành thiên đạo. Trần Trần có 7% xác suất có thể trở thành thiên đạo. Đúng là người có khả năng cao nhất, có thể trở thành thiên đạo. Nhưng nghĩ xem tôi sẽ lựa chọn như thế nào. An Hòa lại càng thêm khiếp sợ. Tôi có tác dụng lớn như vậy, còn có thể đề cao tỷ lệ thành công hay sao? Không nên tự xem thường bản thân, không chỉ đối với chúng tôi, mà ngay cả đối với thế giới này mà nói, cũng rất quan trọng. Tây Lý Nhĩ chăm chú nhìn vào hai mắt An Hòa, nghiêm túc nói. À, đúng rồi, đừng bao giờ gia nhập mấy cái phổ thiên bang khác, bọn họ chính là một đám sợ chết, không có tiền đồ. Sớm muộn gì cũng kéo theo cái thế giới này chết cùng. Tây Lý Nhĩ nói xong rồi, vẫn không quên hạ thấp đối thủ một phen. Khóe miệng của An Hòa có chút co quắp, có phải là nếu tôi gia nhập bổ thiên bang, sẽ hạ thấp tỷ lệ trở thành thiên đạo của các anh không? Tây Lý Nhĩ trầm mặc. Đúng là rất biết cách suy một ra ba. Tây Lý Nhĩ bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên, hắn không phủ nhận cách nói của An Hòa. Lúc này cuối cùng An Hòa cũng ý thức được bản thân mình đóng vai trò thế nào ở trong trận tranh đấu này. Nếu như Tây Lý Nhĩ không nói dối, tầm quan trọng của hắn còn lớn hơn cả Tây Lý Nhĩ. Nhưng mà, hắn thật sự không muốn làm cái quỷ gì thiên đạo. Vừa nghe đã thấy thứ này không thú vị chút nào. Đời này hắn chỉ mong thế giới hòa bình, vui vẻ cưới Tiểu Lan. Sau đó là một thần tiên tiêu dao khoái hoạt. Đúng rồi, bây giờ thương thế của Trần Trần thế nào rồi? An Hòa không yên tâm, hỏi lại thêm lần nữa. Hắn biết, nếu nói ở đây, có ai hiểu rõ thương thế của Trần Trần nhất, thì cũng chỉ có thể là Tây Lý Nhĩ thôi. Yên tâm đi, bây giờ hắn không chết được. Tây Lý Nhĩ khẽ nói, tôi hỏi là, thương thế của ta thế nào rồi? An Hòa nhìn Tây Lý Nhĩ. Tây Lý Nhĩ trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, không quá lạc quan, quang minh thiên thần thả một hạt giống quang minh vĩnh hằng bất diệt trong ngực hắn, trước mắt thì Trần Trần chỉ có thể liều mạng áp chế cái hạt giống này, nhưng lại không có cách nào có thể giải quyết nhanh chóng, cụ thể là đến lúc nào mới có thể xử lý triệt để, thì tôi cũng không nói rõ được. An Hòa cao mày, hạt giống quang minh vĩnh hằng bất diệt, đây cũng là một biểu tượng đặc trưng cho lực lượng quyền thế, tôi cũng rất có tâm đắc trong việc vận dụng quyền năng của thiên đạo. Có thể để cho tôi đi thăm Trần Trần một chút không? Tây Lý Nhĩ thở dài một cái. Nếu như muốn làm vậy là bởi vì áy náy. Không phải là bởi vì áy náy. An Hòa cắt đứt lời nói của Tây Lý Nhĩ. Thần sắc kiên định nói. Mà là bởi vì tôi muốn cứu Trần Trần. Thần sắc trên mặt cổ Long Đế khẽ động một cái. Tây Lý Nhĩ lại rơi vào trầm mặc lần nữa. Phá thiên lưu ly điện, ngưng thiên bí cảnh. Trần Trần ngồi xếp bằng ở trung tâm bí cảnh. Tất cả mọi thứ ở đây giống như đều ngừng lại. Nhiệt độ hạ xuống gần tới 0 độ tuyệt đối. Dòng năng lượng đang hoạt động cũng bị áp chế đến điểm thấp nhất. Nhưng ngay cả như vậy, trước ngực hắn vẫn đang lóe sáng. Tiếng nổ mạnh kinh khủng không ngừng bộc phát như cũ. Khả năng áp chế của bí cảnh này đối với năng lượng ánh sáng là cực kỳ có hạn. Tuyết Nhan ở một bên bỗng nhiên mở hai tròng mắt xanh thẳm, nhìn chằm chằm ba người phía trước đang đi tới. An Hòa, tại sao lại tới đây? Cô gái có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng hạ thấp âm lượng. Cô không muốn quấy rầy đến Trần Trần. Trần Trần bây giờ đã tiến vào vô trần cảnh, ngăn cách tất cả mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, chuyên tâm đối phó với hạt giống quang minh bên trong cơ thể. Quá trình này rất quan trọng, Tuyết Nhan ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Tuyết Nhan, không được vô lễ. Là tôi mang An Hòa sang đây xem tình hình. Tê Lý Nhĩ mở miệng nói. Giọng Tuyết Nhan vừa buồn bã vừa mang theo u oán. Đến xem thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ ta còn có thể thanh trừ lực lượng của Quang Minh Thiên Thần hay sao? Chuyện này chỉ có thể để Trần Trần tự mình cố gắng, cho dù là Tây Lý Nhĩ đại nhân ngài cũng không giúp được gì. An Hòa không tiếp lời, trực tiếp đi tới ngồi xếp bằng trước mặt Trần Trần, nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, lại nhìn cái động lớn trước ngực do bị sức mạnh Quang Minh nổ tung tạo ra. Hắn nhớ tới nụ cười như ánh mặt trời của hắn lúc Vác Hỏa Thiên Thần đến, trong lòng không hiểu sao lại có chút co rút đau đớn. Hắn cẩn thận cảm nhận tia sáng không ngừng phát sinh nổ mạnh ở trước ngực Trần Trần, từ trong đó hắn có thể cảm nhận được sức mạnh mà trước đây hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Quang minh chi lực được cô đọng đến mức cực hạn, ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận do nổ mạnh mà thoát ra. Nó có thể hủy diệt cả một tinh cầu, biến tất cả mọi thứ thành quang minh, nhưng cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác giống như được trời cao ban cho, giống như đây chính là nơi trở về, là tương lai và hy vọng. Đây chính lực lượng quyền năng của quang minh sao? Biến tất cả mọi thứ thành ánh sáng, lại có thể sáng tạo ra vạn vật, từ đó không ngừng tuần hoàn, thuận theo ý trời. Hạt giống quang minh vĩnh hằng bất diệt, tự hình thành theo hệ thống lực lượng xấu xa. Tồn tại của nó là vĩnh hằng, là vật chất, cũng là chân thực. Hai con ngươi của An Hoa biến thành một màu trắng tuyền, định phân tích lực lượng trước mặt. Nhưng thần giám thuật không tìm được bất kỳ sơ hở nào của thuật pháp trước mặt. Kết quả duy nhất mà hắn nhận được chính là, cái thuật pháp này rất trâu bò, căn bản là không gì phá nổi. Nhìn cũng đã nhìn rồi, cũng nên hiểu được bằng thực lực của căn bản là không giúp được cái gì. Nhanh đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy Trần Trần chữa thương. Tuyết Nhan thấy dáng vẻ này của An Hòa, tức giận trong lòng cũng vơi đi mấy phần, nhưng mở miệng cũng vẫn là muốn đuổi người. An Hòa không có động tĩnh gì, trên mặt lộ vẻ kiên quyết, không nhìn ra sơ hở, cũng không có nghĩa là không có sơ hở, chẳng qua là lực lượng không đủ mạnh mẽ mà thôi. Đã như vậy, vậy thì thử chiêu này một chút đi. Dao động vô hình đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, dung nhập vào trong thiên địa. Trong đôi mắt của hiện lên vô số đường vân trắng bạc, kết thành một cái lưới lớn, bao phủ tất cả mọi thứ, lan rộng ra bốn phía, vạn vật trên thế gian đều hiện ra ở đáy mắt cậu, bất kể là vô hình, hữu hình, chân thực, giả tạo, tĩnh lặng hay chuyển động. Đây là thôi diễn thuật pháp mà rất lâu rồi không sử dụng, có thể tính toán và phân tích tất cả thần diễn thuật. Tất cả mọi thứ trên thế gian, ở trong mắt đều trở nên vô cùng rõ ràng, không chỉ thấy được dáng vẻ di chuyển của bất kỳ hạt nào lúc này, mà còn có thể thấy được quỹ đạo chuyển động của nó, sau đó đoán ra hướng di chuyển của nó trong tương lai. An Hòa tập trung tất cả mọi sự chú ý lên quầng sáng ở trước ngực Trần Trần, nhất thời từ trong mắt hắn chuyển đến đau đớn tột cùng. A, hai con mắt của An Hòa đột nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ, đau đến mức phải kêu thảm thiết, càng đau đớn hơn là thần hồn, giống như có ánh sáng nổ tung ở trong đầu. Nếu không phải thần hồn của đã tu luyện đến cấp bậc sáng thế, thì chỉ sợ rằng lúc này thần hồn đã không còn tồn tại. An Hòa, sắc mặt của Tây Lý Nhĩ biến đổi, không sao chứ? Cổ Long Đế cũng bị giật mình, bước nhanh đến gần An Hòa. Không cần tới đây, tôi có thể chịu đựng được. An Hòa hét lớn một tiếng, vẫn tiếp tục sử dụng thôi diễn thuật, hai con mắt đang chảy ra huyết lệ, vẫn nhìn chằm chằm vào quầng sáng trước ngực Trần Trần. Tuyết Nhan thấy một màn như vậy, cũng không tránh khỏi bị cảm động. Cậu, tại sao? Thần diễn thuật có thể phân tích vạn vật trong thiên địa, kết nối nhân quả. Xem thấy xưa nay, bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt, nó cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Lực lượng quyền năng của Quang Minh, cho dù có cấp bậc rất cao, nhưng nếu Trần Trần có thể đối kháng với nó, thì khẳng định nó cũng không phải là vô địch, không có chút sơ hở nào. An Hòa tin chắc mình có thể tìm được sơ hở, chỉ là không ngờ muốn phân tích lực lượng ánh sáng sẽ phải trả một cái giá lớn như vậy. Nhưng mà không có chút lùi bước nào, vận dụng toàn bộ lực lượng thần hồn chống cự sức mạnh Quang Minh phản vệ kinh khủng này, còn thiếu một bước nữa. Hạt giống Quang Minh vĩnh hằng bất diệt nhất định có phương thức thay phiên đặc biệt, chỉ cần tôi có thể tìm ra sơ hở trong đó, phá hỏng một phân đoạn là có thể phá vỡ tính chất bất diệt của nó. Hai mắt An Hòa vẫn chảy ra huyết lệ, một thân lực lượng sánh bằng cấp bậc sáng thế âm âm bùng nổ, âm lực lượng thần hồn đậm đặc đến mức tận cùng điên cuồng khoách tán ra bốn phía. Bất kể là Tuyết Nhan, Cổ Long Đế hay là Tây Lý Nhĩ đều bị sức mạnh thần hồn đáng sợ của An Hòa làm cho chấn động, hoàn toàn không thể tin được đây là hồn lực mà phản hư tu sĩ có thể có được, tìm được. An Hòa gầm nhẹ một tiếng, một cái thần hoàn màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu, thêm cả bốn cái quyền bính đạo ngọc cũng đồng thời xuất hiện. Năm vật chứa đựng lực lượng quyền năng tối cao của pháp tác đột nhiên bộc phát ra, điên cuồng nhào tới vị trí của hạt giống quang minh, trước ngực Trần Trần. Trần Trần, nhất định, tôi sẽ cứu anh ngay tại lúc này. Sắc mặt của Cổ Long Đế biến đổi, khiếp sợ nói. Trời ạ, An Hòa này, vậy mà có thể đồng thời sử dụng 5 loại quyền bính chi lực. Tuyết Nhan thấy một An Hòa, phấn đấu quên mình như thế. Trong lúc nhất thời cũng giật mình đứng ngẩn ngơ tại chỗ. An Hòa có thể vì Trần Trần làm đến mức này, cô còn có tư cách gì ngăn cản An Hòa cứu Trần Trần? Ung ung, từ không gian xung quanh, lại có một cổ lực lượng đánh về phía An Hòa. Nguy rồi, đại trận tự phòng vệ của Phá Thiên Bang đã bị kích hoạt rồi. Tê Lý Nhĩ thay đổi sắc mặt, ngay lập tức vận dụng lực lượng, chế trụ công kích của trận pháp. Đại trận tự phòng ngự của Phá Thiên Bang hiển nhiên là coi An Hòa thành quyền bính thiên thần, nên đã tự kích hoạt muốn xử lý cậu. Dù sao sức mạnh sử dụng quả thật quá giống lực lượng của quyền bính thiên thần, không đó, đó thực sự là lực lượng của quyền bính thiên thần mới đúng. An Hòa đã tìm được một chút sơ hở của hạt giống quang minh, nhưng vẫn cần lực lượng để phá vỡ nó. Lực lượng ánh sáng này có cấp bậc cao đến đáng sợ, sức mạnh tầm thường, ngay cả tư cách để chạm đến nó cũng không có. Nhưng mà An Hòa không có chút hoảng hốt nào, bởi vì hắn cũng nắm giữ quyền bính chi lực. Và quang minh thiên thần đều sử dụng quyền bính chi lực, mặc dù cấp bậc không giống nhau, nhưng dù gì cũng có cùng thuộc tính. Lực bài xích sẽ thấp đi rất nhiều, cạy ra một lỗ hổng nhỏ trên lực lượng của hắn, vẫn có thể làm được. Một quyền bính không làm được, thì dùng hai cái quyền bính, hai cái không được. Vậy thì cả năm cái cùng xông lên đi. Vĩnh Hằng Bất Diệt vẫn đang không ngừng nổ mạnh, chớp sáng, có kim loại hí lên, sấm chớp gầm rú, núi non chấn động, ngọn lửa bùng cháy, cuồng phong gào thét. Năm loại sức mạnh thuộc về lực lượng quyền bính, xông tới vị trí mà An Hòa phán định là có sơ hở, dựa theo quỹ đạo nhất định mà không ngừng đâm vào. Quang minh kia tinh khiết lại ẩn chứa hy vọng vô tận, ở dưới sự tấn công liên tiếp, đột nhiên xuất hiện một vết nhỏ màu đen, vậy mà lại thành công. Tây Lý Nhĩ lộ ra vẻ mặt khó tin. Tuyết Nhan đã kích động không nói lên lời, không hề chớp mắt nhìn cảnh tượng phía trước, hai tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà không hề hay biết. Rõ ràng Trần Trần đã tập trung hết sự chú ý, chìm sâu vào nơi vô trần, giờ phút này lại giống như tâm hữu linh tê chủ động, phối hợp với lực lượng của An Hòa. Cùng nhau hợp sức phát động tổng tiến công, với hạt giống quang minh ở trước ngực. Trạng thái vĩnh hằng của quang minh một khi bị đánh vỡ, thì sẽ biến thành trạng thái hoàn toàn đảo ngược. Mảnh nhỏ màu đen tuyền, nằm trong quang minh tinh khiết càng ngày càng lớn hơn, cuối cùng hoàn toàn nuốt hết quang minh, tan biến trong vô hình. Lỗ máu trước ngực Trần Trần, không có lực lượng của hạt giống quang minh, đánh sâu và bắt đầu khép lại, với tốc độ lấy mắt thường, cũng có thể thấy được, rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu đen, sau đó bắt đầu ho khan kịch liệt. Trần Trần, anh không sao chứ? Tuyết Nhan kích động đi qua đỡ đối phương. Tôi không sao. Trần Trần lắc đầu một cái, chật vật mở hai mắt ra, nhìn về phía An Hòa. An Hòa, cảm ơn cậu. Tôi thật sự không nghĩ tới, có thể giúp tôi thanh trừ hạt giống quang minh. Đợi đến khi hắn thấy rõ dáng vẻ của nam tử trước mắt, lời nói giống như bị kẹt trong cổ họng, đồng tử chợt co rụt lại. An Hòa trước mắt hắn lúc này, hai con ngươi hằn lên những tia máu, đôi mắt chảy ra huyết lệ, sắc mặt tái nhợt tới mức tận cùng. Ngay cả khí tức cũng biến đổi, giống như là nến tàn trước gió vậy, giống như thổi một cái là sẽ tắt. Anh không có việc gì là tốt rồi. Tôi cũng coi như có chút tác dụng. Dáng vẻ phía trước của anh, thật sự là khiến cho người ta lo lắng. Trên mặt An Hòa hiện ra một nụ cười. Vì nụ cười này, mà lỗ mũi và lỗ tai cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Trần Trần há to miệng. Dáng vẻ của bây giờ mới đúng, là khiến cho người ta lo lắng đấy. An Hòa còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mệt mỏi cực kỳ khiến cảm giác muốn hôn mê. Ý thức dần dần bị chiếm lĩnh, khiến chìm vào trong bóng tối. An Hòa tông chủ. Trần Trần vội vã xông tới, ôm lấy An Hòa, không để ý máu tươi dính lên áo gai giản dị của hắn. Khuôn mặt tràn đầy lạnh nhạt lúc này, lại phủ đầy lo lắng, khóe mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên. An Hòa, việc gì phải làm vậy? Dù sao bằng chính sức mạnh của tôi, sớm muộn gì cũng có thể gạt cỗ lực lượng kia ra. Trần Trần ôm An Hòa đang thất khiếu đổ máu, liều mạng dùng sức mạnh ổn định thương thế của cậu. Tây Lý Nhĩ đứng một bên cũng than thở. Trước đó, vì giúp An Hòa đạt được hỏa chi quyền bính, không ngừng chọc giận, khiến cho quang minh thiên thần cũng phải xuất thủ. Tôi vốn có chút không hiểu được, nhưng mà bây giờ, tôi cảm thấy tất cả những gì làm, đều là đáng giá. Tuyết Nhan mím chặt môi, nhớ lại cảnh tượng lúc trước, cô đối xử thế nào với An Hòa, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Ngay cả gương mặt lạnh lùng, cũng cảm thấy có chút nóng lên. Về phần Cổ Long Đế, ngoại trừ thở dài ra, cô cũng không biết phải nói gì nữa. Thanh niên An Hòa này, lần lượt đổi mới tam quan của cô, đặc biệt là khi hạt giống quang minh mà ngay cả Tây Lý Nhĩ cũng không thanh trừ được, cũng bị An Hòa tìm ra sơ hở rồi giải quyết. Nếu nói trong lòng không có chút bội phục nào, vậy thì là giả. Tu sĩ mà lúc trước thấy, cô cũng phải trốn trong vỏ rùa, bây giờ đã trưởng thành còn lợi hại hơn cả cô. Cổ Long Đế cho rằng, cô trưởng thành như thế đã là rất nhanh rồi. Nhưng mà khi lấy ra so sánh với An Hòa, thì chẳng khác nào tiểu vu so với đại vu vậy. Giữa một vùng tăm tối, mê mẩn mơ mịt, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. An Hòa đang chìm trong mộng mị, đột nhiên thấy được một luồng ánh sáng tinh khiết, có một loại cảm giác, ngừa một thân bạn bè của và cả những đệ tử khác trong tông môn, thế giới mà đang sinh sống. Tất cả đều đang ở trong quầng sáng tinh khiết kia, ánh sáng tượng trưng cho tất cả sự sống và sinh mạnh, tốt đẹp và hy vọng, tất cả mọi thứ khao khát và muốn bảo vệ. Muốn đến gần ánh sáng kia, nhưng có làm cách nào cũng không với tới được, chỉ có thể đứng trong một vùng tối không có điểm dừng, không ngừng dãy dụa, nhìn về ánh sáng ở phía xa, giống như con cá bị mắc cạn. Ngoài việc dãy dụa ra, thì chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi cái chết buông xuống. Không, không muốn, cứu tôi, để cho tôi tới đó. An Hòa nắm tay lại, chụp vào ánh sáng kia, lại phát hiện phía trước là bóng tối, giống như thêm một chút thô ráp, lại mang theo một chút ấm áp. Quầng sáng kia cũng càng ngày càng sáng. Cuối cùng An Hòa mở mắt ra, phát hiện một tay mình đang nắm lấy quần áo của Trần Trần, một cái tay khác đang sờ lồng ngực của Trần Trần. An Hòa ngây ngẩn, bầu không khí có chút lúng túng. Tuyết Nhan ngồi ở một bên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tối lại, ngược lại thần sắc trên mặt Trần Trần vẫn tự nhiên như cũ, vui vẻ cười nói, An Hòa, cuối cùng cũng tỉnh rồi, đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Lúc này An Hòa mới buông hai tay ra, cẩn thận kiểm tra trạng thái thân thể một lúc, phát hiện thương thế do bị phản phệ đều đang khôi phục, hơn nữa cảm giác cả người đều tràn trề tinh lực, giống như là trạng thái hoàn toàn khôi phục. Này, tôi không sao rồi, An Hòa hưng phấn nói. Đương nhiên rồi, Trần Trần đã lấy đan dược quý giá, mà anh ấy cất giữ đã lâu, đều đút cho ăn. Tuyết Nhan ở một bên nhẹ giọng thì thầm. Trần Trần liếc mắt nhìn Tuyết Nhan một cái, Tuyết Nhan lập tức im miệng. Nhưng chốc lát, cô lại nói, An Hòa, sao vậy? An Hòa nhìn về phía thiếu nữ dung mạo tinh xảo đang ngồi một bên. Tuyết Nhan hít sâu một hơi, nói, thật xin lỗi, những lời trước đó tôi nói với rất quá đáng, tôi sai rồi, không sao, cô cũng là vì tốt cho Trần Trần, tôi hiểu mà. An Hòa rất mỉm cười rộng lượng nói, Tuyết Nhan cũng nhoẻn miệng cười, giống như tuyết liên nở rộ trên núi cao, mỹ lệ mà thoát tục. An Hòa, cảm ơn cậu. An Hòa nghỉ ngơi một lúc, sau đó từ biệt nhóm người Trần Trần, trở về Tứ Cửu Tiên Tông. Lần này có thu hoạch rất lớn, không chỉ giết chết Du Hí Thiên Thần, mà còn hấp thu được lực lượng quyền bính, khiến thực lực của lại tăng lên một mảng lớn. Quang Minh Thiên Thần và Đại Địa Thiên Thần, sau khi hai quyền bính thiên thần, địa vị tối cao này xuất thủ, chắc là thế lực phía sau quyền bính thiên thần cũng có thể tạm dừng tay lại, ít nhất sẽ không tiếp tục phái thiên thần ra để săn giết cường giả trên đại lục Thái Sơ. Cùng nghênh An Hòa Tông Chủ Khải Hoàn trở về, An Hòa Tông Chủ thiên hạ vô song, bách chiến bách thắng, tiên đạo là đỉnh, ngài là đế. Bên ngoài cửa lớn của Tứ Cửu Tiên Tông, lại có một đám đệ tử xếp thành hàng cung nghênh Tông Chủ trở về. Trên mặt An Hòa tràn đầy vui vẻ, đang muốn nói chuyện, thì đã thấy hương thơm từ đâu bay đến, thân thể mềm mại tràn đầy cõi lòng. Anh đi ra ngoài làm gì thế, để em lo lắng suốt cả ngày. Trong giọng nói mềm mại của Hứa Tiểu Lan, mang theo chút oán trách. Ây da, anh đi ra ngoài câu dẫn thiên thần nha, mang nhiều người theo, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. An Hòa vỗ vỗ sau lưng nữ tu một cái, nói lời giải thích. Hứa Tiểu Lan có chút không vui rầu môi. Có em, còn đi câu dẫn thiên thần, cặn bã nam. An Hòa trầm mặc. Lần này An Hòa Tông Chủ xuất hành, có thu hoạch gì không? Bạch Lăng đứng hàng đầu trong đội ngũ hoan nghênh, có chút hiếu kỳ hỏi. Thu hoạch tạm được, giết hai tên quyền bính thiên thần, một tên là Du Hí Thiên Thần, một tên là Hỏa Thiên Thần. An Hòa khẽ mở miệng nói. Hít, chúng đệ tử đứng nghênh đón đầy mặt khiếp sợ, nhìn tông chủ của bọn họ. Giết hai tên quyền bính thiên thần, lại có thể nói ra một cách hời hợt như thế, giống như là đi dã ngoại bắt được hai con thỏ vậy. Cho nên nói, không hổ là tông chủ của bọn họ ư, không ít đệ tử đã nóng rực. An Hòa trong mắt bọn họ, trang nghiêm giống như là thần linh cao cao tại thượng. Tình cảm kính nể sùng bái tự hào tràn ngập trong lòng bọn họ. Xem ra bình thường quyền bính thiên thần đã không tạo thành uy hiếp gì đối với tông chủ của chúng ta nữa rồi. Giọng nói của Bạch Lăng nhẹ nhàng, trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện nụ cười trêu chọc. Đừng nói như vậy, chúng ta vẫn như cũ, không thể coi thường bất kỳ một thiên thần nào. An Hòa nghiêm mặt nói. An Hòa trở lại tông môn nghỉ ngơi, ăn cơm, ngủ nghỉ dựa vào Tiểu Hoàng. Lúc nào buồn chán thì sẽ dạy Diệp Linh một chút kiếm pháp. Thời gian này nghênh đón một không khí bình tĩnh ngắn ngủi, bất chi bất giác, nửa tháng đã trôi qua. Bên trong khí hải của An Hòa, đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang, kèm theo một tiếng kêu gào tràn đầy không cam lòng, khai thiên khôi lâu đã bị tiêu hóa triệt để, hoàn toàn sát nhập vào trong thân thể cậu. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ sẽ truyền thụ bí thuật chiến thần cao cấp, mình tiên biến. Trong đầu đột nhiên có một lượng tin tức lớn vọt tới, dường như muốn phá tan đầu cậu. Một luồng chân ý đạo cảnh lớn, đến khó có thể tưởng tượng kéo vào trong một cảnh giới kỳ lạ, phía trên thương mang đại địa vô tận, thấy được một bóng lưng ngạo nghễ đang đứng, mờ mịt xuất trần, vĩ đại vô biên, rõ ràng thân ở thiên địa, nhưng lại siêu thoát khỏi thiên địa, tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức phong vân biến sắc, thiên địa tách rời. Một tay nắm chặt là có thể nắm cả nhật nguyệt trăng sao, trong lòng bàn tay. Đây là vương giả có thể làm chúa tể tất cả, cho dù là thiên địa cũng không thể trói được hắn, ngay cả thiên địa cũng phải sợ hãi hắn. Hắn là một loại tồn tại mà không ai có thể tưởng tượng được. Đây chính là thiên ngoại chân tiên sao? An Hòa có chút hiểu ra, hai con ngươi càng ngày càng sáng. Mình tiên biến, thật ra chính là một loại trạng thái của thiên ngoại chân tiên. An Hòa có thể thông qua bí thuật mình tiên biến này, đạt được một phần lực lượng nào đó của thiên ngoại chân tiên. Thực lực càng cường đại, thời gian có thể duy trì trạng thái mình tiên biến lại càng kéo dài. Lực lượng phát huy ra được cũng càng thêm hoàn chỉnh. Đây là một loại thuật pháp bùng nổ vô cùng đáng sợ. Sau khi An Hòa đạt được minh tiên biến hoàn chỉnh, lại mất mấy ngày để tiêu hóa nó. Cuối cùng trong một buổi sáng sớm sáng vàng rực rỡ, An Hòa tìm được Bạch Lang lần nữa. Bạch tỷ tỷ, tôi muốn tìm một cái sân luyện tập. Sân luyện tập, cần loại cấp bậc nào? Bạch Lang đang ở trong phòng thí nghiệm, thông qua mắt kính đặc chế mà cô nghiên cứu ra, đôi mắt sáng ngời lộ rõ vẻ tò mò. An Hòa chớp chớp con mắt, tôi cũng không biết phải cần loại cấp bậc nào. Lực lượng mà tôi phát huy ra sau đó, có khả năng sẽ rất lợi hại. Vượt qua cả cực hạn của tôi, vượt qua cực hạn của anh. Sắc mặt Bạch Lăng nhất thời trở nên nghiêm túc, thế thì không dễ tìm. Cô cẩn thận suy nghĩ, ý nghĩ đầu tiên là nhớ đến thế giới nhỏ của Phượng Hoàng nhà mình. Nhưng cô rất sợ An Hòa không cẩn thận, làm nổ tung luôn thế giới của Phượng Hoàng, vậy thì mất nhiều hơn được. Thế này đi, mang lãnh địa thảo nguyên của chúng ta đến khu vực của di tích văn minh tử tinh, chia ra làm nơi cho anh luyện tập. Sau đó tôi sẽ bố trí một ít kết giới ở xung quanh và lồng bảo hộ hấp thu năng lượng. Khi anh ra chiêu để luyện tập, thì hãy ra chiêu hướng về phía di tích văn minh tử tinh, như thế có được không? Bạch Lăng mở miệng nói. An Hòa suy nghĩ một chút, di tích văn minh tử tinh chính là tuyệt địa, sẽ không làm tổn thương người vô tội. Hơn nữa dọc theo đường đi, đã có Bạch Lăng thiết lập lồng bảo hộ hấp thu năng lượng, lợi dụng năng lượng khi ra chiêu lần nữa. Phương án này khá tốt, An Hòa gật đầu đồng ý. Lồng ánh sáng màu xanh lam, giống như một lối đi không thấy được điểm cuối, đi ngang qua thảo nguyên Lạc Hoàng. Cái lồng ánh sáng màu xanh lam này dài đến 1.300 dặm, không chỉ có lực phòng ngự vô địch, mà còn có khả năng hấp thu chuyển hóa năng lượng cực mạnh, có vô số hạt hoạt tính, có thể dựa vào lực lượng của anh, biến thành dòng chảy năng lượng khổng lồ, chảy về phía tông môn, cung cấp năng lượng cho chi tiêu hàng ngày. Trên mặt Bạch Lang lộ ra vẻ tự hào. Anh cứ việc luyện công ở trong lồng bảo hộ, lối đi này dung hợp năng lượng khoa học kỹ thuật đỉnh cấp của tử tinh, có thể hóa thành thể lỏng, giống như biển vậy, hấp thu toàn bộ năng lượng của anh. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng hủy diệt bên ngoài. Bạch Lăng bổ sung thêm một lời thề son sắt. An Hòa nghe một chút đã cảm thấy an tâm. Được, vậy tôi đây sẽ thử thuật pháp mới của tôi một chút. Mình tiên biến, ẩm trùng tia sáng đen nhánh phóng lên cao, che cả mặt trời. Năng lượng màu đen sẫm giống như muốn nuốt trọn, tiêu diệt cả vạn vật. Bạch Lăng vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng đang xuất hiện trước mắt cô lúc này. Lồng ánh sáng màu xanh lam bị hắc ám xé nát trong nháy mắt. Một luồng khí màu đen nhọn như lưỡi dao xẹt ngang qua toàn bộ đại địa, từ Lạc Hoàng tiếp tục chạy thẳng tới tận di tích văn minh tử tinh. Luồng khí ấy như muốn cắt đại địa ra thành hai nửa, chôn xuống một vực sâu sâu không thấy đáy. Này, đây là lực lượng gì vậy? Bạch Lang trợn to đôi mắt đẹp. Cô phát hiện mình đã không thể hiểu nổi tất cả mọi thứ đang phát sinh trước mắt. Bóng tối tản đi, An Hòa đứng yên tại chỗ, duy trì động tác vung kiếm, không nhúc nhích. An Hòa, Bạch Lang lấy lại tinh thần, từ trong rung động kinh người khẽ gọi một tiếng. An Hòa không có phản ứng. Bạch Lăng càng luống cuống, thầm nghĩ chẳng lẽ người này tẩu hỏa nhập ma, gọi như thế cũng không để ý. Nếu như đường đột đến gần anh, liệu có thể bị anh chém cho một nhát hay không? Bạch Lăng không sợ trời không sợ đất, sau khi thấy biểu hiện của An Hòa, không khỏi có chút luống cuống. Phốc! Thân thể An Hòa cứng đờ, ngã thẳng về phía trước, thân thể vẫn còn duy trì động tác vung kiếm, không hề nhúc nhích, giống như điêu khắc. An Hòa! Cuối cùng Bạch Lăng cũng quyết tâm, xông về phía An Hòa vừa ngã xuống đất. Bạch Lăng ôm An Hòa cả người cứng đờ, phát hiện từ trước tới giờ, An Hòa chưa bao giờ cứng như vậy, thân thể mềm mại của cô chạm vào An Hòa, giống như là đang ôm một cục đá điêu khắc. An Hòa, anh làm sao vậy, còn sống không? Không thể nói chuyện, vậy có thể sử dụng thân hồn để trao đổi không? Bạch Lăng nóng nảy do hỏi. Có thể, đừng nói nhảm nữa, tôi mệt mỏi quá, cực kỳ mệt, mau bồi bổ cho tôi đi. An Hòa dùng thần niệm truyền tới một câu nói đứt quãng, trao đổi cực kỳ khó khăn, giống như là máy phát thanh bị móc sạch pin, không có điện mà phát sóng. Hả, được rồi, giao cho tôi đi. Bạch Lăng cười nói, An Hòa, chiêu thức này của anh đúng là quá đáng sợ, nhưng mà hậu quả sau đó có chút nghiêm trọng, chẳng lẽ là thuật làm đàn ông chân chính trong 3 giây? Không, không đúng, phải là thuật làm đàn ông chân chính trong 1 giây chứ. Vừa rồi anh chỉ kiên trì được có 1 giây thôi. Bạch Lăng suy nghĩ một chút, sửa lại lời vừa nói. An Hòa trầm mặc. Bạch tỷ tỷ, tôi cảm thấy tôi còn có thể cứu chữa được. Cô nhất định phải đứng đây nói nhảm, dây dưa đến khi tôi chết sao? An Hòa cũng sắp muốn khóc, cảm thấy sức sống của mình đang trôi dần đi, nhưng mà vẫn không thể nhúc nhích được, dù chỉ là một chút. Bạch Lăng khiêng An Hòa, dậm chân một cái, không gian nhất thời biến ảo rời đi. 1 giây kế tiếp bọn họ đã đi tới một phòng thí nghiệm khổng lồ. Phốc, Bạch Lăng ném An Hòa vào bên trong một cái bình chứa đầy dịch dinh dưỡng màu xanh. An Hòa đột nhiên cảm giác có lượng lớn chất lỏng chứa đầy năng lượng chảy vào thân thể của cậu, chữa trị tất cả mọi vết thương trong thân thể, ngay cả thần hồn cũng đang ở trong quá trình khôi phục nhanh chóng. Ngón tay trắng nõn của Bạch Lăng nhanh chóng chuyển động, di chuyển cây bút thí nghiệm màu đen, thông qua mắt kính đặc dụng mở miệng phân tích. Một chiêu vừa rồi của anh, mặc dù uy lực có lớn quá mức, nhưng trong nháy mắt đã móc sạch toàn bộ tinh khí trong máu thịt và năng lượng trong khí hải của anh, ngay cả hồn lực cũng bị rút sạch. Có thể nói là phải hút cạn tất cả mọi thứ bên trong cơ thể, anh mới có thể thi triển ra chiêu thức đó. Cho nên đến khi toàn bộ lực lượng trong thân thể bị cạn kiệt, sức sống của mỗi tế bào bị hạ thấp đến mức cực hạn, thành công tiến vào trạng thái chết giả, anh còn có thể giữ lại ý thức là do may mắn mà thần hồn của anh vô cùng mạnh mẽ. An Hòa nghe Bạch Lăng phân tích, nhớ lại lần đầu tiên khi sử dụng Hắc Minh Nguyên Khí cũng rất dễ dàng móc rỗng tất cả mọi thứ trong thân thể. Nhưng mà, rất kỳ lạ là loại bí pháp này có thể hút cạn năng lượng của anh trong nháy mắt này lại không có chút tác dụng phụ nào, cho nên không hề gây ra bất kỳ thương tổn nào cho thân thể. Điều này khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Bạch Lăng vừa nói, trong mắt mơ hồ hiện lên ánh sáng của sự hưng phấn. An Hòa đắc ý trong lòng, đương nhiên rồi. Đây chính là bí pháp chiến thần cấp cao, là công pháp cao nhất mà hệ thống đưa cho từ trước đến nay. Ngay cả chiến thần lục kiếm cũng mới chỉ là thuật pháp chiến thần trung gia mà thôi, từ đó có thể tưởng tượng ra được công pháp này trâu bò đến mức nào. Cho dù chỉ là đàn ông chân chính 1 giây thì đã làm sao, mặc dù chỉ có 1 giây, nhưng mà có thể chỉ dùng 1 giây này thôi, chinh phục toàn bộ lũ đàn ông được coi là đàn ông chân chính. Chính khoảnh khắc An Hòa đang suy nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm giác được cả người giống như bị vô số đôi tay vuốt ve, đã thế còn có loại hóa thành những tia nước nhỏ, thông qua lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể. Đây là, Bạch Lăng, cô, muốn làm gì? An Hòa dùng thần niệm hoảng sợ hét lớn, không có gì, tôi chỉ là đang giúp chữa thương thôi. Bạch Lâm có chút vội vã, thúc giục nói. An Hòa trợn to hai mắt, nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hưng phấn của Bạch Lăng ở bên ngoài lớp thủy tinh, giống như là chiếm được một bảo bối đáng giá, nghiên cứu thật lâu, hoàn toàn không kiềm chế được dục vọng trong nội tâm, không ngừng muốn tìm tòi đến cùng, ngoan ngoãn tiếp nhận chữa trị đi. An Hòa, Bạch Lăng lộ ra nụ cười thuần khiết tốt đẹp, không, dừng tay, không muốn, a. Bên trong sở nghiên cứu của tử tinh, truyền ra tiếng kêu khuất nhục của đàn ông, bên ngoài tứ cửu tiên tông. Hứa Tiểu Lan mặc một bộ quần áo xanh thẫm, mũi chân nhẹ nhàng kiễng lên, vóc dáng thanh mảnh đứng ở vị trí bắt đầu của khe hở vô cùng lớn sau khi chém đôi đại điện, nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây cũng không chỉ đơn giản là một cái khe hở thôi đâu, phải nói là An Hòa chém ra một cái vực sâu mới đúng. Hiên Viên Thành đứng ở một bên, vừa cảm khái vừa thở dài nói. Hai con ngươi của Hứa Tiểu Lan biến thành màu vàng óng, bên trong có chân long uốn mình chu tước bay lượn, giống như có thể dọc theo khe hở lan đến tận chân trời này, nhìn thấy điểm cuối cực kỳ xa xôi. Một kiếm này, An Hòa xuất phát từ Lạc Hoàng, chém thẳng tới di tích văn minh tử tinh. Hứa Tiểu Lan nói, Hiên Viên Thành trầm mặc, khoảng cách từ nơi này đến nơi phát động công kích, nếu dùng lời nói để miêu tả, thì hoàn toàn là tiết tấu muốn lên trời luôn rồi. Đúng rồi, tình huống của An Hòa, bây giờ thế nào rồi? Hiên Viên Thành lại hỏi. Sau khi An Hòa sử dụng bí pháp, thì có chút suy yếu. Bạch Lăng nói, cô ấy sẽ phụ trách chữa trị cho An Hòa. Bạch Lăng chuyên tâm vào công việc như vậy, cho dù không thể nhìn thấy An Hòa, tôi cũng rất yên tâm. Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt nói. Sau 5 ngày, An Hòa đi ra từ bên trong phòng thí nghiệm của Bạch Lăng, nhìn ánh sáng mặt trời ấm áp trên bầu trời, cảm thấy mấy ngày kinh khủng này trải qua như một giấc mơ vậy. Lúc mới bắt đầu muốn cự tuyệt, bởi vì rất khó chịu, nhưng sau đó cảm thấy cảm giác này cực kỳ thoải mái, cực kỳ kích thích, khả năng thích ứng của con người quả nhiên là đáng sợ. An Hòa hoan nghênh thường tới phòng thí nghiệm của tôi. Bạch Lăng cười híp mắt nói. Cả người An Hòa run lên, sau đó chạy trối chết. Cho dù nói như thế nào, đã nắm giữ được minh tiên biến, cũng biết đặc tính lực lượng của minh tiên biến, lần diễn luyện này cũng không tính là quá thua thiệt. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể coi như một lá bài tẩy cực kỳ lớn để sử dụng. An Hòa, không sao chứ? Hứa Tiểu Lan chân đạp hư không bay tới, trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ. À, từ không sao. An Hòa gật đầu một cái, nghĩ tới đến tận 5 ngày mới gặp được, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. À, đúng rồi, hiệu trưởng Vương tới tìm anh, ông ấy đang ở ngay tại diễn võ trường của tông môn chúng ta, đã đợi anh 4 ngày rồi. Hứa Tiểu Lan nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, hiệu trưởng Vương tìm anh. An Hòa có chút bất ngờ, nhớ đến hiệu trưởng lúc nào cũng thích thổi bong bóng kia, trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hiệu trưởng Vương tới tìm anh, chắc cũng là vì thân thể cá voi của ông ấy. Hứa Tiểu Lan suy đoán nói, đã qua 100 năm rồi, thân thể cá voi của ông ấy vẫn chưa giải quyết à? Đây không phải là việc của một thần đan sư sao? An Hòa kinh hãi. Hứa Tiểu Lan xoa xoa trán. Anh cho rằng, ai kiếm tiền cũng đơn giản như anh vậy sao? An Hòa vẫn cảm thấy khó tin. Bay về phía sân luyện tập của Tứ Cửu Tiên Tông, trên sân diễn luyện cực kỳ rộng lớn. Không hề thiếu đệ tử trong tông môn, đều đang tụ tập ở gần đó để nhìn cá voi. Có người đang chỉ trỏ trỏ, có người che miệng cười trộm. Trong số bọn họ có một phần là tốt nghiệp từ Tiên Liên. Đương nhiên là không còn xa lạ gì với vị hiệu trưởng này. Nhưng mà giờ phút này, nhìn thấy dáng vẻ như thế của hiệu trưởng, vẫn là không nhịn được mà cười ra tiếng. Không phải vì nguyên nhân gì khác, chỉ là bởi vì hiệu trưởng, bây giờ, càng ngày càng kỳ lạ rồi. Cho dù là dáng vẻ của Vương Tiện Ngư hay là Côn Bằng, thì sau khi thân hình thu nhỏ lại đến cực hạn, sẽ biến thành một cá voi nhỏ dài khoảng 1 trượng. Bề ngoài vẫn giống như bộ dạng ban đầu, toàn thân đen nhánh, 4 bắp chân chậm rãi lai động trong không trung, 2 con mắt tròn vo cực kỳ lớn, cũng vô cùng có thần, đang chán đến chết mà thổi bong bóng. Các đệ tử đều cảm thấy kỳ lạ, hoàn toàn là bởi vì đầu của Vương Tiện Ngư, lúc này trông cực kỳ lớn, vốn là thân thể thon gọn của cá voi, nhưng đầu giống như là bị bơm khí vậy, nhanh chóng phồng lớn lên, nhìn như một quả dưa hấu lớn, lộ ra vẻ vô cùng tức cười. Ai, thật sự biến to bằng đầu người rồi. Vương Tiện Ngư dùng giọng nói trẻ con, tràn đầy non nớt lẩm bẩm cảm thán nói. Vương Tiện Ngư thật sự là không còn cách nào khác. Toàn bộ thiên đình, không có bất kỳ ai có thể giúp được lão. Sau khi danh vọng của An Hòa càng ngày càng tăng cao, Vương Tiện Ngư cũng biết, An Hòa nắm giữ lực lượng quỷ thần khó lường. Vì vậy mà mang theo tâm tính cứu ngựa chết thành ngựa sống, đến tìm An Hòa để kiếm chút vận may ai. Chuyện này, không biết là, cậu ta có thể giúp được mình hay không? Vương Tiện Ngư biết An Hòa có bản lĩnh. Nhưng cái bệnh này của lão rất khó có thể chữa khỏi, cho nên tâm lý của lão cũng không chắc chắn lắm. Tông chủ đại nhân đến, An Hòa tông chủ, các đệ tử đột nhiên kích động kêu lên. Vương Tiện Ngư ngẩng đầu nhìn về phía không trung, có một nam tử bạch y tung bay, đạp gió mà tới, 2 con người đen bóng có thần, khí chất cũng là mờ mịt xuất trần. Hiệu trưởng không khỏi cảm khái cậu học trò này, đúng là càng ngày càng có phong phạm tiên gia. Vương hiệu trưởng, thực sự xin lỗi, để cho ngài chờ lâu như vậy. An Hòa hành lễ với Vương hiệu trưởng. Thần sát cung kính nói, không có việc gì, tôi biết bạn học An Hòa đang có việc gấp, dù sao tôi cũng chờ không lâu lắm. Trên mặt Vương Tiện Ngư, tận lực lộ ra một nụ cười chứa đầy thiện ý. Phốc, An Hòa quả thực không nhịn được, bật cười, vốn là cậu thấy cái đầu lớn, như trái dưa hấu của Vương Tiện Ngư, đã cố gắng nhịn cười lắm rồi, sau đó lại nghe thấy giọng nói, trong trẻo non nớt kia của lão, giống như là nhận thêm một đòn kích thích vậy, khiến cho cậu không thể nhịn được trực tiếp cười phun. Vương Tiện Ngư trầm mặc. Hiệu trưởng, 100 năm không gặp, ngài thay đổi rất nhiều đó. An Hòa nín cười nói. Ai? Bạn học An Hòa, chuyện này nói ra thì rất dài. Vương Tiện Ngư đung đưa đuôi cá sau lưng, mặt đầy u buồn nói. Ngài là không có đủ tiền mua thần đan sao? Tôi nhớ là bệnh biến thành cá của ngài, chỉ cần 1 viên thần đan là có thể giải quyết rồi mà đúng không? An Hòa lại hỏi. Ai ngờ Vương Tiện Ngư nghe vậy, cuối cùng lại trực tiếp lắc lắc đầu một cái. Không, An Hòa tiểu hữu, 1 viên thần đan làm sao có thể giải quyết được vấn đề của tôi? Trên thế giới này, bây giờ đã không còn ai có thể luyện ra loại thần đan mà tôi cần nữa rồi. Có ý gì? An Hòa chớp chớp con mắt. Bệnh tình của ngài xấu đi rồi hả? Hay là do cá voi không biến lại được thành người, nên độ khó tăng lên? Vương Tiện Ngư lắc đầu một cái. Nếu như chỉ là muốn từ cá biến thành người, vậy thì căn bản là không có gì khó khăn. Vấn đề là, bây giờ tôi không muốn làm người. An Hòa nghi hoặc, không muốn làm người. Vương hiệu trưởng, ngài. An Hòa nhìn chú cá voi trước mắt, lời nói như nghẹn trong cổ họng. Làm người có gì tốt đâu, làm sao có thể tự do tự tại, bằng làm một con cá. Vương Tiện Ngư túm thân thể gợi cảm của mình, phun bong bóng nói. Chỉ có làm cá, mới có thể bơi ở trong nước, chạy trên mặt đất, bay ở trên trời. Hơn nữa, cá mới đẹp đẽ làm sao, đường cong tràn đầy vẻ đẹp, mỹ cảm yêu nhã, nhất định là hình thái sinh mệnh hoàn mỹ nhất. Khóe miệng của An Hoa nhẹ nhàng co quắp, không biết nên nói gì cho phải. Hiệu trưởng đại nhân, ngài nghiêm túc sao? An Hoa nhìn chú cá voi chân ngắn trước mặt, nói, đương nhiên là thật, các cậu không thể biến thành côn, làm sao có thể biết được làm côn tuyệt vời thế nào, làm cá thoải mái hơn làm người nhiều. Vương Tiện Ngư tiếp tục kích động khua tay múa chân nói, được rồi, cho nên bây giờ ngài tìm tôi, là muốn tôi giúp ngài làm gì đây? An Hòa cảm thấy đối phương có muốn làm người hay không, hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với cậu hết, cho nên lại mở miệng tiếp tục hỏi. Vương Tiện Ngư khẽ thở dài một cái, tiếp tục dùng giọng nói mềm mại nói, tay, thật không dám giấu giếm. Bây giờ trong quá trình tôi biến thành cá, có gặp phải một chút khó khăn. Hơn 100 năm trước, Côn Bằng thi triển hạch tâm bí pháp với tôi để thay đổi côn, làm cho tôi biến thành côn. Trong quá trình này, đã có dấu ấn đặc thù ở lại trong thân thể tôi, khiến cho tôi vừa nhìn thấy, Côn Bằng sẽ lâm vào thế yếu trời sinh, thậm chí trở thành nô bộc của đối phương. Tôi chỉ muốn thanh trừ dấu ấn, kết quả dấu ấn đã ẩn sâu vào trong huyết mạch của tôi, hoàn toàn dung hợp vào trong thân thể cá của tôi, căn bản không thể trừ tận gốc được. Đoạn thời gian trước tôi muốn dùng man lực mạnh mẽ thanh trừ, kết quả phát sinh tác dụng phụ, huyết mạch nổ tung, cũng biến đầu mình trở thành lớn như thế này đây. Ai thật là làm cho người ta nhức đầu. Vương Tiện Ngư vừa nói, đôi mắt to tràn vo đã chảy xuống hai hàng nước mắt. Ô ô, An Hòa tiểu hữu, cậu đừng chê cười. Sau khi tôi biến thành cá, cái khác thì không có nhiều, chỉ có rất nhiều nước, thích rơi nước mắt. Ô ô ô, Vương Tiện Ngư vừa khóc, vừa nói, tôi đến tìm cậu giúp đỡ. Chính là muốn nhờ cậu xem thử một chút, có thể có biện pháp gì, hoàn toàn thanh trừ hết dấu ấn mà Côn Bằng để lại trong thân thể tôi hay không. Yên tâm, về phần thù lao tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi nguyện ý đặt trước 200 triệu linh thạch mà lúc trước tôi chuẩn bị dùng để mua thần đan làm thù lao. Trong lòng An Hòa khẽ động một cái, 200 triệu cũng không phải là một con số nhỏ. Có thể mua một viên thần đan tương đối tốt rồi. Đối với đại năng hợp đạo siêu cấp mà nói, cũng tuyệt đối có thể coi là một số tiền lớn. Được. Tôi đây giúp ngài nhìn một chút. An Hòa đi về phía trước mấy bước, lấy tay đè ở trên cái đầu dưa hấu tròn vo của Vương Tiện Ngư, thần hồn hóa thành một cổ lực lượng, bắt đầu thăm dò vào bên trong huyết mạch của đối phương. Bằng vào thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, An Hòa cũng thật sự dò ra được vấn đề trong huyết mạch của Vương Tiện Ngư, bao gồm cả lực lượng của dấu ấn kia. Nhưng dấu ấn của Côn Bằng đã hoàn toàn dung hợp vào huyết mạch của Vương Tiện Ngư, thành một bộ phận trong dòng máu của lão. Tuy hai mà một, muốn tách ra rồi tiêu trừ căn bản là không làm được, trừ phi là không muốn làm cá nữa. Giống như đoán được ý tưởng của An Hòa, Vương Tiện Ngư lại trịnh trọng nói, bạn học An Hòa, Vương Tiện Ngư tôi kiếp này chỉ làm cá. An Hòa trầm mặc hồi lâu, rút thắng tà kiếm ra, tiểu ta, nhóc có biện pháp tịnh hóa không? Sau khi thắng tà kiếm tấn thăng thành thần khí, có ba loại kỹ năng đặc thù. Một trong số đó chính là tịnh hóa, có thể hóa giải tất cả hậu quả xấu trên người của người bị nó đâm. Lực lượng mà tôi có thể phát huy ra được hoàn toàn liên quan chặt chẽ đến lực lượng của anh. Nếu như là lúc anh ở phản hư sơ kỳ, tờ giờ cờ kia, thì tôi hoàn toàn không có cách nào. Nhưng nếu là anh của bây giờ, tôi nghĩ mình có thể thử một chút. Âm thanh vắng lặng lại non nớt của tiểu tà vang lên. Hai mắt An Hòa cũng sáng lên. Nếu vậy thì nhờ nhóc đó, tiểu tà. Vương hiệu trưởng, tiếp theo tôi muốn dùng kiếm đâm ngài, hy vọng ngài đừng chống cự. Chờ một chút, bạn học An Hòa, tại sao cậu phải dùng kiếm đâm tôi? Đương nhiên là vì trị bệnh cho ngài đó. Không. Tại sao dùng kiếm đâm tôi lại là chữa bệnh? Không kịp giải thích, xem kiếm. À, một khắc đồng hồ sau, An Hòa vui như mở cờ cầm 200 triệu linh thạch, quay trở về đại điện của tông chủ. Dùng kiếm châm Vương hiệu trưởng một cái là có thể lấy được 200 triệu linh thạch. Cuộc mua bán này kiếm tiền quả thật, giống như là đi hái hoa vậy. Vương Tiện Ngư nhìn An Hòa cầm số tiền lớn, vui vẻ trở về đại điện của tông chủ. Trong lòng không khỏi có chút xót xa. Đối phương ghim nó một kiếm, kết quả nó còn phải đưa cho người ta 200 triệu. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau trứng, mặc dù nó không có trứng, nhưng mà, rất nhanh, lão đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình. Cái đầu to như quả dưa hấu đã biến mất, nó lại lần nữa trở về, là một con cá voi thon thật yêu nhã như lúc ban đầu, lấy gương ra, nhìn mặt mũi tuấn tú của mình, đôi môi thật dày này, cái đầu tròn vo này, con mắt lại vô cùng lớn này, bộ dáng tuấn tú, khiến người ta mê muội biết bao. Vương Tiện Ngư lộ ra nụ cười hài lòng, tôi lại có thể làm cá cho thật tốt rồi. Cảm ơn cậu, An Hòa. Vương Tiện Ngư tôi đi đây, ha ha ha. An Hòa cảm thấy tiền của mình lại bắt đầu nhiều hơn rồi. Ở linh giới đánh một trận, cậu đã thu hoạch được một đống lớn bảo vật của cường giả hư linh tộc, lại thêm số bảo vật vốn là của cậu nữa. Đây chính là một số tiền lớn, đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Bảo vật nằm trong nhẫn không gian không tính là tiền, dù sao bảo vật này phải để lại để dùng. Kết quả là, cậu đi tìm Tử Vi Đại Đế một chuyến, đổi tất cả vũ khí, trong nhẫn không gian thành tiên kiếm. Tiên kiếm của Thiên Đình Bảo Các đều bị cậu quét sạch, cậu đành phải đi tìm Tứ Đại Tông Môn để đổi tiên kiếm, rồi lại tìm Cửu Hoàng Phong đổi tiên kiếm. Kết quả là tiên kiếm của toàn bộ Cửu Châu Giới đều bị cậu lấy hết. An Hòa lại dõi mắt đến cả Thái Sơ Đại Lục. Sự việc An Hòa Tông Chủ cổ động vơ vét tiên kiếm, kinh động đến không ít cao tầng của Thái Sơ Đại Lục. Cùng nhau phản kháng Thiên Nhân Tộc, đứng chung một chiến tuyến với các thế lực đỉnh cấp. Vì vậy mà tất cả đều rối rít tạo điều kiện dễ dàng, phối hợp với An Hòa để đổi tiên kiếm. Ngay cả Tiểu Nghe ở Tây Hải Lam rất xa, sau khi nghe được tin tức, cũng thay mặt Tây Hải Liên Minh miễn phí, đưa 5 cây tiên kiếm cho An Hòa. Đương nhiên An Hòa không thể lấy không, trả lại 5 tiên khí không chỉ có giá trị tương đương, mà bề ngoài còn cực kỳ xinh đẹp, tỏa sáng lấp lánh. Lam Tiểu Nghe vốn là muốn từ chối, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy vẻ ngoài của 5 tiên khí An Hòa đưa qua, cô lập tức thay đổi chủ ý, không có cách nào khác. Ai bảo 5 tiên khí kia đẹp mắt đến thế làm gì? Cô rất thích loại tiên khí mang phong cách này. An Hòa lão đại quả nhiên hiểu mình, cái này nhất định là anh ấy lựa chọn cẩn thận để đưa cho mình. Phần tâm ý này, Tiểu Nghe đã nhận được rồi. Lam Tiểu Nghe nhìn tiên khí, làm cho cô yêu thích không buông tay trước mắt, khuôn mặt đẹp ửng hồng, nhẹ giọng nói thầm, nửa tháng sau, trong hội nghị cao tầng của Tứ Cửu Tiên Tông. An Hòa nhìn đống tiên kiếm, chất lên thành cả một ngọn núi trước mắt, cười lên ha ha, tất cả tiên kiếm trong thiên hạ, đều vào tay tôi rồi. Ở trước người cậu, là 30.060 chuôi tiên kiếm, đang tỏa ra ánh sáng lung linh chói mắt, năng lượng kiếm khí, kiếm vận tụ lại chuyển động, thậm chí làm cho cả không gian cũng vặn vẹo biến hình. Tôn Vũ Lạc xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, thấy nhiều tiên kiếm như vậy, thiếu chút nữa đã quỳ luôn trước mặt An Hòa rồi. Mẹ nó, cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiên kiếm như vậy. Ánh sáng làm chói mù mắt người ta rồi. Mắt chó của tôi, sắp bị làm cho mù rồi. Gâu, Đại Bạch che cặp mắt, khó khăn mở miệng nói. Tại sao lại mù được? Ánh sáng này, rõ ràng không nhức mắt lắm mà. Tô Thiển Vân nháy đôi mắt đẹp, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Nói, Tiểu Sửu che hai mắt nói. Đi Đại Bạch là... Vầng sáng thổ hào trên người An, ca quá mức chói mắt. Cho dù là Hứa Tiểu Lan, cũng bị một màn trước mắt này làm cho rung động. Mỗi một chuôi tiên kiếm có giá hàng mấy triệu, thậm chí ngàn vạn linh thạch. Nhiều tiên kiếm như vậy, có phải là ngươi đã lấy toàn bộ gia sản, đi đổi tiên kiếm hết rồi đúng không? Cũng không phải, cũng không phải. Đừng nói là tiêu hao đan dược, linh thạch. Bây giờ ngay cả đám bảo vật hỗn loạn lung tung này của anh, cũng còn chưa dùng hết, mà toàn bộ Thái Sơ Đại Lục đều đã hết hàng rồi. Anh cũng rất phiền não đó. Trên mặt An Hòa lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói tê, ngược lại mọi người lại hít một hơi khí lạnh. Ngay cả hàng tạp hóa cũng còn chưa đổi hết, thế mà đã móc rỗng toàn bộ Thái Sơ Đại Lục. À, tôi muốn mù rồi. Ôi con mắt của tôi, Tô Thiển Vân bi thống nói. Đại Bạch trầm mặc. Đây thực ra cũng chỉ là cách nói khoa trương, dù sao một đám đại năng cũng phải dùng tiên kiếm, nhất là một số kiếm tu. Chung quy là sẽ không lấy bội kiếm của mình ra, để đổi lấy một búa của An Hòa chứ. An Hòa chỉ là đổi hết đám tiên kiếm. Không có người dùng mà thôi. Nhưng cho dù như vậy đi chăng nữa, thì đây cũng là một chuyện vô cùng chấn động nhân tâm. Chủ nhân, ngài gom nhiều tiên kiếm như vậy để làm gì? Mạch Luân tò mò hỏi. Trong lòng của tôi có một ý tưởng. Nó sẽ trở thành chiêu thức cao thẻ mạnh nhất của tôi. Ánh mắt An Hòa lóe lên, trên mặt xuất hiện thần sắc nhao nhao muốn thử. Bạch Lăng điểm nhẹ lên màn ảnh chứa toàn bộ tin tức, giọng lạnh lùng nói. Được rồi, bây giờ chương trình hội nghị học hỏi tông chủ đại nhân khoe giàu đã kết thúc. Chúng ta chuyển sang bắt đầu chương trình hội nghị thứ hai đi. An Hòa có chút nhìn chưa đã mắt, thu hồi toàn bộ tiên kiếm lại, nhìn về phía màn ảnh tin tức ở trung tâm phòng họp. Nơi đó, là một mảnh vô tận hải dương. Trong đại dương, có một cái cửa hang đen nhánh, to lớn trống rỗng, giống như là cái miệng khổng lồ, có thể nuốt chửng người khác, của một cái vực sâu không đáy. Toàn bộ hải lưu sau khi đến gần lỗ đen, sẽ chảy giống như một vòng xoáy. Sau đó rơi xuống cửa hang, ngay phía trên đại dương, có ánh sáng màu lam chớp động. Tạo thành một cái hư ảnh vĩ đại vô biên. Đỉnh đầu của nó là bầu trời, dưới chân lại đạp lên đại dương, không thấy rõ ngũ quan, từ bên ngoài nhìn vào. Có thể mơ hồ thấy rõ là một đường ranh giới hình người. Đây là hình ảnh mà Tây Hải Liên Minh truyền tới, vị trí ở Tây Hải có dị biến phát sinh. Chính là nơi mai táng hai đại tế ti đời trước, của Linh Ngư tộc và Thiên Quy tộc. Bạch Lăng như có ý chỉ nhìn về phía An Hòa. An Hòa nhớ lại cái mộ địa mà trước kia đã tiến vào cùng với Lam Tiểu Nghề kia. Không giải thích được mà tiến vào không gian ngoại vực, rơi vào trầm tư. Đoạn thời gian trước, Tây Hải lần đầu tiên xuất hiện thiên thần, thể lưu thiên thần, thể lưu thiên thần và Lam Tiểu Nghe minh chủ đại chiến một trận, kết quả là lưỡng bại câu thương. Bây giờ sâu bên trong Tây Hải lại xuất hiện một cái động đen nhánh trống rỗng, chẳng lẽ là lại có thiên thần xuất thế? Mạch Luân trầm giọng nói. Chỉ sợ là không phải thiên thần bình thường, mà là một trong sáu thiên thần quyền bính tối cao, Đại Dương Thiên Thần. An Hòa nói, lúc đầu khi tôi tiếp nhận thực tập ở Lăng Mộ Tây Hải, tôi đã nhìn thấy nó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bầu không khí trở nên trầm trọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng đoán được loại khả năng này. Nhớ lúc đầu, An Hòa còn lừa gạt đại năng của Linh Ngư tộc và Thiên Quy tộc, nói mình là siêu lôi thiên thần, thay trời hành đạo, muốn phục hưng nhân tộc nữa cơ mà. Bây giờ có lẽ rất nhiều đại lão đều đã phát hiện mình bị lừa rồi. Dù sao, cậu không chỉ là siêu lôi thiên thần, mà còn là phong thiên thần, sơn thiên thần, kim trúc thiên thần, hỏa thiên thần. Một tên kỳ lạ như vậy, làm sao có thể chỉ là một cái siêu lôi thiên thần có thể giải thích thông được. Nhưng bây giờ mọi người hối hận cũng đã muộn rồi, giết nhiều người của thiên nhân tộc như vậy. Chiến tuyến của Tây Hải Liên Minh và nhân tộc đã bị cột chặt vào nhau rồi. Ai thèm quan tâm An Hòa là siêu lôi thiên thần hay là thiên lôi thiên thần. Con đường duy nhất mà bọn họ có thể làm là đi vào hố đen. Bây giờ, Tây Hải Liên Minh phái ra 5 nhóm người đi điều tra. Điều tra tình huống của cửa hố đen trên đại dương. Nhưng chỉ cần là cường giả tiến vào bên trong hang động để điều tra thì đều không có ngoại lệ. Chưa từng có một ai trở về. Bạch Lăng tiếp tục nói. Hơn nữa sau khi tiến vào cửa hang kia, toàn bộ phương thức liên lạc đều sẽ bị che giấu. Rất rõ ràng. Nơi đó có một loại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, có thể ngăn cách tất cả mọi thứ. An Hòa vươn tay ra uốn người, cười nói. Được rồi, chỗ đó tôi khá là quen thuộc. Để tôi đến đó điều tra một chút vậy. Mọi việc đều thích tự thân ra trận. Cái thói quen này của An Hòa tông chủ, cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Trên mặt Long Ngạo Thiên lộ vẻ cảm khái, nói. An Hòa thích đánh nhau, chúng ta cũng không cần ngăn cản. Gần đây anh ấy mạnh mẽ hơn không ít, nhưng lại không có địch nhân tìm đến cửa, cho anh ấy luyện tập một chút. Cho nên An Hòa đây là muốn tự mình đi tìm. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. An Hòa vui vẻ, đúng là chỉ có Tiểu Lan hiểu anh. Ngay sau đó, mọi người lại thảo luận một chút tình huống gần đây, hướng đi của thiên nhân tộc, cùng với tình huống phát triển của tông môn, hội nghị đến đây là kết thúc. An Hòa rời khỏi tông môn, Hứa Tiểu Lan đi theo bên người. Thật sự muốn đi gấp như vậy sao? Có muốn em giúp anh không? Lần này đi có nguy hiểm lắm không? Đôi mắt đẹp của Hứa Tiểu Lan chuyển về phía nam tử bên cạnh, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Chúng ta không có thời gian. An Hòa than nhẹ một tiếng. Em ở lại trông giữ Tứ Cửu Tiên Tông, phòng ngừa tình huống đột phát. Bên kia mình anh đi là đủ rồi. Đại Dương Thiên Thần có lẽ còn chưa phá phong ấn. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Anh không thể bỏ qua. Xích. Khe hở không gian mở ra. Bóng dáng An Hòa bước vào trong khe hở không gian, biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Phía cực Tây Tây Hải. Nơi này một mảnh trời biển đảo lộn, trên không trung xuất hiện biển cả vô tận, sóng biển cuồn cuộn, vốn dĩ là biển cả, lại trở thành tấm gương sáng trong vờ trên bầu trời. Đây là phía tây của đại lục Thái Sơ, thiên không chi cảnh, cổng chính cao tới 100.000 trượng, đứng im trong thiên không chi cảnh, cánh cửa nối liền biển rộng và bầu trời, thoạt nhìn vô cùng nguy nga, đồ sộ. Ba kẻ có thần hoàn cùng nhìn vào gương, trong gương xuất hiện hình ảnh một cột nước lớn nhô lên trên đại lục, nơi đó chính là nơi đóng quân của Liên minh Tây Hải. Đây là năng lực của cảnh giới thiên thần, có thể biến không trung thành chiếc gương, phản chiếu tất cả mọi thứ trên thế gian, hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế gian. Chúng ta phải cứu đại nhân thiên thần Hải Dương trước, thu hồi quyền khống chế nước về. Thiên thần trên đầu có chất lỏng di chuyển rất nhanh, toàn thân màu xám bạc lạnh nhạt nói. Thể lưu thiên thần, chúng ta phải nhanh chóng hành động, chậm trễ lại phát sinh biến cố. Nghe nói Đông Thiên Môn vừa chiến đấu xong, lại tổn thất hai quyền hành thiên thần, có liên quan đến Trần Trần và An Hòa. Thiên thần cảnh giới thiên thần có khuôn mặt trong như gương, phản chiếu trời nước, cơ thể cũng giống như một khối pha lê hình bầu dục, cất giọng the thé. Nó chính là kính thiên thần tiếng tăm lừng lẫy, dưới trướng thiên thần Hải Dương, mẹ nó chứ. An Hòa và Trần Trần đúng là côn đồ gây rối. Thể lưu thiên thần tức giận nói. Một tên béo do nhiều chất khí, tạo thành mút một ngón tay, cười ngây ngốc. Hề hề, chúng ta nói, An Hòa và Trần Trần là côn đồ chuyên gây rối, vậy chúng ta là gì? Bầu không khí bỗng yên tĩnh lạ thường. Ầm ầm, đầu của bàn tử bỗng nhiên bị thể lưu thiên thần đè chặt trên thiên không chi cảnh, không nói gì thì ngươi liền cho rằng ta ngu ngốc à? Thể lưu thiên thần giận tím mặt. Ô oa, bàn tử dãy dựa, năng lượng từ cái bụng to đùng bùng nổ, trong phút chốc lực lượng đáng sợ nổ ra cuốn theo mây mù dày đặc, đánh văng tay của thể lưu thiên thần, nhân tiện đánh bay cả bản thể của thể lưu thiên thần ra xa ngàn dặm. Xì xì xì, xoạt xoạt xoạt, gió tuyết vẫn điên cuồng đánh tới. Kính thiên thần cầm trong tay một chiếc gương lớn, mặt không cảm xúc nhìn bàn tử đang phát cuồng, nói với giọng hết cách. Thể lưu thiên thần, người cần gì phải so đo với một đứa ngốc chứ, có gì thú vị đâu. Thể lưu thiên thần chật vật bay trở về. Lần này thu hồi quyền khống chế nước xong, chúng ta lập tức dẫn khí tượng thiên thần đến Liên minh Tây Hải, để tên ngốc này góp náo nhiệt long trời lở đất. Chuyện quyền không chế nước thật sự không thể cứu vãn được sao? Kính Thiên Thần vẫn hơi do dự. Cứu vãn cái rắm, không biết Lam Tiểu Nghê bị nhân tộc chuốc bổ mê thuốc lú gì mà lòng đã hoàn toàn hướng về nhân tộc. Hôm trước ta gặp cô ta không nói gì mà đã đánh nhau với ta, làm gì có dáng vẻ là cộng sự của chúng ta chứ. Nhắc tới chuyện này, Thể Lưu Thiên Thần lập tức tức giận. Đáng lẽ muốn lén gặp mặt Lam Tiểu Nghê, bí mật lên kế hoạch đánh đuổi nhân tộc, không ngờ đối phương lại trở mặt ra chiêu hiểm độc, suýt nữa đã giết chết nó. Mỗi lần Thể Lưu Thiên Thần nhớ đến liền giận dữ. Ta dùng cả con dấu biển cả do Thiên Thần Hải Dương cho, nó có thể kêu gọi quyền hành thiên thần phục tùng mệnh lệnh, nhưng Lam Tiểu Nghê đã thoát khỏi sự khống chế của con dấu biển cả bằng ý chí mạnh mẽ. Thể Lưu Thiên Thần giận dữ nói. Kính Thiên Thần thở dài, nước cờ này của đại nhân Thiên Thần Hải Dương coi như đã đi nhầm rồi. Để sinh linh và quyền hành dung hợp, tuy rằng có thể giảm bớt được sự áp chế của thiên đạo xuống, nhưng lại không khống chế được cô ta, vậy thì có ích gì? Tay Thể Lưu Thiên Thần che kín thần văn, đinh dài sáng xanh lam, hừ lạnh. Đi thôi, chúng ta đi thu hồi quyền khống chế nước, cướp hết mọi thứ, khiến cô ta hiểu ra, nếu không có nước quyền hành, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một con cá bình thường mà thôi. Nơi đóng quân của Liên minh Tây Hải, Thủy Thượng Tiên Địa, trên bầu trời đầy mây đen, sấm chớp điên cuồng rít gào. Biển rộng bắt đầu đóng băng, từ phía xa lan dần tới Thủy Thượng Tiên Địa, cuối cùng cột nước dâng lên, đông lại thành trụ băng, báo động khẩn cấp vang vọng khắp Liên minh Tây Hải. Liên minh Tây Hải là lực lượng chủ chốt đóng ở phía Tây Đại quân Thiên Nhân tộc, hiện giờ đang vang lên báo động cao nhất, cho thấy Liên minh Tây Hải có nguy cơ bị tiêu diệt. Bên trong Thủy Thượng Tiên Địa, vô số cường giả vẻ mặt hoảng sợ, nhìn ba luồng ánh sáng phía xa, mỗi một luồng ánh sáng đều mang đến nguy áp đáng sợ, khiến chúng nó không nói nên lời. Tựa như đang phải đối mặt với thần linh tối cao trong đất trời, chúng chỉ có thể thần phục. Đại trận Thiên Hải khởi động, Lam Tiên Dương mặc bộ chiến bào xanh nước biển, gầm lên. Đại trận khổng lồ màu lam từ Thủy Thượng Tiên Địa xuất ra, lan rộng hơn ngàn dặm, năm cảnh giới hợp đạo của Liên minh Tây Hải cùng lúc đứng ở năm hướng khác nhau của Thủy Thượng Tiên Địa, phóng ra đạo thần lực của họ, hội tụ ở trung tâm đại trận, triệu hồi một bóng dáng cao lớn, đó là một thân người đuôi cá, tay cầm chiếc xiên thần màu vàng. Phía sau là quy xác xanh biếc của thần nữ chiến linh mạnh mẽ nhất của Liên minh Tây Hải, Amaza. Nữ chiến thần Amaza giơ cao xiên thần, trong miệng phát ra lời trong trẻo xa xăm. Tại biển rộng, ta là thánh. Ầm ầm ầm, vô số cột nước bỗng phá vỡ lớp băng trên mặt biển, phóng vút lên cao. Ha ha ha, đồ bỏ đi, toàn là hình thức mà thôi. Ánh sáng màu xám từ Thể Lưu Thiên Thần đánh tới, đấm Amaza một cái, lưu thể đen sẫm bắn ra, bên trong ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng, xé rách đại trận màu lam bằng cách thô bạo nhất, đánh vào ngực Amaza. Thình thịch, ngực Amaza bị nổ thành một cái hố lớn, cơ thể đung đưa dữ dội. Chỉ một chiêu đã kết thúc, Thể Lưu Thiên Thần nhe răng cười, hai tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện thứ chất lỏng đen sẫm, mỗi tay một cái đang muốn ném về phía Amaza. Thể Lưu Thiên Thần, đối thủ của ngươi ở chỗ này, tiếng quát bỗng từ trên cao truyền đến, biển rộng bất thình lình dậy sóng, xé rách băng trên mặt biển, một đạo ánh sáng màu xanh giống như thiên kiếm giáng xuống, mạnh mẽ đánh Thể Lưu Thiên Thần. Thần kiếm nguyên thủy, Lam Tiểu Nghê từ trên trời đáp xuống, tóc dài đen nháy lay động, bối sắc màu lam che khuôn ngực đầy đặn, da thịt mềm mại như ngọc, trắng như tuyết lộ ra ngoài, eo nhỏ uyển chuyển cùng với chiếc đuôi cá, vừa linh hoạt vừa dẻo dai đong đưa, tay cầm trường kiếm màu thủy lam, khí thế mạnh mẽ, phơi bày tài năng, giống như nữ chiến thần với chiến ý ngập trời. Trên đầu còn có thần hoàn màu xanh lam, đang phóng thần quang lên cao, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bám vào trường kiếm, liên tục nạp thêm uy thế to lớn cho thanh trường kiếm màu lam. Thể Lưu Thiên Thần thấy vậy, lập tức đánh hai tay về phía Lam Tiểu Nghê, chất lỏng đen sẫm chuyển động phóng ra, phá. Lam Tiểu Nghê tiến thẳng về phía trước, chém xuống một kiếm, xoẹt. Trường kiếm màu lam xé rách chất lỏng màu đen sẫm, chém ra một vệt máu trên ngực Thể Lưu Thiên Thần với tốc độ cực kỳ nhanh. Đáng ghét, Thể Lưu Thiên Thần lùi lại phía sau. Sau khi quyền hành và Lam Tiểu Nghê dung hợp thì bị thiên đạo áp chế rất ít. Hiện giờ độ tinh khiết và uy thế của lực lượng quyền hành mà Lam Tiểu Nghê phát động ra đã hơn hẳn quyền hành thiên thần. Phải biết rằng, Lam Tiểu Nghê chỉ là sinh linh hợp đạo sơ kỳ. Nếu cô đạt tới hợp đạo đỉnh phong, vậy thì uy lực của quyền hành còn đáng sợ đến mức nào đây? Trốn đi đâu? Lam Tiểu Nghê thấy thiên thần Thể Lưu lùi lại, thì vung đuôi, trường kiếm màu xanh chém ra từng trận kiếm quang. Thừa thắng xông lên, chém liên tục về phía đối phương. Hai tay thiên thần Thể Lưu bỗng phồng lên, sau đó hóa thành chất lỏng màu vàng gợn sóng lan ra ngoài. Nó khuếch tán với tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn làm chấn động không gian xung quanh. Sóng chất lỏng chấn động, Lam Tiểu Nghê đang sử dụng lực lượng không gian để áp sát, bỗng theo sự nhấp nhô của sóng chất lỏng màu vàng, Một luồng lực lượng không biết từ đâu đánh tới, kiềm hãm cơ thể cô. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, cô đã kịp thời sử dụng sức mạnh quyền hành hộ thể, chống đỡ được phần lớn sóng chất lỏng đánh vào. Lam Tiểu Nghê, ngươi cho rằng, lần này ta đến đây lại không chuẩn bị gì sao? Vẻ mặt thiên thần thể lưu tàn nhẫn, kính thiên thần khí tượng, ra tay đi, ca ca ca. Không gian xung quanh Lam Tiểu Nghê bỗng xuất hiện vô số gương chiếu. Một người quái dị có khuôn mặt như gương thủy tinh xuất hiện phía sau Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê, người có được quyền lực tối cao mà sinh linh thế gian luôn khát khao nhưng lại không biết quý trọng, dám làm trái tâm nguyện của đại nhân Hải Dương. Bây giờ ta thay mặt đại nhân Hải Dương, thu lại quyền hành của ngươi. Giọng nói lanh lảnh của kính thiên thần truyền đến, rất chói tai. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười vừa ngây ngô vừa mạnh mẽ cũng truyền khắp đất trời. Một người mập mạp xuất hiện, không biết vì sao lại cười. Bụng của hắn có các loại khí tượng như sấm sét, mây mù, sương tuyết, giống như một quả bom, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Nhóm cường giả liên minh Tây Hải nhìn hai thiên thần vừa xuất hiện thì lòng trùng xuống, vẻ mặt mọi người hoảng sợ như rơi xuống hầm băng. Một thiên thần đã đủ khiến họ đau đầu, bây giờ ba thiên thần quyền hành lại cùng xuất hiện, họ lấy gì ngăn cản? Liều mạng cũng không được, chẳng lẽ bắt Lam Tiểu Nghê đối phó với cả ba thiên thần sao? Khí tượng, ngươi tiện đường thu thập tổng bộ liên minh Tây Hải đi, nơi này cứ giao cho ta và kính thiên thần. Thiên thần thể lưu cười lạnh nói, ha ha ha. Tên mập mạp cười ngây ngô, tiếp tục nhìn Lam Tiểu Nghê, còn dùng tay ngoái lỗ mũi. Kính thiên thần trầm mặc, mẹ nó, ngươi cốt cho ta. Thiên thần thể lưu bỗng quát một tiếng, tay có chất lỏng đen sẫm bao quanh, đánh một chưởng mạnh vào ngực của thiên thần khí tượng. Thình thịch, a, mập mạp kêu thảm thiết, thân thể như pháo bay về phía thủy thượng tiên địa. Mau, mau ngăn hắn lại. Vẻ mặt các đại năng siêu cấp thay đổi, hợp lực thúc giục nữ chiến thần Amaga, tay cầm xiên thần màu vàng đánh về phía mập mạp. Mập mạp cảm nhận xiên dài đâm tới ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, hắn hoảng sợ, hóa thành sương mù tản ra. Xích, xiên thần đâm vào khoảng không, trốn đi đâu? Lam Tiên Dương nhìn xung quanh, con ngươi đại tế ti tộc Thiên Quy co rụt lại, chỉ vào trung tâm đại trận trong cung điện, ở Thủy Thiên Tiên Địa, ở trong này, ầm ầm, bỗng tiếng nổ vang lên, năng lượng không khí từ dông tố hợp lại lan rộng ra. Rất nhiều cường giả liên minh Tây Hải, chưa kịp phản ứng, đã bị năng lượng đáng sợ xé nát. Mau, ngăn hắn lại. Lam Tiên Dương hét lớn, không cần Lam Tiên Dương nhiều lời, cường giả của liên minh Tây Hải đã sử dụng thuật pháp vô cùng mạnh mẽ, đối phó thiên thần khí tượng. Năng lượng biển cả nổ trên người thiên thần khí tượng, rầm rầm rầm đủ loại thuật pháp nổ tung trên người thiên thần khí tượng. A hu hu hu, thịt mỡ trên người thiên thần khí tượng mập mạp, bị thuật pháp nổ tung liên tục. Cái bụng bự cũng bị đánh lõm xuống, giống như khí cầu lớn, bị vô số ngón tay liên tục đâm vào rút ra, công kích liên tục, đừng quên tăng thêm chân ý phá thiên, cho dù là thiên thần, bị nhiều người tấn công cùng lúc, cũng sẽ bị thương, sát. Một đám cường giả liên minh Tây Hải tinh thần hưng phấn, sử dụng thuật pháp tấn công thiên thần khí tượng, người mập mạp liên tục, bị thuật pháp đánh tới, khuôn mặt lộ vẻ mù mịt, mút ngón tay cái lẩm bẩm, mấy người đang làm gì vậy, ngứa, ngứa, dường như bị thuật pháp vây quanh người. Mập mạp hơi oán giận gãi gãi cơ thể. Một số đại năng cường đại nghe vậy thì cơ thể thoáng run lên, vẻ mặt khó tin, không, sao có thể như vậy? Sao thuật pháp của chúng ta không có tác dụng? Không thể nào, ta là cường giả bậc ba của bang phá thiên, thi triển toàn lực thuật pháp, nhưng vẫn như gãi ngứa cho hắn. Một đại năng cảnh giới phản hư đã bắt đầu nghi ngờ. Thiên thần khí tượng cũng không có ý chủ động tấn công, mà chỉ đứng im vặn tay. Rầm rầm rầm, a, băng băng, lạnh lạnh, thật thoải mái, chỗ này hơi nhẹ. Mạnh thêm một chút, từ lực tăng rồi, là sử dụng bí pháp nhiên huyết hả? Được được, thiên thần khí tượng liên tục thay đổi tư thế chịu đòn, thịt mỡ liên tục đong đưa, vẻ mặt hưởng thụ. Mẹ nó, tên ngốc kia đang làm gì vậy? Ta kêu hắn đi giết người, không phải bảo hắn qua đó chịu đòn. Thiên thần thể lưu nhìn thấy dáng vẻ của thiên thần khí tượng phía xa thì lập tức tức giận, đuôi cá của Lam Tiểu Nghê cản trở, cơ thể hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, định quay về liên minh Tây Hải nhưng lại đụng vào mặt gương. Lam Tiểu Nghê, sao lại chạy vội như vậy? Ta còn chưa thu hồi quyền hành của ngươi mà. Đầu của kính thiên thần bỗng hiện ra trên mặt kính, tay dạng tinh thể vươn ra như tia chớp, bóp cổ Lam Tiểu Nghê, kính áp, hiện nguyên hình. Xung quanh Lam Tiểu Nghê bỗng xuất hiện 9 mặt gương di chuyển rất nhanh. Mỗi mặt gương đều là hình ảnh của Lam Tiểu Nghê bị một cỗ lực lượng màu vàng chèn ép vào hư không. Cùng lúc đó, ngoài đời thực Lam Tiểu Nghê cũng bị một luồng lực lượng không tưởng tượng nổi trấn áp, giống hệt như động tác ép bức cô ở trong gương. 9 mặt gương phóng ra 9 loại lực lượng khác nhau, lực nhân quả được tạo thành từ những lực lượng xen lẫn kia rất đáng sợ. Trước tiên tạo ra kết quả là hình ảnh hư ảo bên trong gương, sau đó thông qua lực nhân quả trong gương, chèn ép Lam Tiểu Nghê ngoài hiện thực. Chỉ là lực nhân quả, mà muốn ta thần phục sao? Lam Tiểu Nghê nghiến răng, thúc giục quyền hành toàn thân, chống lại lực nhân quả cuồn cuộn. Kính thiên thần không trấn áp được ngươi, thì còn có ta. Thiên thần Thể Lưu mỉm cười, đánh một đấm tới, Thể Lưu màu đen giống như kiếm sắc phóng nhanh đến. Lam Tiểu Nghê khẽ hừ một tiếng, thần hoàn màu xanh lam trên đầu lóe sáng, ngưng tụ một tầng lá chắn nước trong hư không, ngăn cản sức mạnh của Thể Lưu màu đen. Thịch, mây che phủ, trường đinh phát ra ánh sáng xanh thẳm, xuất hiện theo Thể Lưu màu đen, mang theo lực lượng kiềm hãm quyền hành nước, xé rách lá chắn nước, đâm mạnh vào tim Lam Tiểu Nghê. Máu tươi theo trường đinh chảy ra, ngực truyền đến cơn đau không nói nên lời. Lam Tiểu Nghê kêu lên đau đớn, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, trường đinh xanh thẳm phóng ra quầng sáng chói mắt, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ muốn cô thần phục, khiến cô hiến dâng tất cả. Lam Tiểu Nghê thần phục biển cả, thần phục trời, ngươi có thể có được sức mạnh mãi mãi, có được tất cả, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn một lần nữa. Thiên thần Thể Lưu chậm rãi nói, âm thanh lúc ẩn lúc hiện giống như ý chỉ của trời. Ha ha, cho dù có chọn một vạn lần, ta vẫn sẽ đứng về phía nhân tộc, đứng bên cạnh lão đại An Hòa. Lam Tiểu Nghê quật cường nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, trên gương mặt mềm mại, khiến người ta yêu thích tràn ngập ý chí kiên quyết và bất khuất. Nếu đã như vậy, ngươi chết đi cho ta. Vẻ mặt thiên thần Thể Lưu lạnh lùng, nói, trả lại tất cả cho biển cả đi. Kính thiên thần đánh hai trường tới. Chín mặt kính lớn tỏa ra ánh sáng chói mắt cùng lúc. Âm âm, chín lực trấn áp đáng sợ chồng lên nhau. Trong nháy mắt bắn phá trên người Lam Tiểu Nghê, đóng băng cô sau đó đập vỡ khối băng, làm dâng lên bọt nước lớn. Cơ thể cô rơi vào biển cả. Tất cả đều trở nên yên tĩnh, xung quanh chỉ còn dòng nước xanh yên ả. Lam Tiểu Nghê cảm thấy lực lượng quyền hành của bản thân bị trường đinh đâm vào hút ra nhanh chóng. Lực quyền hành và cơ thể cô đã dung hợp hoàn toàn, tuy hai mà một. Nếu kiên quyết tách ra cơ thể, cô sẽ không chịu nổi tổn thương mà sụp đổ. Cô sẽ chết, cô đang dần chết đi. Cơ thể Lam Tiểu Nghê chìm xuống, thấy mình càng ngày càng xa ánh mặt trời, càng ngày càng mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Thần hoàn nước trên đầu cũng dần trở nên ảm đạm. Từ khi quyết định trực tiếp chống lại tộc thiên nhân, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết. Nhưng lúc thật sự phải chết, lúc cái chết bao vây cô vẫn rất sợ. Thật sự rất sợ, rất mong có người xuất hiện cứu cô. Ai cứu tôi? Ai cứu tôi với? Di thư của tôi chỉ mới viết được một nửa, còn chưa viết xong mà. Tôi thật sự không muốn chết. Hốc mắt Lam Tiểu Nghê đỏ lên. Hai dòng nước mắt tủi thân màu xanh lam chảy ra, rồi hòa vào nước biển. Cũng chỉ khi mạng sống sắp cạn, cô mới trở về là chính mình. Trở thành công chúa nhân ngư yếu đuối, thích khóc, muốn có nơi để dựa vào. Nhưng không ai nghe được tiếng cầu cứu của cô, cũng không có ai có thể giúp cô. Trong toàn bộ liên minh Tây Hải, cô đã là người mạnh nhất, còn có thể dựa vào ai chứ? Phù phù, cơ thể xinh đẹp, mềm mại của cô bỗng được ôm lấy, một cánh tay vòng qua tấm lưng trắng nõn mịn màng của cô. Một tay ôm cái đuôi cá thon dài bóng loáng, đầu cô tựa vào lòng ngực rắn chắc ấm áp. Hả? Lam Tiểu Nghê sửng sốt, khó khăn mở mắt. Khuôn mặt suy tư trợn tròn mắt, ha, Lam Tiểu Đệ, trên ngực cô có cái đinh, tôi rút thẳng ra không sao chứ? An Hòa lo lắng hỏi, đây là ảo giác trước khi chết của tôi sao? Như vậy cũng tốt, tôi có thể chết trong lòng anh, coi như chết cũng hạnh phúc. Ánh mắt Lam Tiểu Nghê mơ màng, vươn cánh tay trắng trẻo, thon thả ôm cổ An Hòa, cánh môi mịn màng khẽ mở. Nếu là ảo giác, tôi có quá đáng cũng không phải sợ, ha, chờ chút không phải. À, người đàn ông còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Lam Tiểu Nghê dùng hết sức lực cuối cùng, đôi môi mịn màng tham lam hôn xuống, cảm giác lạnh lẽo và chút ấm áp nhẹ nhẹ truyền đến, cảm xúc rất chân thật, giống như thế giới đều yên tĩnh, biển sâu vừa yên tĩnh vừa tối tăm. Công chúa nhân ngư xinh đẹp nhắm chặt đôi mắt, dùng hết sức dâng tặng nụ hôn tình yêu nồng nhiệt. Phía trên biển cả, vẻ mặt kính thiên thần và thiên thần Thể Lưu thay đổi. Lại là hắn, hỏng rồi, lực lượng quyền hành của ta bị cản trở. Chẳng lẽ Lam Tiểu Nghê thoát khỏi trấn áp của táng đinh nơi biển sâu? Không thể nào, trấn áp vẫn còn, ta có thể cảm nhận được. Âm thanh hai thiên thần nói chuyện với nhau vang vọng khắp biển rộng, tất nhiên cũng truyền vào tai Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê cảm thấy không bình thường, cô tách cánh môi ra, đôi mắt xanh lam giống như bảo thạch chớp chớp. Ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, hơi ngẩn ngơ, hơi mơ màng. Anh, thật sự là anh. Tim Lam Tiểu Nghê đập dữ dội, đụng đến miệng vết thương bị đinh đâm, đau đớn đến nghiến răng. An Hòa hơi ngẩn ra, Lam Tiểu Đệ, tôi tới cứu cô, nhưng cô có cần nhiệt tình như vậy không? Khuôn mặt trắng nõn của Lam Tiểu Nghê lập tức đỏ bừng, răng rác, không biết có phải do quá kích động hay không? Thần hoàn nước, trên đầu Lam Tiểu Nghê xuất hiện một vết nứt, nói nhanh chút đi, tôi phải làm sao để cứu cô? Tôi thẳng tay rút đinh ra, cô có sao không? An Hòa cảm nhận dấu hiệu thiên thần ngã xuống, từ người Lam Tiểu Nghê. Không sao đâu, cái đinh này hấp thu lực quyền hành của tôi, rút ra tôi sẽ tốt thôi. Lam Tiểu Nghê khẽ suy yếu nói. An Hòa đổi tư thế, kiểu ôm công chúa đổi thành một tay ôi eo đối phương. Một tay nắm lấy cái đinh có vô số thần văn lóng lánh. Lúc hắn muốn dùng sức mạnh nhổ đinh ra, liền cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ từ đinh chống lại, giống như biển cả vô tận. Căn bản không thể lay chuyển. Đừng hòng phá hư kế hoạch của ta. Chết đi. Trên bầu trời, hai tiếng gầm vang lên cùng lúc. Thể lưu sắc bén nhanh chóng tiến vào biển, đâm về phía An Hòa. Vô số mặt kính trải dài trên cao, lực lượng chấn áp xuyên qua biển, cả bắn vào người An Hòa. Chỉ bằng các ngươi mà muốn chấn áp ta sao? An Hòa khẽ hừ một tiếng, thần hoàn và ngọc quyền hành cùng hiện ra, tạo thành năm lực quyền hành chồng lên nhau, chống lại công kích của hai thiên thần. Đồng thời hắn tập hợp năm loại lực lượng quyền hành, kẹp chặt trường đinh trên ngực Lam Tiểu Nghê, dùng hết sức nhổ ra. Xích, trường đinh rời khỏi ngực Lam Tiểu Nghê. À, Lam Tiểu Nghê cố chịu đau, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà kêu thành tiếng. Thứ hại người này, phải tiêu diệt sạch sẽ. An Hòa dùng hết sức bóp nát trường đinh trong tay. Không, đáng ghét, trên bầu trời, hai thiên thần vô cùng tức giận, khiến hư không rung chuyển. Khí thế của Lam Tiểu Nghê thay đổi hoàn toàn, như biển cả bao la hùng vĩ, vết nứt thần hoàn trên đầu lành lại, tỏa ra thần quang chói mắt hơn trước. An Hòa lão đại, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Lam Tiểu Nghê nhìn gương mặt gần trong gang tấc khẽ nói. Cô vốn tưởng mình sẽ chết chắc rồi, nhưng trong lúc quan trọng An Hòa lại xuất hiện, cứu vớt cô. Chuyện này thật sự quá mơ mộng. Tiểu đệ đã vì lão đại ta mà làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải lão đại tôi bảo vệ tiểu đệ là đạo lý hiển nhiên ư? An Hòa mỉm cười nói. Ừ, gừ, Lam Tiểu Nghê cười đẹp động lòng người, dịu dàng nói. Anh đủ tư cách làm lão đại. Phía trên biển cả, vẻ mặt kính thiên thần và thiên thần thể lưu vô cùng khó coi. Hắn có thể ngăn cản công kích của chúng ta, vậy mà có thể phá hủy táng đinh biển cả mà đại nhân thiên thần Hải Dương ban cho ta. Chờ một chút, người kia rất quen mặt. Không phải là. Hai thiên thần mở to mắt, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Ầm, mặt biển dậy sóng, thần thuật Thiên La Nguyên Thủy. Hai mắt Lam Tiểu Nghê sáng rực, vô số thần quang tỏa ra từ trên người cô. Biển cả vô tận bỗng dậy sóng. Ngay sau đó, sóng lớn bỗng dâng lên từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều với uy thế hào hùng, bao vây hai thiên thần ở trung tâm. Lực nước thật đáng sợ, sao cô ta có thể điều khiển lực nước lớn như vậy? Lực lượng này không chỉ lớn mà còn rất thuần khiết, ẩn chứa chân ý quyển hành vô cùng mạnh, có thể tiêu diệt sinh linh trong nước một cách dễ dàng. Còn ngẩn ra làm gì, chạy mau. Hai thiên thần bay lên trời, muốn thoát khỏi sự bao vây của Thiên La Nguyên Thủy. Bỗng một bóng dáng áo trắng xuất hiện trên đỉnh đầu của họ, muốn chạy trốn sao? Thần hoàn sơn chi trên đầu An Hòa chuyển động rất nhanh, quả đấm mạnh mẽ như núi chứa đựng uy lực, chèn ép tất cả đấm mạnh vào người hai thiên thần. Âm kính thiên thần và thiên thần thể lưu cùng bị một quyền đánh rơi xuống biển rộng. Lúc này Thiên La Nguyên Thủy của Lam Tiểu Nghê đã hoàn thành. Mấy thiên thần làm màu các ngươi còn muốn chạy? An Hòa mặc áo trắng nhẹ nhàng đứng ngạo nghễ trên không trung, nhìn hai thiên thần trên mặt biển. Lam Tiểu Nghê thật sự hưng phấn, hai tay xoa cái eo nhỏ nhắn nói. Trước đây mấy người lấy nhiều chèn ít, ức hiếp ta rất thảm. Bây giờ lão đại An Hòa của ta đã đến đây, ta xem mấy người phải làm sao. Cô giống như trẻ con tố cáo thành công với cha mẹ, gò má vì hứng phấn mà đỏ ửng, hai mắt sáng rực, thậm chí nóng lòng muốn xem kịch hay. Cơ thể kính thiên thần chiếu vào người An Hòa, giọng điệu cứng lại. Quả nhiên là An Hòa của tứ kiểu tiên tông, thật phiền toái. Thiên thần thể lưu hừ lạnh nói. Sợ gì chứ, An Hòa có thể mạnh hơn thần sáng thế sao? Hai chúng ta hợp lực chắc chắn có thể phá vỡ bao vây của hắn. An Hòa nghe được cuộc nói chuyện của hai thiên thần liền nở nụ cười. Bây giờ một mình ta đối phó với hai ngươi, nếu các ngươi chia nhau ra chạy trốn thì có lẽ ta chỉ có thể giết một người, nhưng ngươi đừng quên ta còn có một tiểu đệ ở đây. Đuôi cá của Lam Tiểu Nghê vùng vẫy, toàn bộ biển cả đều gào thét. Cô vẫn đứng ngạo nghễ trên đỉnh của Thiên La Nguyên Thủy, giống như chủ nhân của biển cả, nhìn hai thiên thần phía dưới. Bây giờ biển cả rộng lớn đều nằm trong lòng bàn tay của ta, ngươi muốn chạy trốn sao? Vậy trước hết phải đốt toàn bộ Tây Hải đã. Vẻ mặt hai thiên thần thay đổi một lần nữa. Chạy! Thiên thần thể lưu hét lớn một tiếng, toàn thân hắn hóa thành một bãi thể lưu màu bạc, ngưng lại thành mũi tên xuyên qua không trung. Trên bầu trời hiện ra một quỹ đạo màu bạc, đánh thẳng vào tường của Thiên La Nguyên Thủy. Kính hóa hàng vạn, hàng nghìn thần hoàn trên đầu kính thiên thần vỡ vụn loảng xoảng, hóa thành những mảnh nhỏ li ti. Những mảnh nhỏ này lại có khí tức giống hệt nhau, năng lượng dao động giống như thiên thần, khiến hàng vạn kính thiên thần chạy trốn theo những hướng khác nhau. Đây là trên 10.000 phân thân, cũng là bản thể của ta, chỉ cần một cái có thể thoát ra thì bản thể của ta cũng thoát ra được. Sao người có thể gây khó dễ cho ta được? Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của kính thiên thần vang vọng khắp đất trời. sau đó hàng vạn phân thân phù phù bay đi, tất cả nằm dài trên nước xanh, cờ hờ n chúc nhưng không ra được. Một đám phân thân kính, dùng hết sức kề sát bề mặt thiên la nguyên thủy, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Lam Tiểu Nghê, nhìn kính thiên thần như kẻ ngốc, ta đã đạt được thực lực cấp bậc thiên thần, vì sao các ngươi lại xem thường ta, vì sao bây giờ lại dùng toàn bộ phân thân giải vây? Vèo, mũi tên bạc hóa thân của thiên thần thể lưu, đâm mạnh vào tường. Hắn thông minh hơn, dùng tất cả sức mạnh tập hợp một chỗ, đổi thành việc có được lực xuyên thấu không gì sánh bằng, chậm rãi xé rách thiên la nguyên thủy của Lam Tiểu Nghê. Nhưng nó còn chưa kịp vui vẻ, một bàn tay đã túm lấy mũi tên, bàn tay kia chứa đựng năm loại lực lượng vô cùng đáng sợ, sấm, gió, núi, kim, hỏa, vừa tiếp xúc, đã khiến mũi tên cảm nhận được đau đớn tận cùng. À, thiên thần thể lưu kêu thảm thiết, bị An Hoa nắm chặt trong lòng bàn tay, tổn thương tiểu đệ của ta, mà còn muốn bỏ trốn sao? Cút trở về cho ta. An Hoa nắm chặt tay, sấm gió núi kim hỏa cùng triển khai, năng lượng đáng sợ, trở thành năng lượng sáng chói phá hủy tất cả. À, đau quá. Thể lưu đỉnh cao, tên bạc hóa thân của thiên thần thể lưu bỗng trở nên vô cùng trơn nhẵn, giống như cá chạnh trơn trượt, trốn khỏi tay An Hòa. Hắn vô cùng chật vật thoát khỏi An Hòa, hóa thành nguyên hình, khắp người đã cháy xém tả tơi. Vẻ mặt thiên thần thể lưu sợ hãi nhìn An Hòa, bóng dáng đối phương trong mắt hắn càng trở nên to lớn, càng ngày càng đáng sợ. An Hòa đứng trên không trung, thần hoàn trên đầu liên tục chuyển động tuần hoàn, bốn miếng ngọc quyền hành chuyển động liên tục quanh cơ thể hắn, tôn lên khí thế giống như chúa tể thần linh tối cao của hắn. Nói hắn thật sự là chúa tể của thần linh cũng không quá, dù sao bây giờ An Hòa đã có thể sử dụng năm loại lực lượng quyền hành khác nhau, cùng lúc mỗi loại quyền hành đều là đỉnh cao. Ta liều mạng với ngươi, thiên thần thể lưu gào lên giận dữ, hai tay di chuyển ném ra hai dòng thể lưu nóng rực, khiến không gian bắt đầu vỡ tan. Nhiệt lượng cực lưu, thể lưu cháy đỏ giống như hai mũi tên bắn ra, hình thức hỏa thần, làn da An Hòa bỗng trở nên đỏ thẫm. Bảy ngọn lửa cấp thánh khổng lồ dung hòa hoàn toàn với cơ thể, khí thế tăng vọt âm âm, khiến thiên thần thể lưu khiếp sợ. Cùng lúc đó, thần hoàn chi hỏa xuất hiện trên đỉnh đầu, tăng lên thánh hỏa thứ bảy, khí thế của An Hòa lại tăng vọt, đạt đến trình độ sâu không lường được, ngay cả thiên thần lưu thể cũng không thể cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên An Hòa ở trạng thái thần hoàn chi hỏa sử dụng hình thức thánh hỏa, hắn đáng sợ thế nào ngay cả hắn cũng không biết. Vèo, hai dòng nhiệt năng cực lưu bắn tới. An Hòa thấy thể lưu nóng rực kia khiến không gian bị bóp méo, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, hai tay mở ra, trực tiếp nắm chặt hai dòng nhiệt năng cực lưu bắn vào trong tay. Ha ha, cái này cũng gọi là nhiệt năng cực lưu sao? Hiểu biết của ngươi về nhiệt độ vẫn chưa đủ sâu. Hai tay An Hòa bị cháy, nhưng trên mặt vẫn cười khinh thường, để ta cho ngươi xem cái gì mới là nhiệt năng. Thình thịch, thân thể An Hòa biến mất, nhưng hắn chưa đến mà không gian xung quanh đã bị cháy xém hầm hập. Vẻ mặt thiên thần thể lưu thay đổi, toàn thân tỏa ra chất lỏng màu vàng nhạt, áo chính nghĩa, thể lưu bắn ngược, trong nháy mắt An Hòa đã đến trước mặt hắn. Nắm đấm giống như mặt trời rực rỡ, nhiệt độ cao không cách nào hình dung được, nắm đấm hóa thành màu bạch kim. Nắm đấm của An Hòa dừng trên cơ thể co giãn của thiên thần thể lưu, cảm nhận được lực lượng đang bắn ngược về phía hắn, nhưng hắn không kịp làm gì đã phát hiện cơ thể thiên thần thể lưu đã bị nắm đấm của hắn làm tan rã. À, ngực thiên thần thể lưu bị An Hòa xuyên thủng, toàn thân cháy đen rơi vào biển cả. Thiên thần thể lưu tuyệt vọng nhận ra lực quyền hành của hắn không thể làm gì đối phương, từ lúc An Hòa xuất hiện đến giờ liên tục đuổi đánh họ. Lão đại An Hòa làm tuyệt lắm. Lam Tiểu Nghê vung tay, trên mặt tràn ngập vẻ sùng bái. Kính thiên thần thấy vậy thì sợ hãi, sử dụng sức mạnh toàn thân muốn phá vỡ thiên la nguyên thủy, nhưng Lam Tiểu Nghê liên tục tăng thêm lực nước vào, hoàn toàn không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Vèo, An Hòa xé rách không gian, đấm tiếp một quyền vào thiên thần thể lưu đã bị thương nặng phía dưới. An Hòa tăng thêm quyền hành lửa vào hình thức thánh hỏa, dùng hết sức đánh ra một quyền, trong nắm đấm ẩn chứa viêm lực và lực lượng cơ thể, giống như đang rèn luyện cơ thể, đánh mạnh vào thiên thần thể lưu, giảm lực thể lưu vô hạn. Thiên thần thể lưu gầm lên một tiếng, toàn thân hóa thành trạng thái thể lưu, tạo thành hình dạng giống giọt nước mưa, có thể hòa tan tất cả năng lượng công kích. Ầm ầm, giống như mặt trời rơi xuống biển, toàn bộ biển cả đều bị nhiệt độ cao đốt cháy, biển rộng bốc hơi cuồn cuộn, lực lớn khiến sóng thần dâng lên. Ngay cả thiên la nguyên thủy của Lam Tiểu Nghê cũng bị ảnh hưởng bởi một quyền này, chẳng những cô không bất mãn mà ánh mắt còn nhìn An Hòa sáng rực. HNG phấn nói, lão đại An Hòa thật mạnh mẽ. Tiểu Nghê cũng chống đỡ không nổi, vẻ mặt kính thiên thần tuyệt vọng, nếu chống đỡ không nổi thì ngươi mở thiên la nguyên thủy ra đi. Vẻ mặt Lam Tiểu Nghê kiên quyết lắc đầu, không, vì lão đại An Hòa cho dù có khó khăn Tiểu Nghê vẫn kiên trì. Giữa biển rộng bị đánh lõm xuống, viêm lực nóng rực tản ra khắp nơi, cơ thể đầy vết thương của thiên thần thể lưu lại xuất hiện trước mặt An Hòa. Thần hoàn trên đầu hắn đã xuất hiện vết nứt, mặt xám như tro tàn, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo và tùy tiện giống lúc trước, trở nên rất ủ rũ, thậm chí sợ hãi khi nhìn thấy An Hòa. Thiên thần thể lưu biết, nếu không có cách phá vỡ cục diện này, thì hai thiên thần họ sợ là phải nộp mạng tại đây. Ngay lúc An Hòa muốn kết thúc trận chiến, Liên minh Tây Hải Thủy Thượng Tiên Địa bỗng vang lên tiếng gào thét long trời lở đất. A, đau đau đau, thiên thần khí tượng mập mạp bị chiến thần Amaza của Liên minh Tây Hải dùng xiên thần đâm thủng bụng, cái bụng dính đầy máu tươi. Nhưng cường giả Liên minh Tây Hải còn chưa kịp vui mừng thì ác mộng đã ập đến trong phút chót. Thiên thần khí tượng vốn đang hưởng thụ cảm giác bị đánh, nhưng bị đâm một xiên kia thì liền nổi giận. A, tiếng kêu thảm thiết và tiếng gầm phẫn nộ bùng nổ, cái bụng của thiên thần khí tượng xuất hiện các loại khí tượng, phóng ra một ít cũng có thể khiến người ta tưởng tượng ra tai họa khí tượng. Gió lớn gào thét 3.000 dặm, vô số cường giả Liên minh Tây Hải bị lực gió cắt thành mảnh nhỏ. Sấm sét như mưa rơi, mỗi lần đánh đều ẩn chứa lôi lực thuần khiết nhất, có thể đánh tan thần đạo, đánh nát không gian. Cho dù là cường giả cảnh giới phản hư, cũng nhanh chóng bị đánh cháy đen. Đồng thời đất trời trở thành vực tuyết lạnh, khí lạnh tràn ngập, một đám hải yêu bị đông thành băng. Trên bầu trời, mưa đá có động năng bậc cao rơi xuống, đánh một đám sinh linh thành thịt, ngay cả Thủy Thiên Tiên Địa rắn chắc cũng bị đập vỡ. Mây mù vây quanh, bao vây toàn bộ sinh linh của Thủy Thiên Tiên Vực. Ngoài ra, khói độc, mưa tuyết tăng lên, một loại cũng đã đủ tiêu diệt tất cả sinh linh, thiên tai lũ lượt kéo đến. Đám cường giả của Thủy Thiên Tiên Địa chìm ngập trong tai ương. Nguy rồi, cha tôi và Ngư Phi Ngư, đám người cổ tự đại đế, căn bản không chống đỡ được công kích của thiên thần khí tượng. Tôi đi giúp đỡ họ. Lam Tiểu Nghê thấy tình hình chiến đấu phía xa, vẻ mặt thay đổi, xuất phát. Liên minh Tây Hải có người thân của cô, có bạn bè chiến đấu của cô. Cô vốn ở Tây Hải, cô cũng không muốn Liên minh Tây Hải bị hủy hoại trong phút chốc. Khí tượng dữ dội, chuyện này không ổn, vẻ mặt kính thiên thần thay đổi, chuyện này không phải tốt cho chúng ta sao? Chỉ cần khí tượng thu hút An Hòa qua đó, không phải chúng ta có thể chạy trốn ư? Thiên thần thể lưu lén truyền âm cho kính thiên thần. Hai thiên thần cười xảo quyệt, khoan đã Lam tiểu đệ, đối phương không đơn giản, cô không đối phó nổi đâu. An Hòa cảm nhận được một luồng hơi thở không tầm thường toát ra từ người thiên thần khí tượng. Để tôi đi. Hai vị thiên thần mừng rỡ trong lòng, An Hòa vẫn đang xem xét đến, cứu hơn 10 vạn cường giả Liên minh Tây Hải và hai thiên thần thì bên nào nặng bên nào nhẹ. Sau đó, họ liền thấy một nửa hồn thể màu xanh lam của An Hòa tách ra khỏi cơ thể hắn, hơn nữa còn cười vẫy Lam Tiểu Nghê. Ta đi làm nhiệm vụ đây. Hồn thể của An Hòa lấy khí thế xưa nay chưa từng có đánh về phía thiên thần khí tượng ở xa, để lại hai thiên thần ở bên cạnh trợn mắt há mồm. Thiên thần thể lưu, đây là trò gì vậy? Kính thiên thần hít sâu một hơi. Thần hồn của loài người có thể tách rời sao? Nói xong, hắn không nhịn được dùng gương chiếu vào cơ thể An Hòa, kết quả An Hòa ngoảnh lại nhìn hắn nhếch miệng cười, hơi thở nguy hiểm bao trùm, toàn thân kính thiên thần run lên. Trời ạ, sau khi thần hồn của An Hòa tách ra cơ thể hắn vẫn có thể cử động, hơn nữa thực lực cũng không giảm. Thiên thần thể lưu nghe vậy, thì trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, có nghĩa là hắn có thể tiêu diệt chúng ta sao? Không đúng, thiên thần thể lưu bỗng nói, thực lực cơ thể không giảm đi. Chuyện này chứng tỏ cơ thể mới của hắn được tạo ra từ bộ phận quan trọng của cơ thể, nhất định thần hồn của hắn không quá lợi hại, đối phó với thiên thần khí tượng đang giận dữ cũng không dễ, rất nhanh hắn sẽ phải dùng tới thân xác thôi. Âm âm a, vừa nói xong, tiếng kêu thảm thiết của thiên thần khí tượng từ xa truyền đến. Thiên thần khí tượng bị hồn thể của An Hòa tập kích bất ngờ, cơ thể cắm đầy hồn kiếm màu vàng, mỗi chuôi hồn kiếm đều chứa hồn lực khó có thể hóa giải, phá hủy cơ thể thiên thần khí tượng. Người nói thần hồn của An Hòa không lợi hại sao? Một vạn phân thân kính lạnh run cùng lúc, chúng lấy gương ra chiếu vào thần hồn của An Hòa ở phía xa, sau đó giọng run rẩy nói, đây chính là thần hồn cảnh giới sáng thế. Thiên thần thể lưu trầm mặc, ai có thể nói cho ta biết vì sao một tu sĩ cảnh giới phản hư lại có thần hồn cảnh giới sáng thế không? Thiên thần thể lưu muốn chửi thề, chẳng lẽ An Hòa là thiên tài về mặt này, có thực lực tiềm ẩn? Kính thiên thầm lẩm bẩm, không, các ngươi đều sai rồi. Ta không phải thiên tài. Cơ thể An Hòa khoanh tay, bảy thánh hỏa xoay quanh, khí thế vang dội khiến người ta nghẹn thở. Thân thể ta có thể treo các ngươi lên đánh, thần hồn của ta cũng có thể treo các ngươi lên đánh, cho nên ta đây toàn năng, không phải chỉ giỏi về một mặt. Một phe lời này của An Hòa làm cho Lưu Thể Thiên Thần và Kính Thiên Thần không có lời nào cãi lại được. Hai vị thiên thần cũng cảm nhận được cả sỉ nhục và tuyệt vọng mà khó có lời nào có thể diễn tả được. An Hòa lão đại thật là tuấn tú. Hai tròng mắt Lam Tiểu Nghê lóe lên sáng ngời, âm Thủy Thượng Tiên Địa lại tiếp tục nổ vang một tiếng. Khí tượng thiên thần bị An Hòa dùng sức đánh một quyền Huyền Vũ chi quyền, bị đánh bay ra xa mấy trăm dặm, đá ra ngoài phạm vi của thủy tượng tiên địa. Mấy trăm ngàn cường giả ở thủy tượng tiên địa đều có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Đây là sức mạnh thật sự của An Hòa sao? Thật là mạnh mẽ, hoàn toàn đánh bẹp khí tượng thiên thần. Không, đây mới chỉ là một phần sức mạnh của An Hòa thôi. Đừng quên, thân thể của ngài ấy vẫn còn đang đối phó với hai vị thiên thần còn lại đấy. Thật không uổng công chúng ta đi theo ngài ấy ngay từ đầu. Liều chết trên chiến trường nhiều năm như vậy, ngài ấy thật mạnh mẽ đến nỗi, khiến cho tôi cũng cảm nhận được hy vọng một lần nữa. Cường giả của Tây Hải Liên Minh biết rõ, sau khi khí tượng thiên thần nổi điên, thì đáng sợ đến mức nào. Cho dù hắn ta có đứng yên, một chỗ cho bọn họ đánh, bọn họ cũng không phá nổi hàng phòng ngự của hắn. Vậy mà An Hòa vừa ra sân, đã treo khí tượng thiên thần lên mà đánh rồi. Tin vỉa hè còn lâu mới chấn động được, bằng tận mắt nhìn thấy An Hòa chiến đấu. Tiếng kêu thảm thiết của khí tượng thiên thần quanh quẩn khắp cả một vùng đất trời nơi đây. Từng đạo lôi đình mang theo uy lực, kinh người muốn bổ về phía An Hòa, lại đột ngột thay đổi góc độ một cách quỷ dị, bổ về phía chính hắn. Cuồng phong giống giận, hóa thành phong nhận, muốn chém về phía An Hòa. Kết quả lại tiếp tục thay đổi góc độ, chém về phía chính mình. Mấu chốt là lúc này, thần trí của khí tượng thiên thần có chút vấn đề, hắn gặp phải loại tình huống này. Không những không hề dừng lại các đạo công kích, có thuộc tính khác nhau, mà ngược lại giống như một đứa trẻ không chịu phục, tiếp tục điên cuồng phát động thế công. Càng như thế, An Hòa đối phó với khí tượng thiên thần càng thêm dễ dàng. Sau khi sử dụng hồn lực kim kiếm, chém tới công kích xương tuyết, lại không hề dừng lại chút nào. Tiếp tục cuồng đánh khí tượng thiên thần ra rời thịt béo, chiến cuộc gần như nghiêng hẳn về một phía. Kính thiên thần và lưu thể thiên thần lại trở nên luống cuống lần nữa. Thân thể của An Hòa đã nhìn về phía bọn họ mà lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Đâm, An Hòa hóa thành một tia lửa, đụng thẳng vào người lưu thể thiên thần, sau đó tiếp tục ra tay đánh tơi bời, đánh đến mức ngay cả cơ hội phản kháng cũng không cho lưu thể thiên thần, khiến hắn ta chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Kính thiên thần, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, mau sử dụng một chiêu cuối cùng đi. Lưu thể thiên thần bị An Hòa đánh cho mặt mũi sưng hết cả lên, quát to với kính thiên thần, nhưng mà nếu làm như vậy thì khí tượng nó. Kính thiên thần trần trờ nói, một mạnh đổi hai mạnh đáng giá. Lưu thể thiên thần hét lớn. Kính thiên thần trầm mặc trong chốc lát, thấy An Hòa vô địch và cả nguyên thủy thiên lao của Lan Tiểu Nghê nữa, cuối cùng cũng cắn răng gật đầu một cái. Được, cứ làm như vậy đi. Kính thiên thần đột nhiên bay về phía lưu thể thiên thần, hai thiên thần đụng vào nhau, cả hai đều đưa hai tay ra đặt cùng một chỗ, kết ra một dấu ấn kỳ quái, lực lượng phong ấn giải trừ. Hai cái thiên thần cùng hô lớn. Sau đó, kính thiên thần và lưu thể thiên thần đồng thời bị An Hòa đánh bay, rầm rầm. Một phân thân của kính thiên thần rơi xuống biển khơi, bởi vì không chịu nổi một quyền đáng sợ kia mà thân thể dạn nứt nổ mạnh. Lưu thể thiên thần bị đánh còn thảm hại hơn, trên thân thể hắn ta đã nổ tung ra vô số lỗ hổng lớn nhỏ, trên đầu thần hoàn cũng nứt ra vô số rẽ hở, bộ dạng sắp chết đến nơi rồi. Lực lượng phong ấn giải trừ, xem ra cũng chẳng có gì thay đổi. An Hòa nhìn từ trên cao xuống nói. Trong lúc bất chợt, từ phía xa truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, khí lưu hình tròn chứa đựng năng lượng cuồng bạo nổ tung ra. Một bóng người bị quăng ra từ bên trong năng lượng hủy diệt kia. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy thân ảnh kia đều ngẩn ra, bởi vì cái thân ảnh kia chính là thần hồn thể của An Hòa. An Hòa màu lam nửa trong suốt, cánh tay đã bị nổ mất một đoạn, nhìn rất chật vật. Cái thứ mập mạp này là quái vật sao? An Hòa kiêng kỵ nhìn thứ ở trung tâm năng lượng nổ mạnh. Một thứ mập mạp vô cùng lớn xuất hiện ở trước mắt, nó thân cao vạn trượng, bộ dáng điên cuồng, bên trên mu bàn tay đầy mỡ có mấy trăm loại khí tượng giống như tai nạn mang tính hủy diệt đang bùng nổ. Mỗi một loại tai nạn khí tượng cũng mạnh hơn uy lực của khí tượng được thi triển lúc trước ít nhất là 10 lần. Oa, đại mập mạp quát to một tiếng. Khí lưu màu trắng, năng lượng màu lam đột nhiên bành trướng, phá hủy tất cả mọi thứ ở phía trước, bao gồm cả những thứ lớn như các khối nham thạch, cung điện lầu các, nhỏ như hoa lá, chim cá, ở trên trời hay dưới mặt đất, tất cả đều bị năng lượng màu lam bên trong khí lưu màu trắng kia chiếm đoạt rồi chôn vùi, biến thành một bộ phận của khí tượng. Toàn bộ thủy thượng tiên địa đại lục cũng bởi vì tiếng giống to này của đại mập mạp mà trực tiếp bị gặm mất 1/5. Ngay cả thần hồn của An Hòa cũng bị cổ lực lượng này hất bay ra xa thêm mấy trăm dặm nữa. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Cỗ lực lượng này cũng quá kinh khủng rồi. An Hòa phát hiện lúc trước cậu dùng quyền bính lực lượng thao túng phong và lôi của đối phương, lúc này đều đang gặp một chút cản trở, giống như đối phương cũng có thể thao túng can nguyên pháp tắc, đang tranh đoạt quyền khoáng chế trời đất của cậu. Lưu thể thiên thần thấy một màn như vậy, đắc ý nở nụ cười. Thấy không, đây mới là lực lượng chân chính của khí tượng thiên thần. Hắn là thiên thần có lực lượng gần với quyền bính thiên thần, hải dương thiên thần nhất, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, ảnh hưởng đến sự ngưng tụ hoàn chỉnh của ý thức, cơ hồ, nên mới trở nên ngu si đần độn. Nó là bởi vì lực lượng vô cùng mạnh mẽ, lại không thể khống chế một cách tự nhiên, cho nên mới bị đại nhân hải dương thiên thần tăng thêm phong ấn. Bây giờ phong ấn của nó đã được giải trừ, không còn kẻ nào có thể ngăn cản bước chân của nó nữa rồi. Kính thiên thần dùng gương soi để quan sát khí tượng thiên thần, muốn cảm giác cường độ lực lượng của đối phương. Kết quả gương rắc rắc một tiếng trực tiếp nổ tung, lực lượng đã làm nổ tung cả kính. Bây giờ thì không ai có thể chống đỡ nổi khí tượng thiên thần nữa rồi. Kính thiên thần kích động nói, biển khơi kết ra một lớp băng mới, thật dày một lần nữa. Lần này phạm vi đóng băng rộng hơn, đã kéo dài tới mấy ngàn dặm, vạn tượng băng xương bùng nổ, đại mập mạp giơ hai cánh tay lên. Lực lượng vô cùng lạnh lẽo, tạo ra vô số bể băng đoạt mạnh, sau đó hóa thành một tia lam sắc, xuyên thẳng về phía trước, thô bạo đánh vào người An Hòa. An Hòa tay cầm hồn lực kim kiếm, chém về phía sóng công kích màu lam kia, chém nó thành hai nửa. Nhưng mà sóng công kích không chỉ có uy lực cực mạnh, mà còn có lực lượng gần như vô cùng vô tận. Mặc dù An Hòa có thể chém đôi sóng công kích của đối phương, nhưng cậu không thể nghĩ đến. Đối phương có thể liên tục thả ra sóng công kích, giống như một cái động cơ chạy vĩnh viễn, có thể không ngừng bắn, lại không ngừng bắn. Mẹ nó, đại mập mạp này rốt cuộc là thứ gì? Thần hồn An Hòa cũng kinh hãi. Hồn lực kim kiếm của cậu dạn nứt, sau đó vỡ thành vô số bột phấn. Sau đó, thân thể của cậu bị sóng công kích màu lam đụng vào, nhanh chóng đóng băng, cuối cùng nổ tung âm ầm. Thần hồn An Hòa bị mập mạp bắn nổ, thể xác An Hòa ở phía xa rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Thần hồn đã trở lại thân thể, nhưng lại trở nên cực kỳ uể oải, đã không thể tiếp tục rời thân thể để công kích được nữa. Bản chất của khí tượng thiên thần chính là khí, lấy khí hóa thành hàng vạn loại hiện tượng, khí là vô cùng vô tận, thì hiện tượng cũng như thế. Tất cả khí trên thế gian này đều có thể để cho nó sử dụng, trở thành vũ khí của nó. An Hòa, ngươi lấy cái gì mà đòi đấu với nó? Lưu Thể Thiên Thần đắc ý cười nói. Có thể giết chết thần hồn thể của mình, khí tượng thiên thần thực sự đủ mạnh để kiêu ngạo, thật đúng là không nghĩ tới. Cái tên đại ngu xuẩn này, thế mà lại là một boss ẩn giấu. An Hòa hít sâu một hơi, chủ động phóng thủy thượng tiên địa về phía khí tượng thiên thần. Bây giờ không còn thời gian để do dự, phải lấy tốc độ nhanh nhất giết chết khí tượng thiên thần. Cuối cùng An Hòa cũng đi, chúng ta có cơ hội chạy. Kính thiên thần hưng phấn nói. Lưu Thể Thiên Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, phải chạy nhanh thôi, sau khi khí tượng thiên thần giải trừ phong ấn hoàn toàn, là tính cách lục thân không nhận, chúng ta đã không có cách nào dẫn nó rời đi. Để nó ở lại đây, phát huy ra ánh sáng và nhiệt độ cuối cùng, mai táng cả Tây Hải Liên Minh xuống biển sâu đi. Tốt nhất là, có thể giết chết cả An Hòa và Lan Tiểu Nghê luôn, Kính Thiên Thần nói. Nếu như bọn họ không trốn, lựa chọn đồng quy vu tận, vậy thì chắc chắn An Hòa sẽ bị giết chết. Lưu Thể Thiên Thần khẳng định nói, đây chính là lực lượng gần với Hải Dương quyền bính nhất, đừng để ý chuyện ở chỗ này nữa. Chúng ta nắm chặt cơ hội trốn đi thôi, Kính Thiên Thần lại thúc giục. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể chạy thoát, cho dù là An Hòa đi, nhưng đừng quên, ở chỗ này còn có ta đây. Lam Tiểu Nghê khẽ nhăn đôi mi thanh tú, hừ nhẹ nói. Ha ha, không có An Hòa, ngươi thật sự nghĩ rằng, ngươi có thể ngăn cản bọn ta. Kính Thiên Thần cười lạnh nói. Gần 10.000 cái phân thân lại lần nữa dung hợp lại, khôi phục bản thể, ánh mắt nhìn Lam Tiểu Nghê, không hề có chút sợ hãi nào. Cái gì mà ngăn cản mới chả không ngăn cản, ta có một cái ý tưởng lớn mật. Lưu Thể Thiên Thần nhìn về phía Lam Tiểu Nghê, trên mặt lộ ra vẻ ác độc. Chúng ta đã tổn thất một vị thiên thần, nếu cứ như vậy rời đi, quả thực là quá mất mặt, không bằng chúng ta giết chết Lam Tiểu Nghê trước rồi trốn sau. Nhưng mà, bên phía An Hòa, Kính Thiên Thần chần chờ nói. An Hòa đang phải đối mặt với hình thái mạnh nhất của khí tượng thiên thần, đã sớm là bản thân còn chẳng lo xong, làm sao còn có thể quản được tình huống bên này. Lưu Thể Thiên Thần cười lạnh nói, có đạo lý. Hai mắt Kính Thiên Thần sáng lên, hai cặp mắt không có thiện ý của hai thiên thần nhìn về phía Lam Tiểu Nghê. Đến đây đi, có bản lĩnh thì giết chết ta đi. Đuôi cá của Lam Tiểu Nghê vung lên, biển khơi nhất thời lại gào thét. Sáu con thủy long thân dài vạn trượng bay lên trời, lực lượng nguyên thủy phóng lên cuồn cuồn, mắt lom lom nhìn chằm chằm hai thiên thần. Cô vừa vặn cũng có chút bận tâm rằng mình không thể giữ chân được hai cái thiên thần, khiến cho bọn họ phá vòng vây. Bây giờ hai cái thiên thần lại nổi lên ác ý với cô, vừa lúc cô có thể nhờ vào đó để kéo chân hai kẻ này lại. Về phần nói, cô có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xin lỗi đi, An Hòa lão đại vẫn còn ở đây đó. Làm sao cô có thể có nguy hiểm đến tính mạng? Bây giờ Lam Tiểu Nghê đang có cảm giác an toàn cực cao. Kính thiên thần thả ra sáu cái gương, chiếu về phía Lam Tiểu Nghê. Kính nguyên, sao chép. Dầm dầm dầm, cột nước phóng lên cao, ngưng tụ thành 6 con thủy long có thân hình và khí tức giống hệt như của Lam Tiểu Nghê, chủ động nhào về phía cô. Cả khuôn mặt Lam Tiểu Nghê đều đen lại rồi, cô hận nhất chính là người khác bắt chước lực lượng của cô. Thủy long của hai bên không ngừng cắn xé đối phương ở trên bầu trời, trong lúc nhất thời lại không phân thắng bại. Nhưng mà chuyện này còn chưa kết thúc ở đây, Kính Thiên Thần đột nhiên lại lấy ra thêm 18 cái gương từ trong hư không, kính nguyên sao chép gấp 3 lần, 18 con thủy long thân dài vạn trượng, mang theo uy thế giống nhau, mạnh mẽ nhào về phía Lam Tiểu Nghê. Tình thế nhất thời đột ngột chuyển biến, Lưu Thể Thiên Thần, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Sắc mặt Kính Thiên Thần tái nhợt, nói, hiển nhiên, một chiêu này hao phí không ít lực lượng của hắn, không thành vấn đề, chiêu tiếp theo kết liễu cô ta. Lưu Thể Thiên Thần triệu hoán ra vô số trường hạ uy lực kinh khủng, hoặc là có tính dính cực mạnh, hoặc là cực kỳ co giãn, hoặc là nóng bỏng khó có thể ngăn cản, hoặc là độc tính mãnh liệt, thậm chí còn có ngọn lửa, có thể không ngừng thôi hóa hạt băng, thập phần quỷ dị. Thể lưu căn nguyên, vạn lưu quy hải, từng trường hà, giống như có thuộc tính thể lưu vô cùng vô tận, lấy Lam Tiểu Nghê làm trung tâm, để hội tụ đánh vào. Rất nhanh đã tạo thành thể lưu đại dương, có thể hủy diệt tất cả. Bóng dáng Lam Tiểu Nghê đã bị nuốt hết. 24 con thủy long xé nát bấy 6 con thủy long bên phía Lam Tiểu Nghê, sau đó cũng đánh về phía thể lưu đại dương. Thủy thượng tiên địa, bông tuyết như đao, điên cuồng bay tới, kim loại, An Hòa cầm thắng tà kiếm trong tay, một cổ lực lượng ẩn chứa vô hạn pháp tác lực lượng, bám vào trên lưỡi kiếm đen nhánh, biến thành màu đỏ thắm như máu, rào rào, chỉ một kiếm, đã chém ra tất cả bông tuyết ở phía trước. An Hòa bước nhanh ép sát lại gần khí tượng thiên thần, oa, khí tượng thiên thần, nhìn về phía An Hòa, gào thét phẫn nộ. Sóng công kích màu lam bùng nổ từ trong bụng nó, mang theo băng đao băng bạc, không khí vô cùng lạnh, kéo ra một đường thẳng tắp ở trong hư không, chợt đánh về phía An Hòa. Một chiêu này, chính là chiêu thức, đã đánh nát cả thần hồn của An Hòa. Thần hồn thể của ta không ngăn được, không có nghĩa là ta cũng không ngăn được. Thần hoàn trên đầu An Hòa, đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, ngọn lửa nóng bỏng có hình cái vòng bùng nổ, thiêu cháy tất cả. An Hòa lại thúc giục hỏa chi quyền bính, và thêm cả thất thánh hỏa lần nữa, giống như một vầng thái dương, nhanh chóng ép sát về phía khí tượng thiên thần. Sóng chủng kích màu lam vô cùng vô tận kia, vào lúc đến gần An Hòa, đã bị ngọn lửa nóng bỏng đến nỗi muốn đốt cả hư không kia thiêu cháy gần như không còn. Cũng không phải là vấn đề thực lực mạnh hay yếu, mà là vấn đề của năng lực khắc chế. Bây giờ An Hòa dùng nguyên hỏa chúa tế cả một phương thiên địa này, đương nhiên có thể khắc chế sóng công kích màu lam, lấy năng lượng lạnh vô cùng làm chủ yếu của đối phương. Khí của mày vô cùng vô tận thì thế nào, lão tử cũng không sợ mày. Thân thể nóng bỏng của An Hòa xé rách khí lạnh, nhanh chóng xông về phía trước, rất nhanh đã vọt tới trước mặt khí tượng thiên thần thân cao vạn trượng. Quyền bính đạo ngọc của cậu phát ra ánh sáng rực rỡ, năm ngón tay lộ ra, chỉ một cái sắc bén như kiếm, chỉ một cái nặng nề như núi, chỉ một cái lôi đình gầm thét, chỉ một cái gió đi vô ảnh, chỉ một cái nóng bỏng như lửa, rõ ràng là lấy năm loại quyền bính lực lượng cùng gia cố ở trên một bàn tay, phá cho ta. Một đấm của An Hòa đánh vào trên thân thể đầy mỡ của khí tượng thiên thần, năm loại quyền bính lực lượng đồng thời nổ tung, ùng ùng. Cho dù khí tượng thiên thần có lực phòng ngự cực cao, nhưng trúng một kích này của An Hòa, bụng vẫn bị nổ ra một cái lỗ lớn dài vài trăm trượng. Đau đau đau, khí tượng thiên thần đang ở trạng thái mạnh nhất, vẫn là lần đầu tiên bị thương tổn đến, lập tức hét thảm một tràng, ngươi dám nổ ta, ta đây cũng nổ ngươi. Nổ, trong cái bụng bị nổ ra một cái lỗ của nó, bất chợt bộc phát ra thần quang chói mắt. Sau đó, ở dưới ánh mắt khó tin của An Hòa, bụng của khí tượng thiên thần lại chủ động nổ, ầm, trên trăm loại tai nạn khí tượng đồng thời nổ ra. Trong lúc nhất thời, bão cát, độc trướng, lôi đình, phong nhận, băng bạc, phi tuyết, mỏm đá cùng bạo nổ. Mỗi loại năng lượng đều vô cùng kinh khủng, đồng thời nổ tung, muốn xé nát thân thể An Hòa. An Hòa bất ngờ không kịp đề phòng, bị nổ cho thương tích đầy mình. Khí tượng thiên thần công kích, không chỉ có số lượng cực kỳ nhiều, mà uy lực cũng là số một số hai. Thậm chí An Hòa có một loại ảo giác, cậu đang chiến đấu với một thiên thần, đồng thời nắm giữ nhiều loại quyền bính chi lực. Phong, lôi, xa, độc, mây mù, băng tuyết, dung nham, khí tượng thiên thần có lực lượng, gần như là chúa tể căn nguyên. Nhất là sau khi khí tượng thiên thần đã được cởi ra phong ấn, cho dù là An Hòa nắm giữ phong lôi quyền bính, vẫn rất khó để thao túng phong thuật và lôi thuật mà đối phương thi triển. Ô hà hà hà, bị tạc bị thương, bị tạc bị thương. Khí tượng thiên thần thấy An Hòa bị thương, hà hà cười to. Nguyên khí dũng động mấy ngàn dặm, hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ khó có thể tưởng tượng, làm cho cái bụng vừa bị nổ ra lại lần nữa ngưng tụ lại. Sức hồi phục thật là mạnh mẽ. An Hòa thấy một màn như vậy, tâm từ từ trầm xuống, thuận tay nhét vào miệng một viên tiên đan. nhanh chóng khôi phục thương thế bên ngoài. Khí tượng thiên thần dựa vào hít hơi là có thể khôi phục thương thế, mà cậu chỉ có thể dựa vào nuốt tiên đan mới có thể khôi phục thương thế. Loại so sánh này khiến cho tâm lý An Hòa cực kỳ không cân bằng. Không được, cứ tiêu hao như vậy, căn bản là không thấy được kết thúc. Phải tìm một cơ hội, tìm cơ hội. Một chiêu giết chết khí tượng thiên thần. Ô ô, khí tượng thiên thần chu miệng to, có chút đắc ý, lại có chút giễu cợt nhìn An Hòa. Mặc dù nó ngốc, nhưng cũng biết là An Hòa không đơn giản, cho nên nó rất cảnh giác với An Hòa. Dáng vẻ bây giờ của khí tượng thiên thần giống như một cái viễn cổ ma thần vô địch, tay phải có bão cát màu vàng quấn quanh, tay trái tràn ngập độc chướng có thể hủ hóa vạn vật, sau lưng có phong nhận, long quyển tạo thành cái đuôi, mây mù màu trắng hóa thành khăn choàng giống như tạp dề, bao quanh cái hông vai u thịt bắp của nó. Trên đỉnh đầu, nó là vô số lơ đỉnh uy lực kinh người đang nổ tung. Mây đen răng đầy không trung tựa, như cái, dù che chở nó. Nó đi từng bước một về phía An Hoa, chỗ mà hai chân nó đạp lên. Tất cả đều biến thành khu vực tuyệt địa hàn băng. An Hoa nhìn khí tượng thiên thần đang dần ép sát về phía mình, trong lòng yên lặng phân tích một chút về thuộc tính của nó, thực lực của đối phương. Có thể nói là mạnh nhất trong số bao nhiêu quyền bính thiên thần bình thường mà cậu đã gặp từ trước đến nay. Khí tượng thiên thần có thể điều khiển hơn 100 loại lực lượng khí tượng trên toàn thế giới. Mỗi một loại lực lượng có thể sánh với căn nguyên, đã thế còn có thể đồng thời sử dụng. Quan trọng nhất là, lực lượng của đối phương giống như là vô cùng vô tận vậy. Có thể tùy ý phung phí sức mạnh mà không sợ cạn kiệt. Hơn nữa, nó còn có năng lực tự phục hồi rất mạnh, cho dù là tự bạo đi chăng nữa. Cũng có thể lợi dụng khí mà không có chỗ nào là không có trong trời đất để khôi phục thương thế của chính nó. Có thể thao túng nhiều loại lực lượng gần sánh bằng căn nguyên, lực bộc phát trong số thiên thần là đỉnh cấp. Sức bền trong số thiên thần cũng là bậc nhất, lực tự lành cũng là như thế. Sau khi An Hòa phân tích một hồi, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Khí tượng thiên thần rất lợi hại, gần như đã đến mức không có nhược điểm, nhưng mà, cũng không phải thật sự là vô địch. Trên thực tế, không có bất kỳ một thiên thần nào là vô địch, cho dù là thời gian thiên thần, có thể quay ngược thời gian một cách vô hạn, mà lúc trước cậu gặp được, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng sẽ bị ép đến mức tự nổ bỏ mình. Đúng vậy, chỉ cần nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, thật sự muốn dùng một chiêu kia sao, nhưng mà ngộ nhỡ lại không giết được đối phương thì sao? An Hòa lâm vào trong quá trình trần chờ do dự. Cũng chính vào lúc này, lực lượng vô hình lại đứng trên tất cả đột nhiên, khoách tán ra toàn thiên địa, biển khơi nghiêng ngả, trời đất đảo lộn. Đợi đến khi tất cả sinh linh hồi thần lại, trời đất đã thay đổi thành một dáng vẻ khác, không trung biến thành mặt đất, biển khơi biến thành không trung. Vô số cường giả của Tây Hải Liên Minh không hề có chút chuẩn bị nào, lúc này đều bị ném lên bầu trời vô hình, giống như đụng vào bên trên một mặt kính thủy tinh trong suốt. Ngay cả khí tượng thiên thần cũng không ngừng kêu gào, đầu rơi xuống đất. Sau đó thân thể trong vô hình xoay ngược, lại cắm ngược trên không trung. Này, đây không phải là cảnh tượng cuối cùng của Tây Hải sao? Tại sao nơi này lại có? Cổ tự khiếp sợ nói. Đây là năng lực của Lam Nhi. Lam Tiên Dương dùng ngữ khí trầm trọng nói. Đây là sức mạnh của con bé, sau khi thức tỉnh thủy chi quyền bính. Có thể thi triển lĩnh vực quyền bính cường đại nhất, lấy trời làm đất, lấy biển làm trời. Thủy tức là chí tôn, trong thiên lao nguyên thủy. Cả người Lam Tiểu Nghê bị thần thủy cuồn cuộn vô tận bao bọc lại. Vắng lặng tuyệt diễm, chiến ý mãnh liệt, khí thế một khi hạ xuống, sẽ bài xích tất cả lực lượng bên ngoài. Từng dòng nước chảy cực kỳ tinh khiết, giống như thánh thủy gột rửa tất cả dơ bẩn của thế giới. Xé nát thể lưu đại dương, chứa nhiều thuộc tính khác nhau kia, khiến nó chia năm xẻ bảy. Cô đưa cánh tay trắng nõn như ngọc ra, hướng về phía đại dương ở trên không trung, nhẹ nhàng đè xuống một cái. Thiên là thủy, là ta, là trời, ta tức là chí tôn. Một câu nói vang vọng cả đất trời, biển khơi ở phía trên. Không trung cuồn cuộn gầm thét suốt 3.000 dặm, từng cột nước từ trên trời hạ xuống, đánh vào người từng con thủy long thân dài vạn trượng kia, đụng nát bấy tất cả thủy long mà kính thiên thần sao chép ra. Bây giờ Lam Tiểu Nghê ở trong cái trạng thái này rất mạnh, thậm chí có thể đồng thời áp chế hai thiên thần. Lam Tiểu Đệ thả lĩnh vực quyền bính của cô ấy sao? An Hòa trở nên lo lắng, cậu đã chiến đấu với thiên thần lâu như vậy. Đương nhiên biết, muốn thả ra loại lực lượng đạt tới cấp bậc này thì phải trả một cái giá đắt như thế nào. Rất nhanh thôi Lam Tiểu, Nghê sẽ không kiên trì nổi. Nếu như cô không thể giết chết đối thủ trong khi đang giải phóng lĩnh vực quyền bính, thì đợi đến khi kiệt sức, đối mặt với thế phản công của hai vị thiên thần. Hôm nay sẽ là ngày rỗ của cô, không thể để cho cô mạo hiểm như vậy được. Lấy thân phận là lão đại, cậu nhất định không thể để cho cô làm loại chuyện nguy hiểm như thế này. Thần sắc trên mặt An Hòa dần dần trở nên kiên định. Cậu hít sâu một hơi, lấy 3 viên nhất phẩm tiên đan từ trong nhẫn không gian ra, ngậm vào miệng. Đã đến lúc phải dùng chiêu này rồi. Khí tượng thiên thần, như đại boss mình đầy trang bị siêu cấp, đỉnh đầu là lôi đình, chân đạp băng xương, một đường xông tới dễ như ăn cháo. Nó điên cuồng đánh tới, còn chưa đến gần, nhưng khí tức hủy diệt đã khiến cho không gian xung quanh đều phải run rẩy. An Hòa nhắm hai mắt lại, giơ cao kiếm thắng tà. Năng lượng màu đen lan tràn ở dưới chân cậu, trong nháy mắt đã nhuộm cả không trung và đại địa thành một màu đen đậm. Mỗi một bước chân khí tượng thiên thần đạp xuống mặt đất đều có băng xương cực lạnh đang dần lan tràn. Nhưng vào lúc băng xương và năng lượng màu đen kia va chạm vào nhau, thì lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị màu đen kia ăn mòn cắn nuốt. Áo An Hòa bắt đầu vỡ tung, thần văn màu đen trải kín toàn thân, tỏa ra từng trận hắc quang. Thần văn trước ngực An Hòa giống như khuôn mặt một vị nam tử khí vũ uy nghiêm, trong thần sắc lạnh nhạt lộ ra khí chất siêu trần thoát tục, cùng với chiến ý vô cùng vô tận. Còn thần văn màu đen ở sau lưng cậu lại giống như hóa thành một đôi cánh xương màu đen, rõ ràng chỉ là ảo ảnh giống như một bức họa, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác giống như tùy thời có thể phóng lên cao, bay ra cả ngoài thiên địa. Bí pháp chiến thần cao cấp, Minh Tiên biến. Ê, thật là tối, tại sao trời lại đột nhiên tối rồi? Khí tượng thiên thần phát hiện, chỉ có thần quang mà chính nó thả ra là có màu sắc, còn lại tất cả mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối. Cho dù là đại dương trên không, hay là mặt đất bị băng tuyết bao phủ, đều biến thành một mảnh đen nhánh. Chỉ có phía trước, vẫn có người đang giơ cao trường kiếm, người kia, mở ra đôi mắt vẫn đang nhắm chặt. Trong hai tròng mắt của An Hoa, có màu đen và màu trắng đan xen, giống như là hai con cá đang vờn quanh, xoay tròn. Giống như đồng thời chứa đựng cả đen và trắng, trong cùng một con mắt, ẩn chứa một loại ý vận kỳ lạ nào đó. Khí tức của cậu dần dần dâng cao, không phải là rất bức người, nhưng phảng phất lại giống như không còn tồn tại, ở trong thế giới này. Đôi mắt An Hoa nhìn chăm chú vào khí tượng thiên thần, giống như là người khổng lồ, đang nhìn xuống một con kiến ở trên mặt đất. Hai bên căn bản không phải là sinh mệnh, ở cùng một đẳng cấp. Khí tượng thiên thần, trong bộ dạng điên cuồng lại ngu ngốc, lần đầu tiên cảm giác được sự sợ hãi. Giống như là bị một nhân vật đáng sợ nào đó gắt gao nhìn chằm chằm. Ầm, kiếm khí màu đen như lưỡi kiếm sắc bén nhất trong thiên địa, nó phóng lên cao, đâm thủng hắc ám trong nháy mắt, rồi lại đâm thủng cả biển khơi trên không trung, đâm thủng tất cả mọi thứ trong thiên địa, thẳng tắp cắm sâu vào bên trong mà ta không nhìn thấy được. Sau đó hắc quang kia vẫn không hề lùi bước, tiếp tục chém xuống, chém đời tất cả mọi thứ ở trước mắt nó. Oa, khí tượng thiên thần cảm thấy nguy hiểm chí mạng, theo bản năng bộc phát ra tất cả lực lượng trong cơ thể. Hơn trăm loại tai nạn khí tượng đồng thời nổ mạnh, tạo thành uy lực khó có thể tưởng tượng, đánh về phía hắc kiếm đang xông tới. Xích, kiếm khí màu đen hạ xuống. Hơn trăm loại tai nạn khí tượng khác nhau, bị nó cắt ra thành từng khối chỉnh tề, dễ dàng như là đang sát một khối đậu phụ. Sau đó kiếm đen hạ xuống trên đầu khí tượng thiên thần, bổ đôi đầu nó ra, lại bổ đôi thân thể nó ra. Rất nhanh, ngay cả đại địa bên dưới chân nó cũng bị chém ra làm hai nửa. Mỗi một nơi hắc kiếm đi qua, tất cả đều bị chém thành hai nửa chỉnh tề, không có ngoại lệ. Không trung và mặt đất đều là một vùng tăm tối. Các cường giả của Tây Hải Liên Minh run lẩy bẩy, không dám chuyển động một chút nào. Lam Tiểu Nghê đang thả ra lĩnh vực quyền bính của mình, cũng cảm giác được pháp tắc lực lượng của cô cũng bị hắc ám trấn áp, phải thần phục trước hắc ám, phảng phất chỉ có hắc ám trước mắt mới là tồn tại tôn quý nhất. Sau khi kiếm đen thông thiên làm ra một màn kia rồi từ từ hạ xuống, lĩnh vực quyền bính của cô là chịu ảnh hưởng kịch liệt nhất, trực tiếp bị phá nát. Trời và đại dương lại lần nữa đảo ngược, biển khơi xuất hiện ở phía dưới, không trung biến thành trời xanh mây trắng, hắc ám tuyệt đối, chẳng biết đã tản đi từ lúc nào. Chỉ có biển khơi là đứt gãy thành hai nửa, đoạn đầu tiên là vết kiếm không biết sâu đến mức nào, có vô số nước biển rót ngược vào trong khe sâu đó, lại giống như là vĩnh viễn cũng không lấp đầy được vực sâu đen nhánh ấy. Khí tượng thiên thần thân cao vạn trượng, giống như viễn cổ ma thần kia, cả thân thể đã sớm bị cắt thành hai nửa. Kiếm khí màu đen đi dọc theo vết cắt lan tràn tới toàn thân, rất nhanh thì đã nuốt hết toàn bộ thân thể khổng lồ của nó. Khí tượng thiên thần biến mất, ngay cả tiếng thét thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả trời đất lần thứ hai lâm vào không khí yên tĩnh quỷ dị. Tất cả những gì vừa diễn ra trước mắt phảng phất như là đã trải qua một đời, nhưng thực ra thời gian mới chỉ trôi qua vẻn vẹn có 3 giây. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi ấy thôi, khí tượng thiên thần bị một kiếm chém đến mức không còn sót lại tí gì. Không có âm thanh cười ngây ngô của tên mập mạp, không có đủ loại tai nạn khí tượng bùng nổ, cũng không có khí mạnh mẽ lưu động, chỉ có đại dương bị chém thành hai nửa kia. Nước biển không ngừng rót ngược, giống như một cái thác nước dài vô bờ bến, không nhìn thấy điểm cuối. Mấy trăm ngàn cường giả của Tây Hải, ai cũng đưa mắt nhìn về phía nam, tử vẫn đang cầm kiếm đứng yên, lơ lửng trong không trung kia. Cậu vẫn ở nơi đó, không có bất kỳ động tác nào, nhưng tất cả mọi sinh linh đã tôn kính cậu như thần linh. Lam Tiên Dương lẩm bẩm nói. Một kiếm kia của An Hòa, lại kinh khủng tới mức này. Có thể thi triển ra chiêu thức kinh thiên đến mức này, cho dù có nói An Hòa là sáng thế thần đi chăng nữa, tôi cũng tin rồi. Không, không đúng, cho dù có là sáng thế thần, cũng không thể dùng được một chiêu thức như vậy. Ngư phi ngư đung đưa đuôi cá thon dài, ngay cả một người, luôn luôn trầm ổn cơ trí như cô, trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Cổ tự toét miệng cười nói, đây chính là tượng trưng cho tương lai huy hoàng của Tây Hải Liên minh chúng ta. An Hòa lão đại quả, thực quá tuấn tú rồi. Lam Tiểu Nghê nhìn về phía nam tử ở phía xa, trong đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng rực rỡ, sau đó hai mắt lại sáng quắc, nhìn về phía hai vị thiên thần cách đó không xa. Hai vị thiên thần kia, vốn đang chờ lực lượng của Lam Tiểu Nghê hao hết, sau đó tiến hành phản công lại đây. Nhưng mà, tình huống lúc này là cái quái gì vậy? Thiên thần mạnh nhất dưới trướng Hải Dương thiên thần, thế nhưng lại bị một kiếm chém chết. Một giây kế tiếp, An Hòa bắt đầu xoay người, nhìn về phía hai vị thiên thần đang ở xa xa, nở một nụ cười rất thân thiện. Trong lòng Kính Thiên Thần và Lưu Thể Thiên Thần đột nhiên xông ra một nỗi sợ hãi trong nháy mắt. Nếu như An Hòa lại vung một kiếm như thế về phía bọn họ, mặc dù chiêu thức đáng sợ như này, bọn họ có chút cảm giác được An Hòa không thể sử dụng lại lần thứ hai trong một thời gian ngắn. Nhưng mà ngộ nhỡ cậu ta sử dụng được thì sao? Giờ phút này khí thế trên người An Hòa vẫn rất mạnh mẽ, lực uy hiếp càng là nghịch thiên. Trốn, chạy mau! Lưu Thể Thiên Thần hú lên quái dị, thúc giục thần hoàn đến mức cực hạn, hóa thành thể lưu màu xám bạc, giống như không muốn sống nữa mà không ngừng chạy trốn về phía xa. Chờ ta một chút! Kính Thiên Thần cũng kêu lên một tiếng giống như vậy, biến hư không trước mặt hắn ta thành một mặt gương, sau đó thân thể biến mất tại chỗ, rồi lại nhảy ra từ trong một cái kính hư vô khác, cứ như vậy không ngừng tiến hành bước nhảy không gian, tốc độ chạy trốn cũng cực kỳ nhanh. Lam Tiểu Nghê gọi ra hàng nghìn hàng vạn sợi dây thừng bằng nước, đánh về phía Kính Thiên Thần và thể lưu thiên thần, đừng mơ có thể trốn được. Cho dù Lam Tiểu Nghê ta có chết, cũng phải giữ chân các ngươi. An Hòa nhìn một cái, thiếu chút nữa bị dọa chết. Vội vàng truyền âm nói, đừng, để bọn chúng trốn đi. Muội biết là không được để bọn họ trốn. Xem chiêu của ta, Nguyên Thủy Thiên Tường. Lam Tiểu Nghê điên, cuồng thúc giục lực lượng của thân hoàn. Sau lưng có đôi cánh bằng nước màu vàng kim, dài ngàn trượng hình thành. Toàn bộ đại dương điên cuồng lay động, một cỗ lực lượng bay lên ký thác vào trong thân thể cô. Để lực lượng phụ thuộc vào người Lam Tiểu Nghê. Không được. Ý tôi là, đừng đuổi theo nữa, để cho bọn chúng chạy trốn. An Hòa vội vã truyền âm nói. Ê, Lam Tiểu Nghê đang vội vã ra tay đột nhiên ngơ ngẩn cả người, chần chờ nói. Cơ hội tốt như vậy, không giết chết bọn họ luôn sao? An Hòa thấy Lam Tiểu Nghê dừng lại, khẽ thở phào một hơi. Tôi không ra tay, một mình cô có thể giết được hai người bọn chúng sao? Lam Tiểu Nghê trầm ngâm chốc lát, nói. Tôi sẽ bị hai người bọn họ giết chết. An Hòa buông tay. Bộ dạng bây giờ của tôi, cho dù là một hóa thần cặn bã đi chăng nữa, cũng có thể dễ dàng giết chết tôi. Lam Tiểu Nghê biến sắc, đuôi cá hất một cái, thân thể nhào tới trước mặt An Hòa, vội vã nói. An Hòa lão đại, anh không sao chứ? Trời ạ, máu trong thân thể anh, thần hồn của anh làm sao vậy? Sau khi Lam Tiểu Nghê đưa bàn tay nhỏ bé ra dò xét ở trước ngực An Hòa, trực tiếp bị dọa sợ hết hồn, thân thể này giống như là bị ép khô vậy, toàn bộ năng lượng đều mất hết. Đúng là dáng vẻ của một người sắp chết. Nếu không cô nghĩ tại sao tôi lại phải truyền âm, bảo cô dừng lại đừng đuổi theo nữa. An Hòa bất đắc dĩ nói. Nếu không phải trước khi sử dụng chiêu thức này, tôi đã nuốt 3 viên nhất phẩm tiên đan trước để bổ sung năng lượng, thì khi tôi sử dụng minh tiên biến xong, đã phải cứng còng cả. Người, đứng yên tại chỗ rồi. Ngay cả cơ hội trang bức, để dọa chạy bọn chúng cũng không có. Lam Tiểu Nghê nghe cậu nói như vậy, hốc mắt đều đỏ, tay nhỏ trắng nõn thanh tú nắm chặt lấy tay An Hòa. Kích động nói. An Hòa lão đại. Tôi thật không ngờ anh lại có thể vì tôi mà nguyện ý mạo hiểm đến mức này. Cô vô cùng cảm động, vô cùng vui vẻ, vì thật sự có một người như vậy. Một người sẽ vì cô mà trở thành chỗ dựa kiên cố nhất. Cảm giác đã lâu không thấy lại dâng lên trong lòng, khiến cho cô chỉ muốn dựa vào trong ngực An Hòa ngay lập tức để khóc một trận. Trong lúc bất chợt, khí tức trên người An Hòa đột ngột tăng vọt. Trong đầu truyền tới một lượng tin tức lớn, đạo cảnh chân ý vô cùng vô tận, bắt đầu dung hợp vào trong thân thể. Hệ thống cũng dùng tốc độ cực nhanh nhảy lên, xuất hiện từng tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đột phá tới tầng thứ 2 của thần dịch tạo hóa công. Chúc mừng ký chủ đột phá tới tầng thứ 3 của thần dịch tạo hóa công. Chúc mừng ký chủ đột phá tới tầng thứ 4 của thần dịch tạo hóa công. Chúc mừng ký chủ đột phá tới tầng thứ 9 của thần dịch tạo hóa công. Công pháp hệ thủy, tu luyện căn bản đạt tới mãn cấp, đạt được vạn tượng quyền bính. Một cái khí lưu thần hoàn màu sắc rực rỡ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của An Hoa. Đây là thần hoàn của khí tượng thiên thần. Trời ạ, tình huống này, loại tình huống này. An Hòa, có thể sử dụng nhiều quyền bính chi lực như vậy. cũng đều là do thông qua loại thủ đoạn này đạt được. Thân phận của cậu ta phải suy đoán thật tỉ mỉ rồi. Các cường giả của Tây Hải Liên Minh thấy một màn như vậy, cho dù có chuẩn bị tâm lý đi chăng nữa, cũng vẫn bị chấn động thật sâu. Rất nhanh thì An Hòa thu hồi thần hoàn mới lại, trên mặt xuất hiện vui mừng nhàn nhạt. Chúc mừng An Hòa lão đại lại đạt được lực lượng mới. Lam Tiểu Nghê nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ lên, cười ra hai cái má lúm đồng tiền dễ thương. An Hòa đưa tay xoa xoa đầu Lam Tiểu Nghê, cũng là cao hứng nói, may mà có cô hấp dẫn mục tiêu tới đây, nếu không tôi đã không thể thu phần lực lượng này một cách đơn giản như vậy. Từ sau khi hấp thu Sơn Chi Quyền Bính, có thể tu luyện công pháp thuộc tính thổ tới mãn cấp, thì cậu đã biết được, muốn công pháp thuộc tính thủy cũng đạt tới mãn cấp, không nhất định phải đạt được thủy chi quyền bính, mà chỉ cần đạt được quyền bính có chút liên quan đến thủy là được. Khí tượng thiên thần nắm giữ hàn băng xương tuyết chi lực, có liên quan đến thuộc tính thủy. Cũng chính vì vậy mà An Hòa rất dễ dàng tu luyện công pháp hệ thủy tới hẳn mãn cấp. Bây giờ, trong ngũ hành công pháp, chỉ còn thiếu công pháp hệ mộc nữa thôi, khí tượng quyền bính. Năng lực này nhìn qua có chút hỗn loạn, nhưng không thể nghi ngờ, đây là một loại lực lượng thích hợp để hủy diệt trong một phạm vi lớn. Sau khi An Hòa dung hợp đầy đủ khí tượng quyền bính, thì cậu cũng biết được, nếu như cậu thi triển uy lực của khí tượng quyền bính, tiện tay vung ra một chiêu, là có thể biến đại địa trải dài mấy triệu cây số thành tuyệt địa. Đây chính là lực lượng hoàn chỉnh của một cỗ máy hủy diệt hình người. Quan trọng nhất là, khí tượng quyền bính còn gần với việc nắm giữ căn nguyên khí nhất, loại hơi nóng. Khí lạnh này chỉ là vận dụng bước đầu tiên, còn vận dụng linh khí, nguyên khí mới là bước quan trọng nhất. Nếu như sử dụng được, sau này khi chiến đấu An Hòa sẽ không bao giờ thiếu khí lực. Có thể không ngừng vận dụng nguyên khí, tạo nên sức bền phi thường, có thể khiến cậu đứng ở thế bất bại. Tôi bây giờ, nếu dùng tất cả lực lượng có thể sánh bằng khí tượng thiên thần, An Hòa cảm nhận lực lượng đang lưu chuyển trong thân thể một chút, tiếp tục nói, theo lời của lưu thể thiên thần, khí tượng thiên thần là thiên thần mạnh nhất dưới trướng Hải Dương thiên thần. Nói cách khác, tiêu chuẩn như tôi bây giờ, thiên thần tầm thường đã không thể làm gì được tôi nữa rồi. Cũng không biết là so sánh với quyền bính thiên thần tối cao thì còn chênh lệch bao nhiêu nữa. Cậu lại nghĩ tới nữ tử mặc hoàng y mà mình nhìn thấy ở di tích Văn Minh Tử Tính lúc trước, sau lưng có hàng vạn căn nguyên khác nhau, tiện tay tung ra một chiêu chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng kia khiến cho cậu chỉ cần nhớ lại một chút thôi mà đã cảm thấy tuyệt vọng rồi. Quyền bính chí cao với quyền bính phổ thông hoàn toàn là hai loại lực lượng nằm ở hai đẳng cấp khác nhau. Có lẽ chờ đến thời điểm chiến thần chi thể của cậu đạt tới đại thành mới có thể đối phó được với quyền bính chí cao. An Hòa tông chủ, cảm tạ cậu đã chạy tới kịp thời giải trừ nguy hiểm hôm nay của chúng tôi. Cổ tự lay động bốn chân, nhanh chóng di chuyển ở trong không trung, đi tới trước mặt An Hòa. Cổ tự tiền bối khách khí rồi, Tây Hải Liên Minh và nhân tộc chúng tôi vốn dĩ chính là hai thế lực có quan hệ tốt với nhau, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống chi nơi này còn có cấp dưới quan trọng nhất của tôi nữa. An Hòa xoa xoa đầu Lam Tiểu Nghê cười nói. Lam Tiểu Nghê mang bộ dáng thẹn thùng, một đôi mắt màu xanh ngọc bích cực kỳ xinh đẹp lấp lánh ánh nước, giống như một thiếu nữ ê lệ, làm gì còn dáng vẻ ngang ngược vô song khi là minh chủ của Tây Hải Liên Minh. Ha ha ha, An Hòa tông chủ có thể có loại suy nghĩ này, đám lão già chúng ta đều an tâm rồi. Sau này chống lại quyền bính thiên thần, còn cần dựa vào lực lượng của cậu nhiều. Lam Tiêu Dương cười ha ha một tiếng, từ đằng xa bay tới, vẫn không quên cho Lam Tiểu Nghê một ánh mắt khích lệ. An Hòa tông chủ thần công cái thế, cho dù là Hải Dương thiên thần, mang quyền bính chí cao hiện thế, chúng ta cũng có thể có bảo đảm rồi. Ngư Phi Ngư cười nhẹ nhàng, trong giọng nói cũng có ý tán thưởng vô cùng. Ngay sau đó, lại là hết làn sóng khen ngợi này đến làn sóng khen ngợi khác. An Hòa bị đón vào bên trong chủ điện của Tây Hải Liên Minh, cùng nhau bàn về kế hoạch tiếp theo. Cậu tới nơi này chính là để điều tra sự việc vóc dáng to lớn xuất hiện ở Tây Hải, nhưng mà An Hòa không nghĩ tới là mình vừa mới đến Tây Hải Liên Minh còn chưa điều tra ra được cái gì mà đã làm thịt một viên đại tướng dưới trướng Hải Dương Thiên Thần rồi. Chuyện này nhất định sẽ khiến đối phương phát bực lên, chắc chắn Hải Dương Thiên Thần sẽ không giống lần trước nữa đâu, còn tốt bụng tặng cậu một chiếc tinh hỏa chiến hạm, chỉ sợ là lần sau gặp mặt sẽ là thiết tấu trực tiếp nổ súng đánh chết cậu. Tôi đề nghị chủ động kéo chiến tuyến lui về phía sau 1 triệu dặm, lui đến bên bờ giao nhau giữa đại dương và lục địa, sau đó thành lập hệ thống dự báo cường đại hoàn thiện nhất, quan sát toàn bộ khoảng cách từ lỗ đen đến trụ sở chính của Tây Hải Liên Minh, làm như thế để người quan sát có thể kịp thời truyền tin tức về động tĩnh mới của Hải Dương Thiên Thần cho trụ sở chính. Chúng ta, An Hoa nhìn một đám đại năng của Tây Hải Liên Minh đang ngồi trước mặt, nghiêm túc nói, Hải Dương Thiên Thần là tồn tại mà mọi người căn bản không có cách nào đối phó được. Việc duy nhất mà mọi người có thể làm chính là giám thị quan sát, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất báo tình huống cho tôi biết. Lời này của An Hòa ý là để cho đám đại ăn chăm chú, làm tốt công tác truyền tin là được rồi. Chúng đại năng nghe vậy chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn cực kỳ tán đồng với ý kiến của cậu, gật đầu liên tục, chỉ một vị khí tượng thiên thần là đã có thể diệt sạch bọn họ. Nếu là Hải Dương thiên thần tự mình đến đây, lại bảo bọn họ thấy mặt là đánh, đây mới thật sự là làm khó cho bọn họ, khiến bọn họ có loại cảm giác mình là kẻ cuồng tặng đầu cho người khác vậy. Có loại thực lực nào thì đối phó với loại địch nhân đó, trong số nhiều cường giả đang ngồi ở đây, nếu nói ai có thể chống lại Hải Dương thiên thần thì cũng chỉ có một mình An Hòa thôi. Rút lui chiến tuyến lại, khiến cho Tây Hải liên minh càng có không gian để hòa hoãn lại, cũng có thể kéo gần khoảng cách với mỗi một vị sáng thế thần linh trên Thái Sơ đại lục hơn. Vì vậy mà cái quyết định này rất nhanh thì được tất cả mọi người trong tầng lớp quyết sách nhất trí đồng ý. Rất nhanh thì hội nghị kết thúc, việc sau đó chính là tu bổ thủy thượng tiên địa hoàn chỉnh lại, rồi kế tiếp là an bài mọi người tiến hành di chuyển. Những chuyện này để cho năm vị hợp đạo siêu cấp đại năng vất vả là được, hoàn toàn không cần An Hòa bận tâm. An Hòa lão đại, đoạn thời gian này anh ở chỗ này dưỡng thương đi. Lam Tiểu Ngê dẫn An Hòa đi tới một cái sân nhỏ có linh khí nồng đậm nhất, hai cánh tay non mịn trắng mút kéo hai cánh tay An Hòa, cười nói, anh thích ăn loại hải sản gì, tiểu đệ sẽ tự mình xuống bếp làm cho anh. An Hòa hơi sững sờ, sau đó nhéo khuôn mặt non nớt trơn bóng của Lam Tiểu Ngê một cái, cười nói, tùy tiện đi, tôi không kén ăn, chỉ cần ăn ngon là được. Đối với thức ăn, An Hòa vẫn luôn là rất chuyên nhất, chỉ cần là ăn ngon thì đều thích. Ai đúng là câu trả lời qua loa lấy lệ mà. Lam Tiểu Ngê bĩu môi, cờ chút không vui, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cô đã sớm nhao nhao muốn thử. Khổ luyện tài nấu ăn nhiều năm, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện trước mặt An Hòa rồi. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như thế này. An Hòa là một kẻ ăn hàng, điểm này cô biết. Hứa Tiểu La là chủ thần thiên đình, điểm này cô cũng biết. Nhưng Lam Tiểu Ngê cô cũng sẽ không sợ đâu. Làm những loại thức ăn khác, có thể tôi sẽ không nấu ngon bằng cô, nhưng bàn về chế biến hải sản, nhất định tôi có thể làm ngon hơn cô nhiều. Lam Tiểu Ngê lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt đẹp như bảo thạch hàm chứa một đốm lửa hừng hực. Tài nấu ăn của cô rất lợi hại, hơn nữa khả năng vận dụng thủy chi quyền bính có thể giữ lại vị tươi mới nhất của hải sản, từ đó làm ra mỹ vị tuyệt đỉnh, thậm chí còn có hiệu quả đặc biệt. Cô đang đứng đó lẩm bẩm cái gì vậy? An Hòa chớp chớp hai mắt. À, không, không có gì. Lam Tiểu Ngê vội vàng lắc đầu, sau đó chạy nhanh rời đi. An Hòa lão đại nghỉ ngơi cho khỏe. Tiểu Ngê đi làm đồ ăn ngon. Nhìn cô gái có chút hốt hoảng, lại có chút mặt đỏ ngoác cái đuôi chạy đi, An Hòa đầy sự khó hiểu không biết làm sao. Nhưng mà cậu vẫn đẻ xuống mấy ý nghĩ dư thừa trong đầu, bắt đầu chữa thương cho thật tốt, sớm ngày khôi phục nguyên khí. Có khí tượng quyền bính trợ giúp, tốc độ khôi phục lực lượng của cậu tăng lên một cách rõ rệt. Cho dù không dựa vào đan dược, thì cũng chỉ cần 2 ngày là có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, Thái Sơ đại lục Bạch Quỳnh Hải, ở chính giữa một biển lớn màu trắng, một gốc cây thần thụ đâm thẳng tới trời xanh, đang phát ra âm thanh xào xạc. Một nữ tử mặc áo đầm màu xanh nhạt, ngồi trên nhánh cây kéo dài ra, lắc lư mũi chân trắng như ngọc. Cô nhẹ nhàng kéo lại mái tóc dài đen, như mực đang bị gió thổi bay, mặt mũi đẹp đến mức không giống phàm trần đột nhiên nở một nụ cười. Nhẹ giọng nói, An Hòa đúng là không chịu thua kém chút nào, ngay cả khí tượng thiên thần cũng bị cậu ta tiêu diệt rồi. Phía cao nhất trên không trung xuất hiện một cái đầu người to lớn lại già nua, nó do mây mù ngưng tụ mà thành, mặt mũi gần như bao phủ toàn bộ không trung. Còn không được, chênh lệch giữa hai bên vẫn còn quá lớn, chúng ta lại phải giúp An Hòa một tay. Còn phải tiếp tục giúp. Cô gái có mái tóc dài đen như mực hơi ngần ra, nhẹ giọng nói, An Hòa không yếu mà, bây giờ có thể nói cậu ta là mạnh nhất trong số quyền bính thiên thần bình thường rồi. Còn chưa đủ, tôi muốn bồi dưỡng cậu ta thành tồn tại có thể uy hiếp được cả quyền bính trí cao vô thượng. Khuôn mặt trên không trung chậm rãi mở miệng nói, không trung, anh điên rồi sao? Cô gái có mái tóc dài đen như mực trợn mắt nhìn mặt người trên trời cao, nổi giận nói, anh làm như thế là đang giữ hổ vi hoạn, quá mạo hiểm, tôi không đồng ý. Cái gương mặt giống như mặt người kia chính là một trong 6 người nắm giữ quyền bính tối cao thiên không thiên thần, mà nữ tử có mái tóc dài khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp kia chính là chúa tể tối cao của sinh mệnh, nắm giữ quyền bính tối thượng sinh mệnh thiên thần. Đừng lo lắng, tôi đã tính qua, cho dù An Hòa có thể địch nổi một trong 6 chí tôn thì nhân tộc vẫn sẽ đi về phía diệt vong, bọn họ không thể đánh lại 3 đại chí tôn liên thủ với nhau. Thiên không thiên thần lãnh đạm nói, phương pháp tiên đoán của ngươi mặc dù tính toán không bỏ sót, nhưng cũng chỉ là tính toán không bỏ sót dưới sự cho phép của thiên đạo mà thôi. Ngươi không thể nào tính ra được những chuyện còn vượt qua cả tầm khống chế của thiên đạo. Sinh mệnh thiên thần vẫn còn do dự. Yên tâm đi, cho dù là tình huống không có cách nào khống chế, chúng ta không phải là vẫn còn một chiêu cuối cùng sao? Chẳng lẽ cô cho rằng có người có thể phá vỡ đòn sát thủ của chúng ta sao? Thiên Không Thiên Thần kiên trì nói. Cô gái có mái tóc dài màu đen trầm mặc. Sinh mạnh, cô hãy nghiêm túc suy nghĩ một chút đi. Nếu như Quang Minh, Địa Dương, Đại Địa diệt xong nhân tộc, không thể vẫn lạc hai vị trí cao, thì kế hoạch diệt sạch tất cả sinh linh trên thế giới của chúng ta không có cách nào có thể chấp hành một cách chót lọt được. Thiên Không Thiên Thần tận tình khuyên. Bảo nói. Lại là một khoảng thời gian trầm mặc kéo dài. Gió lay qua lá cây, tạo ra tiếng vang xào xạc. Mấy tiếng chim kêu linh hoạt kỳ ảo, truyền tới từ đầu cành cây phía dưới. Cô gái xuất thần nhìn giải phân cách giữa ban đêm và ban ngày ở phía xa, một đôi tròng mắt màu đỏ giống như mặt trời, lại giống như tinh quang sáng lạn, khiến cho người ta nhìn vào đều phải mê muội. Ai, cuối cùng cô gái cũng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Anh nói đi, anh muốn tôi phải làm thế nào? Sinh mệnh thiên thần hỏi. Thiên Không Thiên Thần chậm rãi nói. An Hòa không phải là có thể hấp thu lực lượng quyền bính sao? Vậy thì chúng ta lại cho cậu ta thêm lực lượng quyền bính khác. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tôi có thể cảm giác được. Cậu ta đã lấy được kim thủy hỏa thổ, chỉ còn thiếu mỗi thuộc tính mộc nữa thôi. Cô hãy phái một thiên thần có liên quan đến thuộc tính mộc đến cho cậu ta đi. Sinh mạnh thiên thần trầm mặc. Đúng rồi, nhớ ngụy trang cho cẩn thận một chút, đừng để cho cậu ta phát hiện ra được là chúng ta có ý tặng chỗ tốt đến. Thiên Không Thiên Thần đột nhiên lại bổ sung một câu. Sinh mạnh thiên thần tâm tính thiện lương, cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu. Tây Hải Liên Minh, thủy thượng tiên địa xê dịch đến bên bờ Tây Hải. Một cái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở bên bờ đại lục, kinh động đến không ít sinh linh trên đất liền. Cột nước giơ lên trời, nhắc cao một cái đại lục rộng lớn vô cùng. Ở trong Thái Sơ đại lục mênh mông vô tận, có không ít chuyện lạ, cũng là một loại kỳ cảnh khó có thể thấy được. An Hòa ngồi ở trên ghế nằm, gió biển thổi, đắm mình trong ánh mặt trời. Nồng nhiệt ăn hải sản, mà Lam Tiểu Nghê chú tâm điều chế ra. An Hòa lão đại, mùi vị như thế nào? Lam Tiểu Nghê đứng bên cạnh có chút thấp thỏm hỏi. Những phiến cá được thái mỏng này tươi ngon mềm mịn, vô cùng ngon miệng. Mỗi một chút lượng nước và vị tươi mới bên trong đều có thể bảo lưu hoàn chỉnh, tạp chất cũng bị loại bỏ không sót chút nào. Có thể nói là hoàn mỹ không tỉ vết, hơn nữa phối hợp với nước tương mùi vị đậm đà, nhất định là sự kết hợp tuyệt vời nhất, ăn rất ngon. Thật đúng là không nghĩ tới, Lam Tiểu Đệ cô lại có tay nghề lợi hại như vậy. An Hòa một bên hưởng dụng món ngon, một bên vui tươi hớn hở khích lệ nói, lấy được tán dương Lam Tiểu Nghê cười cực kỳ rạng rỡ, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, vui vẻ nói. Nếu như anh thích, ngày mai tôi lại làm cho anh ăn tiếp. Được, An Hòa sung sướng thưởng thức hải sản. Nếu như bàn về mùi vị, có thể nói đây là hải sản ngon nhất mà cậu được ăn từ trước đến nay. Thịt tươi non ngon miệng, không chỉ có mùi vị rất tốt, mà còn ăn nhiều như thế nào cũng không ngán. Lam Tiểu Nghê một tay chống cằm, một tay dùng que gỗ xiên qua một miếng cá óng ánh trong suốt, bỏ vào bên trong cái miệng nhỏ xinh xắn. Cẩn thận nhai kỹ a, ăn thật là ngon, cô nheo mắt lại hưởng thụ nói. Chẳng biết tại sao, cô cứ có cảm giác lần này ăn còn ngon hơn những lần trước cô làm. Hai người thưởng thức hải sản, bất chi bất giác lại qua một ngày nữa. Ngày thứ hai, An Hòa khôi phục đến trạng thái tốt nhất. An Hòa lão đại, tôi cũng phải đi chung với anh để dò xét biển động sâu bên trong lòng Tây Hải. Lam Tiểu Nghê đi tới, thần sắc kiên định nói. An Hòa khẽ cau mày, đi nơi đó rất nguy hiểm. Lam Tiểu Nghê giơ bàn tay lên để cho An Hòa xem thần ấn ở phía trên, cười nói, đừng quên, tôi cũng là một người trưởng quản thủy chi quyền bính nha, còn lợi hại hơn so với thiên thần quyền bính bình thường đó, sẽ không kéo chân sau của anh. Huống chi, tôi còn là minh chủ của Tây Hải Liên Minh. Tôi có trách nhiệm loại bỏ tất cả những nhân tố có khả năng gây ảnh hưởng đến sự ổn định của Tây Hải. Lam Tiểu Nghê kiên trì nói. An Hòa suy nghĩ một chút. Bây giờ địch nhân có thể uy hiếp đến Lam Tiểu Nghê cũng không nhiều, để cho cô đi theo mình, cũng là một trợ lực không tôi, nên gật đầu đồng ý. Được, nhưng mà cô phải đồng ý với tôi. Khi nào gặp được nguy hiểm mà cô không thể giải quyết thì nhất định không được ham chiến mà phải chạy trốn trước tiên. An Hòa dặn dò được. Tôi đồng ý với anh. Lam Tiểu Nghê gật đầu sảng khoái. Cứ như vậy, hai người hợp thành một đội ngũ, trang bị cẩn thận, rồi đi sâu vào bên trong biển Tây Hải. Dọc theo đường đi, Lam Tiểu Nghê còn ném ra từng cái bong bóng thật lớn lên bầu trời. Như cô đã từng nói, đây là cách chuyên môn dùng để theo dõi kẻ địch. Từng cái bong bóng đều có thể theo dõi được tất cả động tĩnh xảy ra trong phạm vi ngàn dặm. Đương nhiên, bong bóng này chỉ có thể nhìn rõ được hướng đi của quân đội thiên nhân tộc, còn đối với những thiên thần có thực lực mạnh mẽ, bọn họ có nhiều loại phương pháp có thể tránh khỏi bị điều tra. Nếu không thì trước đó, Lam Tiểu Nghê đã không lâm vào tình cảnh nguy hiểm một đánh ba, phi hành một khoảng thời gian, cuối cùng hai người nhìn thấy được biển động ở phía xa. Nhìn từ đằng xa, giống như là một cái đại dương xanh thẳm mênh mông bát ngát, đột nhiên bị thủng một cái lỗ lớn. Trọng lực kỳ lạ bao phủ bốn phía, khiến cho ngay cả An Hoa dùng thần thức dò xét cũng bị quấy rối. Chứ đừng nhắc tới những người mà tu vi yếu hơn cậu. Trọng lực kia rất hỗn loạn, hơn nữa lại rất đáng sợ, giống như là sâu như biển, sâu đến nỗi có thể im lặng chiếm đoạt tất cả ý thức. Linh hồn, chỉ cần đến gần cửa hang, sẽ khiến người ta cảm thấy mình đang liên tục chìm xuống lại chìm xuống tiếp. Chìm sâu vào vĩnh vô chi cảnh, cuối cùng ngay cả ý thức của bản thân cũng tiêu tan, giống như chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Có thể nói là, sinh linh có cấp bậc thấp hơn phản hư mà tới đây, thì ngay cả thần trí cũng không có cách nào giữ vững. Trước đó chúng tôi phái ra khoảng 5 tiểu đội đi dò xét dị thương của cửa hang này. Thậm chí một đội cuối cùng còn có phản hư đại năng đã lĩnh ngộ lực lượng thần đạo. Nhưng mà tất cả đều không ngoại lệ. Bọn họ còn chưa kịp truyền ra tin tức gì thì đã biến mất không một tiếng động. Lam Tiểu Nghê vẻ mặt ngưng trọng nói. An Hòa gật đầu nói. Đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô cẩn thận một chút. Đi sau lưng tôi. Lam Tiểu Nghê nhìn bóng lưng Bạch Y trước mắt, nụ cười nhạt nhưng chân thành. Được An Hòa lão đại, trọng lực tầm này còn chưa đủ để ảnh hưởng đến An Hòa và Lam Tiểu Nghê. Hai người tới được chính giữa cửa hang to lớn, nhìn cửa hang khổng lồ dài tới nghìn dặm, bên trong tối tăm u ám, nhìn không thấy đáy, chỉ có nước biển xung quanh đánh vào phát ra tiếng nổ lớn ào ào không dứt bên tai. Nhìn rất mạnh mẽ, cũng rất đáng sợ, tựa như Tây Hải rộng lớn như vậy, cũng không có cách nào lấp đầy hang động khổng lồ này. Bọn họ bắt đầu chậm rãi hạ xuống, thăm dò cửa hang bí ẩn. Hai người vẫn rơi xuống phía dưới. Lam Tiểu Nghê sử dụng hộ thể kim thủy, trên làn da mềm mại trắng như tuyết, bao phủ lên một lớp áo giáp gần như trong suốt, có thể dễ dàng chống lại sự tấn công của các loại năng lượng, ngay cả quấy nhiễu thần hồn cũng có thể ngăn cách một cách dễ dàng. An Hòa ngay cả phòng hộ cũng lười phóng thích ra. Bây giờ hắn được hấp thụ theo đạo cốt bản nguyên của Thiên Ngoại Chân Tiên, thân thể đã mạnh đến một mức độ nhất định, cho dù đứng tại chỗ để đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo đánh, đối phương cũng chưa chắc làm rách ra hắn. Có thể nói như này, làn da của hắn chính là phòng ngự tốt nhất. Đi sâu vào được một đoạn, hai người vẫn không thể nhìn thấy phần đáy, ngay cả thần thức cũng không thể thăm dò tới đáy. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu càng ngày càng mờ vì bị trường lực che lấp. Đây đã từng là nơi hợp táng của hai đại tế ti linh ngư tộc và thiên quy tộc, Tơ Y Hải Tử và Thiên Thần Cơ. Lẽ ra bây giờ đã đến khu vực nghĩa địa của họ rồi, vì sao vẫn là một mảnh đất trống? Lam Tiểu Nghê mặt lộ vẻ không hiểu mà nói. Dị tượng xuất hiện, không chỉ địa hình sẽ long trời lở đất, mà ngay cả không gian cũng sẽ phát sinh biến hóa lì dị. Sự vật ban đầu không thể nhìn thấy nữa, cũng có thể hiểu được. An Hòa cũng không lộ ra vẻ bất ngờ. Hai người chỉ là nghi hoặc mà thôi, cũng không hoảng sợ là mấy. An Hòa là vì thực lực của bản thân mạnh mẽ, Lam Tiểu Nghê là vì thực lực của An Hòa mạnh mẽ. Hai người quyết chí tiến lên, tiếp tục đi xuống. Bên trong cửa động, âm thanh chút đổ ào ào của biển, cả dần dần tan biến. Ánh mặt trời cũng nhanh chóng ảm đạm đen kịt, tất cả đều rất yên tĩnh, rõ ràng là động không có nước. Nhưng An Hòa và Lam Tiểu Nghê lại cảm nhận được, bản thân đã ngâm mình ở trong nước rồi. Nơi này ẩn chứa lực lượng của nước, cực kỳ tinh túy. Lam Tiểu Nghê đưa tay nhẹ nhàng, kích thích bóng tối một chút, tạo nên từng cơn sóng gợn, lan tràn về nơi rất xa. Ngoài ra, nơi này còn có các thể lỏng khác đầy rẫy ở trong, đang lưu động một cách yên lặng. Khoáng vật trôi nổi ẩn chứa nguồn năng lượng cao đến mức đáng sợ. Còn có một lượng lớn sinh vật mà tôi không biết đang hoạt động ở trong bóng tối, có cách thậm chí ngay cả tôi cũng cảm thấy khiếp sợ. An Hoa nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên ánh sáng, điềm đạm nói, rất có thể chúng ta đã đi vào một bí địa không biết tên. Làm sao có thể chứ? Lam Tiểu Nghê hơi thay đổi sắc mặt, tôi căn bản không cảm nhận được có bất kỳ gợn sóng của không gian hay là hai giới gì đó. Điều này chứng minh sức mạnh của đối phương đủ khiến chúng ta thần không biết quỷ không hay rơi vào trong cái bẫy của nó. Mặc dù là cái bẫy được bố trí trước, nhưng cũng thật sự rất đáng sợ. An Hòa thở dài nói. Hải Dương sao? Mặt Lam Tiểu Nghê biến sắc. An Hòa nói. Thiên thần Hải Dương chưa bao giờ hiện thế. Cái này cũng không thể hiện rằng nó không thể dùng sức mạnh quấy rối đại lục Thái Sơ. Nó xây dựng một con đường, khiến chúng ta rơi vào địa bàn của nó, thì tất cả dễ xử lý rồi. Nếu biết vậy, tại sao ngươi còn muốn đến? Một giọng nói sâu thẳm lúc ẩn lúc hiện, mang theo một chút nghi hoặc. Sau khi Lam Tiểu Nghê nghe thấy giọng nói này, trong lòng bỗng nhiên giật bắn, dường như có một sự nguy hiểm cực hạn nào đó đang áp sát, không nhịn được mà dựa sát An Hòa. Ta tới tìm đáp án. An Hòa nhìn chằm chằm vào cái đáy tối tăm phía dưới rồi nói. Chùm ánh sáng màu xanh thăm thẳm hiện ra ở dưới đáy. Trước tiên nó tỏa ra như hoa sen, sau đó tràn đến bóng tối xa vô hạn, hóa bóng tối thành một hải dương vô biên, tỏa ra ánh sáng xanh tươi đẹp, mênh mông, tráng lệ, vô biên. Đây là ấn tượng đầu tiên mà An Hòa cảm nhận được, vô số tinh thể màu vàng bắt đầu xuất hiện ở bên trong đại dương, thả ra gợn sóng khiến An Hòa cũng hoảng sợ. Một thủy nhân màu xanh lam xuất hiện, ở trung tâm biển cả, không có ngũ quan, giống như nặn ra một hình người rất qua loa. Điểm duy nhất có chút mỹ quan, chính là thân thể rất bóng loáng, tỷ lệ rất hài hòa. An Hòa, Lam Tiểu Nghê, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thủy nhân mở miệng nói, ta là Hải Dương. An Hòa và Lam Tiểu Nghê từng gặp thiên thần Hải Dương một lần, ở bí cảnh bên ngoài đại lục Thái Sơ. Lúc đó nó vẫn khá chất phác và ít nói, còn lâu mới nhiều sắc thái như bây giờ. Xin chào, thiên thần Hải Dương. An Hòa khẽ cười, Lam Tiểu Nghê có chút sợ sệt. Xin chào. Điều khiến cho công chúa Nhân Ngư cảm thấy sợ hãi, không chỉ là thực lực của thiên thần Hải Dương, mà còn bởi vì cô nắm giữ quyền lực nước của thiên thần Hải Dương, mà lại không chăm chỉ làm việc, ngược lại dùng để chống lại thiên nhân tộc của Tây Thiên Môn. An Hòa thì càng quá đáng hơn, hắn lấy tàu chiến tinh hỏa của thiên thần Hải Dương, nã pháo vào thiên nhân tộc. Bản thân hắn còn chém một đại tướng thực lực mạnh nhất của thiên thần Hải Dương, hai tên xấu xa, đối mặt vị thủy nhân hiền lành này, cảm giác vẫn là rất nhỏ bé. Mục đích ngươi đến đây là gì? Không sợ ta giết ngươi sao? Thiên thần Hải Dương hỏi. Phía sau nó, từng tinh thể màu vàng nổ tung, lộ ra chất lỏng bên trong, sóng năng lượng cực hạn khuếch tán, khiến An Hòa biết rằng, mỗi một giọt chất lỏng màu vàng óng ở nơi này, nếu như bị phát động, đều có thể bùng nổ ra uy năng, vượt xa cấp bậc hợp đạo. Được rồi. Vị thủy nhân này cũng không hiền lành. Trong lòng Lam Tiểu Nghê thầm xỉa sói, ngươi nghĩ rằng bọn ta muốn đến nơi này sao? Bọn ta chỉ là muốn điều tra xem tại sao Tây Hải lại xuất hiện cái này động này, cũng không muốn thấy ngươi nhá. An Hòa liên tục xua tay, trên mặt cố gắng lộ ra vẻ mặt bạn tốt. Huynh đệ, đừng kích động. Ta biết, trước đây ta đã làm một số chuyện sai lầm, nhưng đó đều là tự vệ. Chúng muốn giết ta, ta phản kháng, sau đó không cẩn thận đã giết chết chúng. Thiên thần Hải Dương lặng lẽ không nói. Lam Tiểu Nghê lẳng lặng nuốt ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói, ta cũng là. Thiên thần Hải Dương trầm mặc. Nếu như các ngươi tới nơi này, chỉ là vì nói những lời này, vậy thì không cần thiết đâu. Thiên thần Hải Dương phất một tay lên, ngàn tỷ tinh thể màu vàng đồng thời vỡ tan, vô số chất lỏng trôi nổi ở trong bóng tối, giống như sao trời trong đêm tối đang lấp lánh, tráng lệ vô bờ. Hải Dương huynh đệ, đừng kích động. An Hòa hô to một tiếng, ta tới nơi này, thật ra là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi ta cái gì? Thiên thần Hải Dương ngẩng đầu nhìn về phía An Hòa, muốn hỏi ngươi một chút, tại sao lúc trước lại cho rằng, ta là một phần tử của các ngươi? An Hòa hỏi, nghi vấn này đặt ở trong lòng hắn đã rất lâu rồi, nhớ lúc đầu ngay cả quyền hành hắn cũng không có. Làm sao thiên thần Hải Dương, một trong lục đại quyền hành trí cao, lại cho rằng, hắn là đồng loại của chúng? Tay thiên thần Hải Dương ngưng lại, rơi vào trong trầm mặc. Lần đầu tiên gặp ngươi, vốn cho rằng ngươi biết thân phận của mình, bây giờ nhìn lại, có lẽ bởi vì chuyện của tử tinh, khiến cho ngươi tàn tạ, đồng thời mất đi ý thức. Thiên thần Hải Dương thở dài một hơi rồi nói, những quyền hành trí cao khác có lẽ không nhận ra ngươi, nhưng ta nhận ra ngươi là bởi vì chúng ta là huynh đệ tốt nhất. Trong lòng An Hòa giật bắn, mẹ nó còn thật sự là huynh đệ nữa, vậy ta rốt cuộc là ai? An Hòa hỏi. Thiên thần Hải Dương chậm rãi bay về phía An Hòa, lời nói thận trọng, ngươi là thiên thần Hắc Ám, nắm giữ pháp tắc thiên đạo trí cao của Hắc Ám, nắm giữ lực lượng cùng cực nuốt chửng tất cả, đồng thời trùng khởi tất cả. An Hòa sợ run tại chỗ, cho dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, cũng có suy đoán đại khái với thân phận của mình. Nhưng khi thiên thần Hải Dương nắm giữ quyền hành trí cao, chính mồm xác nhận, đại não vẫn trở nên trống rỗng. Hóa ra, ta đúng là Hắc Ám. Ta rõ ràng là người, là một người sống sờ sờ. Ta có cha mẹ sinh ta nuôi ta, làm sao thành thiên thần Hắc Ám rồi hả? An Hòa không biết nên làm gì mới, đối mặt với sự thực này. Nếu như hắn đúng là quyền hành Hắc Ám, không phải là loài người, vậy sau này hắn đối mặt với người thân và bạn bè thế nào đây? Đối mặt với tất cả những gì, bây giờ có được thế nào đây? Điểm quan tâm của Lam Tiểu Nghê lại căn bản không nằm ở mặt này, nghe được lời nói của thiên thần Hải Dương. Trái lại càng hưng phấn, nắm lấy tay của An Hòa hưng phấn nói, nắm giữ pháp tắc thiên đạo trí cao của Hắc Ám, nắm giữ sức mạnh cùng cực nuốt chửng tất cả, đồng thời trùng khởi tất cả. Thật trâu bò, thật xoái. Lợi hại thì có ích gì chứ, bây giờ ta không phải là người. Ngữ khí của An Hòa khó nhọc, anh không phải người thì làm sao? Tôi cũng không phải người mà. Lam Tiểu Nghê nắm chặt lấy tay An Hòa, lòng bàn tay truyền đến từng hơi ấm, dường như muốn đối phương tỉnh táo lại. Sự tồn tại không phải là người rất nhiều, An Hòa lão đại là gà cũng được, là chó cũng được, là heo cũng được. Dù sao Tiểu Nghê cũng không để ý. Lam Tiểu Nghê mang vẻ mặt kiên định nói, khóe miệng An Hòa hơi giật giật, cô không thể đổi cái ví dụ hay hơn chút sao? Lam Tiểu Nghê cười hì hì, rồi tựa đầu lên cánh tay của đối phương. Nhẹ giọng nói, mặc kệ thân phận của anh là gì, anh mãi mãi là lão đại của tôi. An Hòa nghe đến lời này, trong lòng cảm thấy xúc động nghẹn ngào. Có điều, hắn vẫn cảm thấy mơ màng và bất an đối với thân phận của mình. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Thiên thần Hải Dương nhìn An Hòa với cái đầu không có mắt, chậm rãi nói, có phải ngươi lo lắng sau khi ngươi biến thành thiên thần hắc ám, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa không? An Hòa không phủ nhận lời nói của thiên thần Hải Dương, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên thần Hải Dương buông tay nói, ngươi là An Hòa, cũng là hắc ám, bắt đầu từ giờ khác ngươi sinh ra đã là thân phận này rồi. Bằng không, ngươi nghĩ tại sao ngươi lại có thể chất thiên minh đạo? Đó chẳng qua là vì quyền hành hắc ám, cải thiện độ khớp của sinh mệnh thể và lực lượng của chính mình thôi. Với lại, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì có thể hấp thu lực lượng quyền hành của thiên thần quyền hành khác, còn không phải lợi dụng tính nuốt chửng, tính đồng quy của hắc ám, sợ biến thành thiên thần hắc ám. Chuyện cười, từ lúc vừa mới bắt đầu, ngươi chính là thiên thần hắc ám. Lời nói của thiên thần Hải Dương giống như một tia sét, triệt để đánh tỉnh An Hoa. Đúng vậy, lo lắng bản thân trở thành thiên thần hắc ám sẽ thế nào, có ý nghĩa không? Hắn vốn là đã là thiên thần hắc ám. An Hoa nhìn lòng bàn tay của mình, mắt sáng ngời nói, ta căn bản cũng không cần lo lắng những vấn đề này, ta vừa bắt đầu đã là thiên thần hắc ám, vừa bắt đầu đã dùng lực lượng của thiên thần hắc ám. Rất vui vì ngươi có thể hiểu được điểm này, hắc ám huynh đệ. Trên khuôn mặt không có ngũ quan của thiên thần Hải Dương đột nhiên hiện lên một cái miệng chậm rãi mở ra rồi dương lên, hiện lên nụ cười tự cho là rất thiện ý. Giống như ta là Hải Dương, ta tuy là một phần của thiên đạo, còn nắm giữ quyền hành trí cao, nhưng từ sau khi sinh ra ý thức của chính mình, ta chính là ta, cho dù tương lai có thay đổi, chỉ cần bản thân mình không biến mất, thì ta sẽ không thay đổi. Lam Tiểu Nghê nghe cuộc đối thoại của hai người bạn thân thiết, luôn cảm thấy có chỗ đó không đúng, nhưng cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục. Vậy vì sao ta không có thần hoàn hắc ám vậy? Vì sao ta cũng không thể sử dụng tất cả loại sức mạnh hắc ám? An Hòa lộ vẻ mặt nghi hoặc, lại hỏi, đó là bởi vì lực lượng của ngươi không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Thiên thần Hải Dương không che giấu, nói thẳng chuyện năm đó ra. Tử tinh lúc trước phá thiên, bước thứ nhất chính là vì cướp đoạt hắc ám, nhờ có hắc ám mới có thể chấm dứt tất cả, sáng tạo ra thiên đạo mới. Cũng may chúng thất bại rồi, nhưng điều không may chính là hắc ám cũng bị thương nặng, vật chất rơi xuống hạ giới, lực lượng pháp tắc đại diện cho đạo tàn tạ không thể tả, hóa thành sinh mạnh chuyển sinh, lúc này mới có ngươi. Hắn lại nghiêm túc cẩn thận liếc mắt nhìn An Hoa, lúc này mới nói, bên trong cơ thể ngươi còn có một thứ kỳ lạ gì đó, ta không thể nhìn thấu nó, nhưng nó đang thông qua các loại phương thức để tu bổ quyền hành hắc ám. Trong lòng An Hòa giật bắn, thứ mà thiên thần Hải Dương nói, lẽ nào chính là hệ thống? Hệ thống đang tu bổ quyền hành hắc ám. Thiên thần Hải Dương tiếp tục nói, hơn nữa, ta từng phân tích chi tiết mỗi trận chiến của ngươi, bởi vậy ta cũng biết rõ, cái thứ kia còn có thể thông qua phương thức đặc thù, tiêu hao thứ nào đó của ngươi, điều động ép buộc sức mạnh hắc ám bên trong cơ thể ngươi. An Hòa yên lặng. Lam Tiểu Nghê nghe thấy từ tiêu hao thì mắt cuống lên, không thèm để tâm thân phận mà gấp gáp hỏi, tiêu hao thứ nào đó trong cơ thể An Hòa lão đại là có ý gì? Thiên thần Hải Dương nhìn Lam Tiểu Nghê một chút, theo lý mà nói, ta mới là lão đại của ngươi chứ, ta chỉ có một lão đại duy nhất là An Hòa. Lam Tiểu Nghê kéo cánh tay An Hòa, bướng bỉnh mở miệng, không cúi đầu với thế lực ác. Thiên thần Hải Dương lắc lắc đầu, vậy thì lão đại của ngươi hẳn phải biết sức mạnh hắc ám tiêu hao mà ta nói là gì. Lam Tiểu Nghê nhìn An Hòa với hai con mắt trong veo đẹp đẽ, khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ lo âu. Không sao, An Hòa nhéo khuôn mặt nhỏ gọn trắng mềm, an ủi nở nụ cười, chỉ là tôi dùng sức mạnh hắc ám một lần, thực lực sẽ giảm xuống một chút, không có gì ghê gớm. Có thật không? Lam Tiểu Nghê vẫn rất lo lắng, thông qua giác quan thứ sáu của con gái, cô cảm thấy sự việc dường như không đơn giản như vậy. Thật, An Hòa nhìn thẳng vào mắt Lam Tiểu Nghê, lời lão đại nói, cô làm tiểu đệ, lại dám không tin, tôi tin anh được chưa? Lam Tiểu Nghê khuất phục, trên thực tế, chỉ cần An Hòa nói, cô đều sẽ nghe, cho dù là yêu cầu quá đáng, cô cũng sẽ làm. Đây chính là thái độ đúng mực của một tiểu đệ, đa tạ Hải Dương huynh đệ đã giải thích, An Hòa khách khí nói, không cần khách khí, chúng ta là huynh đệ tốt nhất. Thiên thần Hải Dương mỉm cười nói, điểm này, nếu như ngươi có thể tiếp tục giác ngộ một vài thứ, là có thể hiểu rõ. An Hòa nhìn ngàn tỷ chất lỏng tỏa ra gợn sóng khủng bố phía sau thiên thần Hải Dương, khóe miệng khẽ giật giật khó mà nhận ra, thầm nghĩ ngươi cầm những thứ đồ này, đến bắt chuyện với người huynh đệ tốt nhất của ngươi. Hải Dương huynh đệ nói với ta nhiều như vậy, chắc hẳn ngươi cũng có lời gì đó, muốn nói với ta nhỉ? An Hòa lại hỏi, nếu như thiên thần Hải Dương muốn khai chiến, hắn hoàn toàn không cần thiết phí nhiều miệng lời như vậy để giải thích những thứ này với An Hòa, vẫn là hắc ám huynh đệ hiểu ta. Thủy Nhân lại lộ ra nụ cười tự cho là thiện ý, thật ra có chút kinh sợ, vậy ta sẽ tâm tình với ngươi. Quang Minh và Đại Địa muốn diệt nhân tộc, giáng xuống sự trừng phạt của thần thánh, tiêu diệt mầm họa, sinh mạnh và thiên không, muốn tiêu diệt tất cả sinh linh đại lục Thái Sơ, thành tẩy triệt để một lần, lập nên tuần hoàn sinh mạnh mới, một lần nữa sinh ra sinh mạnh, việc chúng làm, thật ra ta đều không đồng ý. Lời vừa nói ra, An Hòa cùng Lam Tiểu Nghê mặt đều biến sắc, dường như nghe thấy một việc gì đó khó mà tin được, nghiêm túc nhìn thiên thần Hải Dương, muốn phán đoán tính chân thực của lời nói này. Các thiên thần quyền bính, các sinh linh trên thế gian, đều cho rằng ta là phe chủ trương hủy diệt nhân loại, nhưng chúng đều sai rồi, đó đều là giả, là ta giả bộ cho chúng thấy thôi. Giả bộ cho bọn ta thấy. An Hòa kinh ngạc, hắn không ngờ rằng sẽ nghe được những lời nói như vậy từ chính miệng thiên thần Hải Dương. Giả dối hả? Thậm chí ngay cả những thiên thần khác ngươi đều lừa gạt sao? An Hòa cảm thấy thật hoang đường. Ta không gạt ngươi, ta có thể thề với trời. Thiên thần Hải Dương nghiêm túc nói. Trong lòng An Hòa không có gì để nói. Bản thân nha đầu nhà ngươi là trời, tự mình thề với chính mình. Lời thề này chẳng có sức thuyết phục nào. Thiên thần Hải Dương tiếp tục nói. Các thiên thần quyền hành cho rằng, lâu như vậy rồi ta vẫn chưa hiện thế, là bởi vì ta hành động sớm, chịu sự áp chế mãnh liệt của đại lục Thái Sơ. Nhưng trên thực tế, ta sớm đã có thể đến đại lục Thái Sơ. Ngươi sớm đã có thể đến đại lục Thái Sơ, vậy vì sao bây giờ còn ở trong đây? An Hòa không hiểu nói. Thiên thần Hải Dương nhìn về phía Lam Tiểu Nghê, nói, ngươi nghĩ, vì sao ta phải chế tạo ra con đường này, vì sao sau khi con đường này xuất hiện, mới thu lại quyền lực nước của Lam Tiểu Nghê? An Hòa hơi thay đổi sắc mặt. Thiên thần Hải Dương chăm chú nhìn An Hòa, không sai, ta đều là vì ngươi, bằng không ngươi làm sao đúng lúc như vậy, vừa vặn đi tới Liên minh Tây Hải, thì gặp chuyên tam đại thiên thần tập kích Lam Tiểu Nghê. Đây đều là chuyện ta làm, cho những thiên thần quyền hành trí cao khác nhìn, để cho chúng không nghi ngờ chuyện này, thậm chí ta còn coi thiên thần khí tượng, như con rơi vứt bỏ. Vì để dựng nên hình tượng thâm cửu đại hận của ta và ngươi. An Hòa trầm mặc, ta làm tất cả, cũng là để hấp dẫn ngươi đến chỗ ta, cũng chỉ có ở đây. Cuộc trò chuyện của chúng ta mới bị tứ đại quyền hành trí cao khác phát hiện, chúng ta mới có thể nói năng thoải mái. Thiên thần Hải Dương đưa hai tay ra. Một sự hào hùng khiến cho toàn bộ biển cả vô biên mênh mông đều cuồn cuộn sôi trào. Vì vậy, người hao tổn tâm cơ đưa ta tới nơi này là để nói với ta cái gì? Trong lòng An Hòa có chút hoảng hốt. Ngay cả thiên thần nó cũng có thể hy sinh, rốt cuộc muốn làm gì? Người không cảm thấy hành động muốn hủy diệt nhân tộc, hay là muốn hủy diệt tất cả sinh linh đại lục Thái Sơ, đều rất ngu xuẩn sao? Thiên thần Hải Dương cười nhạt nói, đúng vậy, ngu không tả nổi. An Hòa gật đầu. Vậy chúng ta đều có nhận thức chung rồi, cách làm của chúng thật sự là ngu không tả nổi. Thiên thần Hải Dương gật gù, có vẻ cực kỳ tán thành. An Hòa và Lam Tiểu Nghê đều có chút đơ. Sau đó, mấy câu nói tiếp theo của thiên thần Hải Dương càng khiến cho bọn họ kinh ngạc. Hắc ám, gia nhập trận doanh của ta đi, cùng tiêu diệt quang minh, đại địa, sinh mạnh, thiên không. Sau đó, để ta tới làm thiên đạo. Thiên thần Hải Dương mặt lộ ra nụ cười, Lam Tiểu Nghê ngây người như phỗng, An Hòa hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên thần Hải Dương chậm rãi nói, thế giới này là sai lầm, có thể nói, ý thức thiên đạo sai lầm rồi. Nó cho rằng phóng ra quyền hành thiên đạo, để chúng lấy tư duy của sinh linh, đi quản lý thế giới này sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ ngươi xem đi, tứ đại thiên thần trí cao, còn không phải sinh ra bất đồng, sinh mạnh và thiên không, thậm chí còn muốn giết chết quang minh và đại địa. Khóe miệng An Hòa hơi vừa nhếch. Thầm nghĩ nào là tứ đại trí cao bất đồng, ngươi còn muốn giết chết bốn người khác, còn giả bộ đáng yêu như vậy. Thế giới này không cần quá nhiều âm thanh, càng không cần nhiều sự ngu xuẩn như vậy, chỉ cần một sinh linh thông minh quản lý là đủ rồi. Đúng, chỉ có thống nhất mới có thể ổn định, mới có thể tránh khỏi phân tranh. Tập trung tất cả sức mạnh, tất cả niềm tin ở chỗ ta, ta sẽ kết thúc tất cả tranh chấp, làm cho cả thế giới đi đến tương lai tốt đẹp hơn. Thiên thần Hải Dương nói, hắc ám bằng hữu tốt nhất của ta. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Không phải ngươi muốn thoát khỏi thân phận quyền hành thiên đạo sao? Trao đổi đi, đến bước cuối cùng, ta sẽ dùng hết tất cả sức mạnh, để quyền hành hắc ám và căn nguyên sinh mạnh của ngươi chia lìa. Ngươi sẽ giữ nguyên sức mạnh của bản thân, làm loài người tiếp tục cuộc sống hạnh phúc. Cái gì hủy diệt nhân tộc, hủy diệt tất cả sinh linh đại lục Thái Sơ, đều là chó má. Chúng ta chỉ cần tiếp tục duy trì hiện trạng, đại lục có thể phát triển bình thường. Hắc ám huynh đệ, ý của ngươi như thế nào? Mấy câu nói của thiên thần Hải Dương khiến cho An Hòa và Lam Tiểu Nghê ngây ngẩn cả người. Dã tâm của tên này mới là dã tâm lớn nhất mà bọn họ từng gặp. Thiên thần Hải Dương căn bản cũng không quan tâm là giết nhân tộc hay là thanh tẩy tất cả sinh linh. Việc nó muốn làm là thanh tẩy tất cả thiên thần quyền hành, lấy ý thức của chính bản thân, nó thống trị toàn bộ lực lượng của quyền hành thiên đạo. Vạn vạn không ngờ tới, thiên thần Hải Dương mới là boss lớn nhất, rõ ràng đã là quyền hành trí cao, nhưng vẫn không vừa lòng. Nó muốn làm trí cao duy nhất. Nó là kẻ phản bội của tất cả các thiên thần. Vốn thiên thần Hải Dương nói, ý thức thiên đạo lựa chọn để quyền hành sinh ra ý thức, đi điều chỉnh sự phát triển của đại lục Thái Sơ là sai lầm. An Hòa vẫn không quá tin đối với việc này, nhưng sau khi nghe được lời nói của Hải Dương, hắn lại có chút tin. Hải Dương huynh đệ, ngươi làm sao có thể bảo đảm sau khi ngươi thành công sẽ không ra tay với nhân tộc, không ra tay với những sinh linh còn lại của đại lục Thái Sơ? Ngươi làm sao có thể bảo đảm tất cả những lời ngươi nói ngươi đều sẽ chấp hành? An Hoa lại hỏi. Cái này đơn giản, nếu như ta muốn trở thành sự tồn tại duy nhất nắm giữ ý thức của bản thân trong thiên đạo chí cao, ở bước cuối cùng nhất định phải dung hợp với thế giới chi tâm. Ta có thể thề với thế giới chi tâm làm được tất cả những gì ta nói bên trên. Nếu như vi phạm lời thề, hư thực bất nhất, vậy thì không cần ngươi ra tay, thế giới chi tâm cũng sẽ dung hợp tất cả sức mạnh trên thế gian để phá hủy ta. Thiên thần Hải Dương nói. An Hòa hơi trầm ngâm, liền gật đầu tán thành. Lời thiên thần Hải Dương nói đích thực là biện pháp tốt. Hắc ám huynh đệ, lần này ngươi có thể giúp ta chứ? Thiên thần Hải Dương nói. Mặc dù An Hòa không có hoàn toàn tin tưởng thiên thần Hải Dương, nhưng theo tình hình trước mắt mà nói, đây thật là một biện pháp xử lý rất tốt. Hắn cũng không có lý do từ chối. Thiên thần Hải Dương cần sức mạnh của hắn, hắn chẳng lẽ không cần sức mạnh của thiên thần Hải Dương? Được, ngươi nói đi, cần ta giúp thế nào? An Hòa hỏi. Thiên thần Hải Dương đưa tay ra, một tay đâm vào trái tim của chính mình, chậm rãi móc từ bên trong ra một viên thủy tinh góc cạnh to bằng ngón cái, trịnh trọng nói. Đây là ta trái tim phân thân của ta, ngươi luyện hóa nó, sau đó đeo ở trên người. Đến lúc nào đó, chúng ta có thể thông qua cái này, giao lưu lập tức mà không bị phát hiện. Cái này đúng là đồ tốt. An Hoa nở nụ cười thỏa mãn. Đương nhiên là đồ tốt. Ta dẫn ngươi tới nơi này, mục đích quan trọng nhất chính là để tránh được tai mắt của thiên thần thiên không, đưa thứ này cho ngươi. Thiên thần Hải Dương nói. Hai người lại hàn huyên một lúc một cách vui vẻ. Đã đến lúc ngươi trở về rồi, lâu quá các quyền hành trí cao còn lại sẽ hoài nghi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ chờ lúc ta thật sự đến đại lục Thái Sơ sẽ bàn lại. Ngươi tiếp tục tùy duyên mà phát triển đi. Thiên thần Hải Dương nói. Được, ta đi đây. An Hòa kéo Lam Tiểu Nghe bay lên trời. Chờ chút, các ngươi còn một món đồ nữa, chưa lấy. Thiên thần Hải Dương nói. Thứ gì? An Hòa mặt lộ vẻ không rõ. Đương nhiên là. Thiên thần Hải Dương khẽ mỉm cười, tay bắt đầu giơ lên. Ngàn tỷ chất lỏng màu vàng óng phía sau, đồng thời rung động, thả ra uy năng cực kỳ kinh khủng, sau đó điên cuồng đánh về phía An Hòa. Gói quà lớn, sự công kích của ta. Ngươi vẫn chưa nhận. Đây là lần công kích đầu tiên mà An Hòa đối mặt với thiên thần quyền hành trí cao. Chỉ chít chất lỏng màu vàng óng nhanh chóng lao đến, mỗi một giọt đều ẩn chứa uy năng phá núi nứt biển. Con mẹ, người đánh thật. An Hòa cảm nhận được uy năng, khiến da đầu hắn tê dại. Từ trong ngàn tỷ chất lỏng màu vàng óng, bên trong vẫn ẩn chứa một chút lực lượng quyền hành của đối phương. Trong nháy mắt, đỉnh đầu hắn ngưng tụ thần hoàn của núi, trên người phủ lên một lớp áp giáp dày nặng như núi bất chu. Đồng thời năm đại quyền hành phong lời kim hỏa khí tượng, hóa thành ngọc hoa lượn quanh bốn phía, cùng nhau tạo thành 6 tầng quyền phòng ngự quyền hành che ở phía trước. Rầm rầm rầm, một giọt chất lỏng màu vàng óng đụng vào phòng ngự quyền hành nhiều tầng của An Hòa, phát ra tiếng nổ vang. An Hòa có thể cảm giác được chất lỏng màu vàng óng ẩn chứa uy năng tuyệt đối thẩm thấu vạn vật, dụ lạnh của pháp tắc này thoát ra khỏi pháp tắc bản nguyên tầm thường, dường như tất cả pháp tắc đều phải né tránh nó, tôn sùng nó. Hắn nhìn thấy chất lỏng màu vàng óng có sự áp chế tự nhiên đối với lực lượng quyền hành khác, sức mạnh bá đạo bất diệt vĩnh hằng. Bất luận như thế nào cũng không bị hủy diệt, liên tục tấn công 6 tầng phòng ngự quyền hành, phi xuyên từng tầng phòng ngự của An Hòa. Có chất lỏng chỉ phi xuyên 3-4 tầng, có cái thì xuyên qua 6 tầng, đến cơ thể hắn cũng xuyên thủng. Quyền hành của nước mà Lam Tiểu Nghe phóng ra thì càng không cần nói, quả thực chính là tiểu đệ gặp được lão đại chân chính. Ngay cả một giọt chất lỏng của lão đại cũng không ngăn nổi, phóng ra màng nước mỏng cũng giống như là không phóng, chiếc eo thon nhỏ, đuôi cá, thậm chí ngực đầu đều bị chất lỏng xuyên thủng. Đau đớn đến mức khiến cô suýt chút khóc to. Trốn, chạy mau, dồn tất cả sức mạnh chạy khỏi nơi này. An Hòa kéo tay Lam Tiểu Nghe tay, thôi thúc tất cả sức mạnh bỏ chạy về phía xa xa. Lam Tiểu Nghe nhìn thấy những chất lỏng màu vàng đếm mãi không hết phía sau. Nếu như tất cả hạ xuống, chắc chắn cô sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Lúc này sợ đến mức điên cuồng vung đuôi cá, nhanh chóng chạy trốn. Chất lỏng màu vàng vẫn đang tập trung tấn công. Họ giống như những người đang chạy trong mưa bom bão đạn, có cảm giác nguy hiểm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ý niệm duy nhất chính là thoát khỏi nơi quỷ quái này. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, tiếng tấn công của chất lỏng màu vàng dần dần nhạt đi. Ào ào rào, âm thanh gào thét khí thế hào hùng mà biển cả chút xuống cửa động bắt đầu truyền vào trong tay. Ào ào ào, An Hòa lão đại, rốt cuộc chúng ta cũng trở về. Cả người Lam Tiểu Nghe đầy rẫy những vết máu, trên mặt mang theo nụ cười sống sót sau tai nạn. có thể chạy trốn ra khỏi bàn tay của thiên thần Hải Dương, thật sự không dễ dàng, sự công kích của nó thực sự quá khó giải, phòng ngự của tôi căn bản không chặn được. An Hòa cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng đập một viên tiên đan, cũng đưa một viên tiên đan cho Lan Tiểu Nghê ăn. Hai người bay ra cửa hang lớn, vẻ mặt cũng có chút mệt mỏi và uể oải. Bọn họ có thể cảm nhận được, trong cơ thể vẫn còn lưu lại sóng năng lượng quyền hành của thiên thần Hải Dương. Sức mạnh vừa vĩ đại lại cuồn cuộn này, vẫn đang tàn phá trên miệng vết thương, thậm chí có vài chỗ còn đánh vào vị trí chí mạng của bọn họ. Nếu không phải lực sinh mạnh của họ mạnh mẽ, mau chóng chạy thoát, e rằng thật sự đã chết ở nơi đó. Xem ra năng lực của tôi vẫn chưa đủ để chống lại thiên thần quyền hành chí cao. An Hòa khẽ thở dài một tiếng, hắn không ngờ rằng bản thân đã nắm giữ 6 quyền hành lại không thể nào chống đỡ được lực lượng quyền hành của đối phương, giống như hai thứ không cùng cấp độ. Hừ, bực cái gì mà bực, tôi tin An Hòa lão đại sau này chắc chắc lợi hại hơn nó, sau đó ma sát nó xuống đất. Lâm Tiểu Nghê cong cái miệng nhỏ, căm giận bất bình nói, hai người vừa đi về Liên Minh Tây Hải, vừa trị liệu vết thương trên người. Sức mạnh quyền hành chí cao Hải Dương lưu lại vô cùng đáng sợ, uy năng mà mỗi một giọt chất lỏng màu vàng óng đều ẩn chứa sâu rộng mênh mông giống như một vùng biển lớn. An Hòa muốn thanh trừ nó cũng phải tốn không ít khí lực, khỏi phải nói về Lan Tiểu Nghê. Bây giờ còn bị sức mạnh của Hải Dương hành hạ, thiên thần Hải Dương này để diễn chân thực thật sự không chừa thủ đoạn nào. Đối với đồng đội cũng ác như vậy, đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng của hai người. Đương nhiên, liên quan với chuyện của thiên thần Hải Dương, bọn họ sẽ không nói ra, cho dù hiện tại chỉ có hai người, nhưng cũng rất ăn ý không đi tán ngẫu, hoàn toàn coi thiên thần Hải Dương là kẻ thù. Thiên thần Hải Dương còn 3 tháng nữa là đến, tất cả chờ nó đến rồi nói. Lam Tiểu Nghê đã quyết định tạm thời ở tại trụ sở Liên Minh Tây Hải, thỉnh thoảng đánh một trận hữu nghị với thiên nhân tộc, gần như là có thể kéo dài 3 tháng. An Hòa cũng dự định về tông môn, là một mỹ nam tử an tĩnh. Thời điểm hai người tạm thời im lặng này, bọn họ đột nhiên phát hiện nơi mặt biển xa xa xuất hiện dị thương. Một người con trai trên đầu hiện lên vầng sáng màu xanh thẫm, đang lén lút phun cái gì đó xuống biển. Vùng biển phạm vi 5.000 dặm xung quanh đều trở nên đen kịt, ngàn tỷ sinh linh biển cả đang biến mất. Cho dù là hải yêu có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cũng lật cái bụng trắng lên, trôi nổi trên biển rộng. Ọc ọc ọc, người con trai không ngừng phun ra vật thể màu đen từ trong miệng. Biển rộng nhuộm đen tròn 5.000 dặm, nhưng vùng biển ô nhiễm thực tế e rằng đã mấy vạn dặm, đồng thời vẫn đang lan rộng. Sinh linh tiêu vong nhiều vô số kể, cảm thụ gợn sóng, đây là một vị thiên thần. Trời ạ, thứ hắn phun ra rốt cuộc là cái gì, sao mà ói ra nhiều như vậy? An Hòa kinh ngạc, Lam Tiểu Nghê đã ngồi không yên, thật là to gan, tên này lại dám hạ độc ở trong biển. An Hòa trầm mặc. An Hòa chỉ từng nghe người nham hiểm hạ độc trong nước, đại lão hạ độc trong biển, vẫn là lần đầu tiên hắn thấy. Bảo vệ môi trường, người người có trách nhiệm, chúng ta đi xử hắn. Người yêu môi trường như An Hòa rất tức giận, mặc dù không biết ý đồ của tên này là gì, nhưng chắc chắn không nhỏ, phải bóp chết kế hoạch tà ác của hắn ở trong nôi. Được, Lam Tiểu Nghê lúc này vận dụng lực lượng quyền hành, nhanh chóng nhào về hướng nam thiên thần đang phun nhổ kia. An Hòa lại trực tiếp vận dụng lục thần hoàn, nhanh chóng phóng về phía đối phương. Nam thiên thần đang phun nhổ nhận biết được sóng năng lượng nơi xa, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy nhân ngư với dung mạo thanh lệ xinh đẹp cùng với một người con trai có một thần hoàn màu đỏ thẫm trên đầu, bên cạnh người có 5 quả cầu nhỏ kỳ lạ vây quanh. Mẹ nó, sao An Hòa lại ở đây? Nam thiên thần bối rối, thừa nhận là người không thể chọc nổi, lúc này quay đầu bỏ chạy. Hắn là độc thiên thần, dưới trướng của thiên thần sinh mạnh, được cắt cử tới nơi này lén lút hạ độc, thông qua độc tố bản mạnh khoách tán ở vùng biển, đạt được mục đích quản chế vùng Tây Hải này. Nói cách khác, hắn chỉ tới nơi này để điều tra tình hình trận chiến của Liên Minh Tây Hải và thiên nhân tộc tuyến Tây. Vốn muốn dựa vào thực lực của chính mình, cho dù là gặp minh chủ Lam Tiểu Nghê của Liên Minh Tây Hải, cũng có thể rút lui. Ai có thể ngờ tới hắn vừa ra khỏi cửa, mới phun nhổ nửa canh giờ, liền đụng tới một nhân vật đáng sợ như vậy. Trốn trốn trốn, độc thiên thần hóa thành một đám khói độc, dồn hết toàn lực mà chạy trốn. Đừng trốn vội, An Hòa cùng Lam Tiểu Nghê đuổi ở phía sau, tận cùng không buông. Độc thiên thần chạy càng nhanh hơn, mặc dù hắn biết hắn có độc, nhưng cũng không đến nỗi xui xẻo như vậy chứ. Đi chấp hành nhiệm vụ lại, để hắn gặp phải vị sát thần này, làm ô nhiễm môi trường còn muốn trốn. Thật sự coi Lam Tiểu Nghê ta là bù nhìn sao? Một tiếng quát từ phía sau độc thiên thần truyền đến. Biển rộng xung quanh đột nhiên rít gào điên cuồng, sóng lớn cuồn cuộn ngút trời. Phía trước dâng lên sóng lớn vạn trượng, giống như một bức tường nước che kín bầu trời, mang theo trọng lượng ngàn tỷ quân mạnh mẽ, đập về phía độc thiên thần. Độc thiên thần biến sắc, thần hoàn màu xanh thẫm trên đầu phát ra thần quang, thị thủy độc phong. Hắn hô to một tiếng, phụt, Trong miệng hắn đột nhiên phun ra một đám ong độc loại nhỏ dính nhơm nhớp. An Hoa và Lan Tiểu Ngê nhìn thấy cảnh tượng này, đều cảm giác có chút khó chịu, mặc dù chưa thức có chút buồn nôn, nhưng uy lực lại rất mạnh. Một đám ong độc loại nhỏ màu đen dính nhơm nhớp, có năng lực thôn tính cực mạnh, đâm về phía bức tường nước to lớn, ẩn chứa pháp tắc quyền hành của nước, lại còn có thể nhanh chóng cắn xé bức tường nước ra một lỗ thủng to. Độc thiên thần chạy ra từ trong hang lớn, tiếp tục bay về phía trước, ầm ầm, đột nhiên phía sau có hư không nổ tung. Nhiệt độ cao nóng rực, làm cho phía sau độc thiên thần nóng rực một cách khó chịu. Một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, đang nhanh chóng tới gần hắn, khiến trong lòng hắn giật bắn. Hình thức thất thánh hỏa, đẩy mạnh sức mạnh, hai chân An Hòa bắn ra hỏa diễm đủ, để thiêu hư không luộc biển cả. Ở trên hư không kéo ra một đường hỏa tuyến cực tốc, tốc độ nhảy về phía trước, còn nhanh hơn độc thiên thần, gần 1/5. Rất ngắn không tới một phút, đã đuổi tới phía sau mông độc thiên thần, phía sau của độc thiên thần, đã bị ngọn lửa thiêu đốt đến đỏ chót. Giọng nói ngả ngớn và khiến cho độc thiên thần sợ sệt của An Hòa đã truyền đến từ phía sau. Kha kha kha, xem ta đã thấy cái gì. Này, một thiên thần cô đơn, vô số thánh hỏa đã ra trì pháp tác trí cao, có thể thiêu cháy tất cả, đồng thời điên cuồng bùng cháy. Biển rộng mấy chục dặm xung quanh, trong nháy mắt bị thiêu đến mức trống một mảnh, ngay cả hơi nước cũng không bay lên, đã bị đốt thành những hạt căn bản nhỏ bé nhất. Độc thiên thần hét thảm, cái mông trực tiếp bị hòa tan. An Hòa, ngươi không nên khinh người quá đáng. Độc thiên thần chợt quát một tiếng, thiên quỷ ma độc phụt, hắn há mồm, đột nhiên phun ra. Một con quỷ quái dữ tợn, cả người dính nhơm nhớp, được hắn phun từ trong miệng ra, đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt trở thành ác quỷ cao lớn trăm trượng, duỗi ra móng vuốt sắc nhọn nhào về phía An Hòa. Cơ thể dính nhơm nhớp này không sợ hỏa diễm, trên thân thể có lít nha lít nhít, những thứ giống như giòi đang lớp nhúc, chính là con vật nhỏ kia cắn nuốt mất hỏa diễm. Thật buồn nôn, nhưng, dựa vào cái này mà muốn khắc chế ta. An Hòa nhẫn nhịn cơn buồn nôn, lôi ngọc màu vàng bên cạnh người tỏa ra hào quang chói lọi. Thứ này của ngươi không sợ lửa, nhưng ta cũng không tin, thuộc tính khác ngươi cũng không sợ. Ầm ầm ầm, đột nhiên sấm chớp rít gào, kinh động trời đất, phá diệt tất cả. Sấm chớp màu vàng giống như thanh kiếm sắc, đâm xuyên qua thân thể của ác quỷ. Lôi thuật chí dương chí thuần là thuộc tính có khả năng diệt trừ quỷ quái. Đúng như dự đoán, ác quỷ kiên trì không tới một giây, đã bị kim hư lôi của An Hòa phá diệt trong nháy mắt. Trong lòng độc thiên thần kinh sợ, thôi thúc sức mạnh toàn thân, lại lần nữa triển khai pháp thuật thiên thần. Nhìn chiêu này của ta đi, thiên vực độc hoa phụt, hắn lại phun ra, lần này phun ra một nụ hoa yêu dị. Nụ hoa xoay tròn, với tốc độ cao mà lớn lên, sau đó nở ra. Vô số phấn hoa đủ mọi màu sắc khoách tán trên hư không. Phấn hoa không sợ lửa mạnh, không sợ sấm sét, chúng rải rác trong hư không. Độc tính mãnh liệt ngay cả hư không, cũng bị ăn mòn đến mức vặn vẹo vỡ tan. Trong nháy mắt hóa chu vi xung quanh thành độc vực đoạt mạnh. An Hòa, phấn độc của ta có tính mềm dẻo cực mạnh, không sợ viêm lôi, lan tràn trong hư không, ngươi sẽ làm thế nào? Độc thiên thần vừa trốn, vừa nhìn về phía sau nói. Đột nhiên, biển rộng cuộn ngược, ngàn tỷ tấn nước biển bay về phía bầu trời, giống như bàn tay khổng lồ thu lấy. Tầng tầng lớp lớp khép về phía trung tâm, rồi đập xuống. Nơi trung tâm, chính là khu vực mà độc thiên thần dừng lại. Cái gì? Độc thiên thần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bị nước biển đột nhiên đến đập chúng, cuốn rơi xuống biển rộng. Ha ha, đánh đến mức mãnh liệt như vậy, quên bản công chúa rồi sao? Lam Tiểu Ngê lắc lư đuôi cá vọt tới, dùng nước biển cuốn độc phấn tràn ngập trong hư không xuống biển rộng. Độc phấn không sợ viêm lôi, cũng không có nghĩa là nó có thể đối phó được sự gột rửa của dòng nước mạnh mẽ. Độc thiên thần dãy dụa dưới đáy biển, lúc này kim hư lôi xuyên thủng biển rộng với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đánh xuống ngực hắn, nổ xuyên ngực hắn thành một cái lỗ máu. Không được, nhất định phải trốn. Độc thiên thần ôm ngực, cũng không bay lên trời nữa, trực tiếp ở dưới đáy biển bơi về phía xa xa. Hắn vẫn phun một cái về phía đáy biển, nhuộm biển rộng thành màu đen. Chạy trốn bằng đường không trung không được, vậy thì chạy trốn bằng đường thủy. An Hòa muốn đuổi theo hắn, thì phải có năng lực phân thân, chống đỡ lại nước biển có độc. Tức chết ta rồi, tên này là cá mực sao? Lại phụ đen làm ô nhiễm Tây Hải của ta. Lam Tiểu Ngê nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận vô cùng, khí tượng. Băng hàn cực vực, An Hòa dẫm một phát về phía biển rộng, thần ngọc khí lưu màu sắc rực rỡ nhanh chóng lưu chuyển, sức băng hàn khiến cho biển rộng mấy ngàn dặm xung quanh đông lại, độc thiên thần vốn bơi ở trong nước biển, đột nhiên đóng băng. Kèn kẹt, hắn chuyển động ở trong băng, cảm giác mình đã biến thành một chiếc tàu ngầm phá băng, tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Lúc này, Lam Tiểu Ngê đã vận dụng quyền hành của nước, hóa băng mà An Hòa ngưng tụ lại thành kiếm băng, mạnh mẽ xuyên vào độc thiên thần mấy chục lần. Đâm đối phương đến mức thương tích khắp người. Đau đau đau, Phụt, Độc Thiên Thần lại phun lần nữa. Lần này, thứ hắn phun ra chính là từng sợi dây leo màu đen, dây leo ẩn chứa liệt độc khó có thể tưởng tượng. Phút chốc đã ăn mòn tầng băng xung quanh, sau đó xông thẳng lên bầu trời, vòng về phía An Hòa cùng Lam Tiểu Nghê. Ồ, lại không trốn nữa hả? Rất tốt, rốt cuộc cũng có thể chiến đấu với ta như một người đàn ông. Hai mắt An Hòa sáng bừng, áo giáp lửa do 7 tầng thánh hỏa tạo thành chắn ở trước người, tỏa ra nhiệt độ cao vô tận. Dây leo đập tới còn chưa đụng vào An Hòa, đã bị nhiệt độ cao cực hạn hòa tan. Dáng người của Lam Tiểu Nghê linh hoạt, đối mặt với dây leo đập tới. Lắc lư đuôi cá trên không trung di chuyển nhanh chóng để tránh né, đôi tay như bạch ngọc khua với tốc độ cực nhanh, vung ra từng đường dao nước sắc bén đến cực điểm, cắt dây leo thành từng đoạn. Chỉ dựa vào chút thực lực này, còn ngông cuồng đồng thời tấn công hai người chúng ta, chắc không phải mất trí nhỉ? An Hòa lặng yên lắc đầu. À, Độc Thiên Thần đột nhiên rít lên một tiếng về phía An Hòa, răng rắc, thần hoàn trên đầu hắn đột nhiên dạn nứt rồi. An Hòa còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phần ngực của áo giáp hỏa diễm trên người hắn trở nên đen kịt, sau đó dung hòa, sức mạnh vô hình trong chớp mắt xuyên thủng áo giáp, đâm vào lồng ngực của hắn một cách tàn nhẫn. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh vô hình khiến cho máu thịt mục nát, để sức sống nhanh chóng mất đi. Đây là độc, kịch độc vô hình vô sắc. An Hòa hoàn toàn biến sắc, vội vàng áp chế độc trong người. Rất rõ ràng, Độc Thiên Thần đã dùng chiêu thức vượt qua giới hạn mà hắn có thể chịu đựng, bị thiên đạo phản phệ, thần hoàn lúc này mới xuất hiện vết nứt. Ha ha ha, An Hòa, ngươi lợi hại đến mấy thì đã sao, còn không phải trúng độc của ông nội ngươi rồi sao? Ông nội đi trước nhé, sau này không gặp lại. Độc Thiên Thần vui sướng không ngớt, thừa dịp An Hòa áp chế độc tố trong cơ thể, nhanh chóng bỏ chạy. Mặc dù dáng vẻ của Độc Thiên Thần rất chật vật, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, có thể toàn thân trở lui dưới sự đuổi giết của An Hòa và Lam Tiểu Nghê. Phần chiến tích này, ở trong số các thiên thần quyền hành tuyệt đối, là rất khó được. Sau khi trở về, có thể tha hồ nói khoác với các thiên thần rồi. Nói không chừng còn có thể được nữ thần sinh mạnh xinh đẹp quan tâm chăm sóc. Vừa nghĩ tới nữ thần sinh mạnh, tim Độc Thiên Thần lập tức đập thình thịch. Quyền lợi quá là hoàn mỹ, khiến cho thần phải hướng tới mà đi tìm chết. Phụt, lưỡi dao kim thủy kiếm đột nhiên đâm vào cơ thể. Chẳng biết từ lúc nào, Lam Tiểu Nghê đã xuất hiện ở phía sau Độc Thiên Thần, cầm trong tay kim thủy trường kiếm sỏ, xuyên qua bộ ngực Độc Thiên Thần. Máu tươi cũng nhuộm kim thủy kiếm thành màu đỏ rồi. Độc Thiên Thần mở to hai mắt nhìn, từ bao giờ mà ngươi dám đả thương An Hòa lão đại của ta, đi chết đi. Hai tròng mắt Lam Tiểu Nghê ác liệt, phẫn nộ quát. Xoẹt, kim thủy kiếm đột nhiên hòa tan, theo vết thương của đối phương, dung nhập vào máu của đối phương. Sau đó điên cuồng phá hủy tổ chức thân thể của đối phương. Độc Thiên Thần thống khổ hét thảm lên, thần hoàn trên đầu bắt đầu hiện đầy vết nứt. Lam Tiểu Nghê có thủy quyền hành, có thể hóa thủy dung nhập vào biển rộng, sau đó còn có thể dịch chuyển tức thời. Ngươi làm thiên thần, ngay cả điều này cũng không biết sao. An Hòa bay tới từ đàng xa, vẻ mặt khinh bỉ, độc trên người hắn đã bị hắn dùng kiếm thắng tả tự đâm chính mình, thành công thanh trừ. Độc Thiên Thần lần nữa bị buộc vào tuyệt cảnh, trong cơ thể còn có thủy lực của Lam Tiểu Nghê đang tàn sát bừa bãi. Mặt mũi hắn dữ tợn, căm tức nhìn An Hòa cao cao tại thượng. An Hòa, là ngươi ép ta đấy, lần này cho ta dù chết, ta cũng muốn lột xuống một lớp da ở trên người của ngươi, chỉ bằng ngươi. An Hòa lạnh lùng cười một tiếng. Hắn giang hai tay ra, tinh ma thánh hỏa, đại nhật thánh hỏa, hư không thánh hỏa, lạc nguyệt thánh hỏa, huyết phượng hoàng thánh hỏa, kim long viêm thánh hỏa, chu tước thánh hỏa, đồng thời xuất hiện, vây quanh Độc Thiên Thần thật chặt chẽ. Khi hỏa quyền hành gia tăng, loại thánh hỏa này cũng cực kỳ thuần túy, ẩn chứa phép tắc trí cao đốt sạch mọi thứ. Vừa xuất hiện ở trong phạm vi hơn ngàn dặm, biển rộng cũng đã nóng rực sôi trào. Độc Thiên Thần giống như bị 7 cái mặt trời khổng lồ kẹp ở giữa, toàn thân bị nấu tới đỏ ngầu. Rất tốt, nhìn ta đánh bại thánh hỏa của ngươi như thế nào đây. Trên mặt Độc Thiên Thần hiện lên vẻ điên cuồng, thân thể buông thả ra từng luồng khí độc. An Hòa vung tay lên, hơn 10 đạo phong nhận long quyển hủy thiên diệt địa vừa xuất hiện ở thế gian, mang theo lực lượng quyền hành có thể phá hủy hết thảy thành cho bụi. Mặt Độc Thiên Thần liền biến sắc. Rất tốt, nhìn ta đánh bại thánh hỏa và long quyển của ngươi như thế nào. An Hòa lại vung tay lên, một con kỳ lân tạo thành từ kim hư lôi xé mở hư không, phủ xuống thế gian, mang theo lực lượng quyền hành có thể tan biến chém nát hết thảy vạn vật trên thế gian. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, trên trăm dặm hư không lập tức tan vỡ vì không chịu nổi trọng lực khủng khiếp này. Sắc mặt Độc Thiên Thần trở nên trắng bạch. An Hòa, đừng tưởng rằng ngươi nhiều quyền hành thì ta sẽ sợ ngươi. Nhìn ta phá vỡ thánh hỏa, long quyển và lôi kỳ lân của ngươi. An Hòa búng tay một cái, vô số mũi kiếm kim loại màu đỏ tươi treo cao ở trên bầu trời, lóe ra từng luồng sáng lạnh, phóng thích ra lực lượng quyền hành có thể chém sạch hết thảy mọi thứ trên thế gian này. Hắn vừa vỗ tay phát ra tiếng, ảo ảnh tòa Bất Chu Sơn lớn, đến mức nhìn không thấy giới hạn, lôi cuốn mênh mông cuồn cuộn, như muốn nghiền áp hết thảy uy thế, xuất hiện ở khoảng không cao nhất, tích tụ năng lượng, như chuẩn bị ném xuống, đồng thời, trên trăm loại khí tượng hủy diệt xuất hiện, nổ tung ở hư không, tùy thời đều có khả năng rơi đập xuống phía Độc Thiên Thần. An Hoa nhìn Độc Thiên Thần, bị vô số thuật pháp kinh khủng bao vây ở trung tâm, giọng điệu lạnh nhạt như thần linh, nhàn nhạt lên tiếng, đến đây đi, xem thử ngươi lấy cái gì, để lột một lớp da của ta. Độc Thiên Thần trầm mặc. Độc Thiên Thần bất chợt cảm thấy mình vô cùng nhỏ yếu và bất lực. Đây là một loại cảm giác bị nghiền áp. Bây giờ An Hòa buông thả ra, mỗi một loại chiêu thức quyền hành, đều có lực lượng có thể địch lại hắn. Hiện tại có khoảng 6 loại lực lượng quyền hành, nhiều lực lượng cùng lúc đánh ra như thế, hắn nên dùng cái gì để đối phó lại đây? Lúc này, 7 loại thánh hỏa bắt đầu phun trào mà đến, phong nhận long quyển đánh tới, mũi kiếm màu đỏ tươi. Lôi kỳ lân và cự sơn rơi xuống, khí tượng khủng khiếp nặng nề phủ xuống. Trong nháy mắt này, thiên địa như nghênh đón ngày tận thế. A, ta liều mạng với ngươi. Vẹ, Độc Thiên Thần tuyệt vọng hô to, bộc phát ra cú nôn mửa mạnh nhất, đồng thời cũng thả ra khói độc mạnh nhất. Khói độc màu xanh thẫm ở bên trong chiêu thức diệt thế khủng khiếp, không cam lòng mà nở rộ, dùng độc tố giết sạch tất cả lực lượng công kích, nhưng chỉ chống đỡ được trong chốc lát, đã bị vô tận năng lượng khổng lồ nuốt hết. Độc Thiên Thần đã ở trong tình cảnh không cam lòng và tuyệt vọng, hoàn toàn ngã xuống, năng lượng tiêu tán, biển rộng phạm vi mấy trăm dặm ao hãm thành một khối. Nước biển chảy ngược với quy mô lớn, tạo thành xoáy nước khổng lồ, thân thể Độc Thiên Thần đã hỏng, hóa thành mấy hạt ánh sáng tiêu tán trong hư không. An Hòa khẽ thở hổn hển, đồng thời sử dụng quyền hành bắt đầu bộc phát công kích. Đối với hắn mà nói, lực lượng tiêu hao cũng rất lớn, nhưng có thể tiêu diệt một vị thiên thần thì rất đáng giá. Ngay sau đó, hệ thống trong đầu hắn đột nhiên kêu lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ đột phá tới công pháp Thanh Mộc Trường Sinh tầng 4. Chúc mừng ký chủ đột phá tới công pháp Thanh Mộc Trường Sinh tầng 5. Chúc mừng ký chủ đột phá tới công pháp Thanh Mộc Trường Sinh tầng 6. Chúc mừng ký chủ đột phá tới công pháp Thanh Mộc Trường Sinh tầng 9. Công pháp Mộc Hệ Sinh Mạnh Chi Nguyên đã tu tới viên mãn, đạt được độc chi quyền hành. Lượng lớn tin tức tuôn vào đầu hắn, chân ý đạo pháp tinh diệu thâm ảo đến cực điểm, cùng với lực lượng quyền hành trí cao, đã tràn vào An Hòa trong đầu ở cùng thời khắc đó, khiến cho An Hòa mừng rỡ không thôi, quá vui mừng luôn. Hắn không bao giờ nghĩ tới, bây giờ giết một vị thiên thần này, lại liên quan đến cả thuộc tính mộc. Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, đa số độc vật đều có liên quan đến thực vật. Độc Thiên Thần cũng đã từng buông thả hoa độc và dây gai độc, chúng đều liên quan đến thuộc tính mộc. An Hòa không nhịn được cười ra tiếng, mới phiền lòng không biết nên tìm đến thiên thần có liên quan đến thuộc tính mộc như thế nào. Thì ngay sau đó, Độc Thiên Thần lập tức xuất hiện, ở trước mặt của hắn, còn muốn nôn mửa trước mặt hắn, đang buồn ngủ còn được đưa gối êm. Cái công pháp ngũ hành này đã viên mãn toàn bộ, thời điểm thân thể chiến thần đại thành đã đến. An Hòa càng nghĩ càng kích động, lực lượng độc chi quyền hành đã tan hết vào trong cơ thể, sự kích động của hắn dần dần bị đè xuống, trên mặt có vẻ cổ quái, quyền hành chất độc này, có chút ghê tởm ấy. An Hòa rất khiếp sợ phát hiện, thi triển độc chi quyền hành, lại là phải dựa vào nôn mửa ra từ trong miệng để đạt thành. Tất cả chiêu thức, đều không ngoại lệ, đều phải dùng miệng. Chẳng trách Độc Thiên Thần một mực cói mửa như vậy. Thì ra là quyền hành là phải dùng như thế. Mới bắt đầu An Hòa còn tưởng rằng đây là ham mê đặc biệt của hắn chứ. Vừa nghĩ tới phải phun ra từ trong miệng phun từng đống nhảy nhộ gớm ghiếc, lại còn cực kỳ thối, An Hòa cũng có chút buồn nôn. Có lẽ đây chính là quyền hành buồn nôn nhất mà hắn đạt được rồi. An Hòa lộ vẻ mặt ghét bỏ, thì thào lẩm bẩm, ai, quên đi, quyền hành chất độc này, mình cứ coi như là chưa từng có nó. Đánh chết cũng không cần nó, ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó chính là thúc giục Thanh Mộc Trường Sinh của mình đến viên mãn. Ở trung tâm của đại lục Thái Sơ, một biển hoa quỳnh màu trắng, phía trên cây thần dợp bóng có một cô gái tóc đen như mực đang nhìn về tây phương. Hừ, cái tên ghê tởm kia đã chết. Cô gái khẽ nỉ non, là thiên thần sinh mạnh, chẳng phải là nên coi sự tồn tại của mỗi một sinh mạnh đều ngang hàng với nhau hay sao? Sao lại ghét bỏ thiên thần độc dược như vậy chứ? Trên bầu trời xuất hiện một cái đầu trắng nhợt, mở miệng hỏi. Ghét bỏ thiên thần độc dược sao? Không. Ngón tay tinh tế mảnh rẻ của thiên thần sinh mạnh vân vê bông hoa trước mặt, đôi mắt đỏ cam phản chiếu hình ảnh cuối cùng trước khi chết của thiên thần độc dược, giọng điệu lười biếng nói, vạn vân muôn màu muôn vẻ, có thể nó rất đẹp, có điều cũng chỉ là vừa lúc ta lựa chọn nó, không có gì hơn. Thiên thần bầu trời trầm mặc, nghĩ thầm, ngươi vừa mới nói người ta ghê tởm, giờ lại bảo vạn vật đều đẹp, lời này nói ra để lừa ma. Thiên thần sinh mạnh nhìn thiên thần bầu trời, mở miệng hỏi, việc của ta đã làm xong, An Hòa thế nào rồi? Chúng ta thành công không? Thiên thần bầu trời gật đầu, hiện tại hắn đang ở kỳ lột xác. Khóe môi cô gái nhếch lên, nở nụ cười khiến lòng người rung động, thật là háo hức chờ mong. Rốt cuộc, thì hắn ta có thể phát triển đến mức độ nào, vì hắn ta mà đã hiến tế một vị thiên thần đấy, hy vọng hắn không để ta thất vọng. Lúc này, ở bên trong Tây Hải, vùng nước trong phạm vi 1 triệu km² cuồn cuộn sóng, dường như có một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đang buông xuống. Năm màu sắc vàng kim, xanh dương, xanh lục, đỏ, vàng đất của năm nguyên tố giống như năng lượng, từ thuở còn hoảng sợ từ trên trời rơi xuống thế gian, đầu tiên là va vào bầu trời, sau đó lại từ trên trời rơi xuống Tây Hải, hội tụ vào một chỗ, chỗ đó chính là trên người An Hoa. Có thể nói An Hoa đã sắp hoàn thành nhiệm vụ hệ thống cấp bậc địa ngục, thành công luyện công pháp ngũ hành đến viên mãn, có thể ngưng tụ cơ thể đến cảnh giới chiến thần. Lam Tiểu Nghê đã nhận ra sự khác thường của An Hoa, lúc này đang hộ pháp bên cạnh hắn. Trời đất trong phạm vi hơn 10 dặm đều có nguyên khí tuôn ra. Từ trước tới giờ, Lam Tiểu Nghê cũng chưa từng thấy qua loại dị biến quy mô lớn như vậy. Động tĩnh so với lúc đột phá còn khoa trương hơn nhiều. Sức mạnh của năm nguyên tố ngũ hành từ trên trời không ngừng tuôn trào vào trong cơ thể An Hoa, cải tạo thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn càng lúc càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ. Ăn nhiều sức mạnh cùng một lúc như vậy, có khi nào không chống đỡ được mà bị nổ không nhỉ? Lam Tiểu Nghê không biết phải làm sao nhìn về chỗ An Hòa đang ở trung tâm nguồn năng lượng. Cô nhìn An Hòa không kiêng nể gì, cắn nuốt tất cả mọi thứ ở xung quanh, tất cả năng lượng, nguyên lực của năm nguyên tố và nguyên khí, có thể cắn nuốt được thì đều bị hắn hấp thu. Cũng với đó, cơ thể An Hòa không ngừng to lên, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, vốn dĩ thân mình chỉ cao 1m8 nay đã lên 2 thước, 3 thước, 5 thước, 10 thước, 100m, 1 cây. Hắn vẫn đang cắn nuốt năng lượng, cơ thể phình to chống đỡ, cố chấp cắn nuốt. Không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn sức mạnh của năm nguyên tố cực kỳ nồng đậm, ngay cả làn da cũng tỏa ra màu sắc của năm nguyên tố, nhìn qua giống như một người khổng lồ sặc sỡ. Lão đại An Hòa lớn quá rồi, hai mắt Lam Tiểu Nghê nhìn trừng trừng, thấy cả người An Hòa bỗng dưng biến lớn thành mấy ngàn thước, hơi mơ hồ hỏi, lẽ nào sau này lại to lớn như vậy, vậy thì tôi ôm anh ta kiểu gì? An Hòa bây giờ đã biến thành An Hòa khổng lồ. Lam Tiểu Nghê có cảm giác, trong cơ thể An Hòa tràn ngập năm nguyên tố ngũ hành nồng đậm tinh thuần đến cực hạn, không thể áp xúc thêm nữa, chỉ có thể dùng cơ thể cao lớn để cất chứa. Ngay lúc Lam Tiểu Nghê còn suy nghĩ như vậy, lại có biến đổi. Năng lượng trong cơ thể An Hòa, dùng cách thức cô không thể giải thích được, đang không ngừng áp xúc. Cái, rốt cuộc cái sức mạnh này là gì mà lại ngừng tụ áp xúc được? Vẻ mặt Lam Tiểu Nghê mờ mịt, cô vận dụng quyền hành hệ nước của mình, chống lại lý giải rất cao của hệ nước tiến vào trong năng lượng thuộc tính nước của cơ thể An Hòa, tiến hành bóc tách phân tích. Kết quả phát hiện trong cơ thể An Hòa có sức mạnh của nước, nhưng lại dùng một cách thức rất kỳ lạ để cấu kết giao hòa với các loại năng lượng còn lại trong nguyên tố ngũ hành, tạo ra một loại mới mà cô không thể lý giải. Cuối cùng biến thành một quả cầu nhỏ mới, từ 5 loại biến thành 1 loại mới. Sau đó, cái loại năng lượng mới này sáp nhập vào lục phủ ngũ tạng của An Hòa, sáp nhập vào khí huyết kinh mạch của An Hòa, sáp nhập vào thần hồn của An Hòa. Lam Tiểu Nghê luôn có một loại cảm giác, một khi loại năng lượng mới này bùng nổ, có thể hủy diệt một vị đại năng siêu cấp hợp đạo. Cái này đã vượt qua sự hiểu biết về năng lượng của cô. Cô cũng không biết tại sao thân thể An Hòa lại có thể không kiêng nể gì mà hấp thụ loại năng lượng mới này. Cô cũng không dám hỏi. Điều duy nhất mà Lam Tiểu Nghê có thể làm đó là yên lặng xem An Hòa biểu diễn. Theo năng lượng mới không ngừng dung nhập vào cơ thể, thân thể An Hòa đã dần dần nhỏ lại, từ người khổng lồ mấy ngàn thước biến thành thanh niên cao 1m9 phong độ tuấn tú. Lam Tiểu Nghê âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cô biết tuy rằng An Hoa nhỏ lại, nhưng không hề yếu đi, mà lại còn trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn nữa. Năng lượng biến An Hoa to lớn đến mấy ngàn thước không có biến mất. Chúng nó đã sáp nhập vào cơ thể An Hoa một cách hoàn hảo, áp xúc thành tinh hoa. Bây giờ An Hoa đã đạt tới một trình độ mới. Một vòng tròn màu vàng không ngừng xoay tròn, xuất hiện phía sau An Hoa. 5 thần ấn xuất hiện, ở trên cái vòng theo 5 hướng khác. Nhau, tỏa ra ánh sáng thần thánh, khiến cho lòng người kính ngưỡng. Quan trọng nhất là ánh sáng thần thánh đó lưu chuyển theo một quỹ tích riêng, hội tụ lại ở trung tâm cái vòng, hình thành nên một lốc xoáy nhỏ màu đen. Lam Tiểu Nghê mới nhìn thoáng qua cái lốc xoáy nhỏ màu đen kia, cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, giống như tất cả của mình đều bị cái lốc xoáy nhỏ đó hút lấy, rồi cắn nuốt. An Hòa giơ tay, hơ nhẹ một đấm về phía đối diện, cái vòng tròn màu vàng ở phía sau khẽ rung lên, oanh, trời đất biến sắc, chấn động rung trời, một luồng sức mạnh bằng bạc, như vô tận vò nát hư không trong nháy mắt. Đại dương vô cùng rộng lớn, bỗng bị một sức mạnh không thể chống đỡ xỏ xuyên qua, lan ra tận xa xa kia, 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 3000 dặm. Lam Tiểu Nghê thấy một màn này, thì trợn mắt há hốc mồm. quá, quá kinh khủng, cô lẩm bẩm nói, đây là hiệu quả cấp độ A sao, cho dù cô có dùng hết toàn lực, thì cũng khó mà làm được như vậy. Vòng thần phía sau An Hòa từ từ biến mất, bản thân hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười vui sướng. Sau khi thân thể luyện thành chiến thần rồi, không chỉ có thân thể và thần hồn tiến lên trạng thái mới, mà sức mạnh của ngũ hành chiến thể cũng đạt đến trạng thái cao nhất. Hình thức của lửa thánh là dùng 7 ngọn lửa thánh để thúc giục cơ thể, kích phát tiềm năng, mà ngũ hành chiến thể lại là chân hỏa chi vũ, cộng thêm nguyên khí của thần binh, liên thần công, thần dịch tạo hóa, thanh mộc trường sinh, có sức mạnh của nguyên tố ngũ hành thúc giục, khiến cho tiềm năng cơ thể được kích phát, vượt quá sức tưởng tượng. Nếu hình thức lửa thánh là 1, ngũ hành chiến thể chính là trạng thái siêu cực hạn của 1+1+1+1 lớn hơn 5. Cụ thể nó mạnh đến mức nào, chính An Hòa cũng không rõ. Loại cảm giác này, An Hòa cảm giác rất mạnh, trong cơ thể mình mạnh mông vô tận, cảm khái nói, là cảm giác vô địch. Lão đại An Hòa, chúc mừng anh đã luyện thành thần công. Lam Tiểu Ngây lắc đuôi cá đi đến cạnh An Hòa, hơi lo lắng, nhưng vẫn vươn cánh tay nhỏ nhắn mềm mịn nhéo nhéo cánh tay An Hòa. Đôi mắt xanh lam trong suốt tò mò đảo tới đảo lui. Trời ạ, cảm giác sờ vào vẫn giống như trước. An Hòa nghe vậy nở nụ cười. Tuy rằng bên ngoài nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng giờ nếu tôi có nằm trên đất, để cho đại năng siêu cấp hợp đạo đánh suốt một ngày, thì bọn họ cũng không làm tôi sức ra được. Lam Tiểu Ngây biến sắc, lợi hại như vậy. Phải biết rằng, nếu một số đại năng siêu cấp hợp đạo dùng hết toàn lực thi triển sức mạnh thần đạo, thì ngay cả tiên khí cũng có thể đập nát. Nếu nói như vậy thì da của An Hòa còn rắn chắc hơn cả tiên khí sao? An Hòa và Lam Tiểu Ngê sửa soạn lại một phen, sau đó tiếp tục bay về chỗ liên minh Tây Hải. Dị tượng trong trời đất cũng đã biến mất, nhưng sự việc này đã kinh động đến toàn bộ Tây Hải.